Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 895 tới chương 920. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đám chó con, đem hết sức lực của các ngươi ra cho ta. Lười biếng làm việc thì hôm nay không có thức ăn cho chó đâu. Một tiếng chửi rủa vang lên. Sáng sớm. Bây giờ đã vào mùa đông, khắp nơi đều tràn ngập một bầu không khí tiêu điều. Nhưng ở thành phố trật tự này, khắp nơi vẫn là một khung cảnh khí thế ngất trời. Một tên giám sát cầm trong tay cây roi dài, thấy công nhân nào có chút lơ là, một roi liền quất lên người kẻ đó. Trật tự là nơi đề cao nhân quyền, nhưng tên giám sát này sở dĩ dám ngang ngược như vậy, là bởi vì, đám chó con trong miệng hắn là một đám chó con thực sự. Cẩu đầu nhân. Một loại sinh vật xảo trá, tham lam, chúng chiếm cứ ở trong vực sâu hoặc một số vị diện hắc ám. Bất kể ở đâu, chúng đều ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Không có bất kỳ thiện ý nào. Ý nghĩa tồn tại của chúng là làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nhưng ở đây thì khác, sức mạnh của trật tự đã hạn chế sự tự do của chúng. Vì thế, cẩu đầu nhân không thể tự do tự tại như ở các vị diện khác, tụ tập mười mấy tên, cầm gậy gỗ, đao cùng, gia nhập đội quân cướp bóc, mà phải ngoan ngoãn đeo gông xiềng, bắt đầu dùng lao động vất vả để kiếm tiền. Cơn bão năng lượng sinh ra đồng nghĩa với việc, bất cứ lúc nào cũng có thể có những vết nứt thứ nguyên không ổn định giáng xuống vùng đất xung quanh. Cách đây không lâu, một vết nứt thứ nguyên chứa đầy cẩu đầu nhân đã lặng lẽ mở ra ở một nơi cách trật tự vài dặm. Cẩu đầu nhân là sản phẩm của sự điên cuồng và tàn bạo. Chúng xuất hiện ở đâu, nơi đó liền xảy ra bạo loạn. Hàng vạn cẩu đầu nhân cảm nhận được năng lượng dồi dào, chúng tựa như một đám nghiện rượu ngửi thấy mùi rượu ngon, điên cuồng tuôn ra từ trong vết nứt, ý đồ chiếm lĩnh mảnh đất này. Dưới tình trạng không có bất kỳ trật tự nào, cẩu đầu nhân thậm chí còn xảy ra sự kiện giẫm đạp lên nhau. Trong quá trình chạy loạn chỉ một giờ ngắn ngủi, ít nhất có hơn 100 con cẩu đầu nhân đã chết vì bị giẫm đạp, còn số bị thương thì vô số kể. Nhưng đối với những con cẩu đầu nhân may mắn sống sót mà nói, tất cả những gì vừa xảy ra không hề làm chúng nản lòng. Chúng đã đến một vùng đất mới, một vùng đất năng lượng dồi dào. Quan trọng là, mình còn sống, thế là đủ tốt rồi, chẳng phải sao? Sự ích kỷ của cẩu đầu nhân khiến người ta phải khâm phục. Cứ như vậy, sau khi bỏ lại đầy đất thi thể và những kẻ bị thương, đại quân cẩu đầu nhân hướng về nơi mà chúng cảm thấy hấp dẫn để xuất phát. Dù cẩu đầu nhân cực kỳ ích kỷ, nhưng chúng cũng hiểu được cách hợp tác. Theo lệ cũ, chúng sẽ hợp sức lại, chiếm cứ thế lực bản địa xung quanh, sau đó mới bắt đầu chia chác. Mũi của cẩu đầu nhân rất thính, chúng ngửi thấy dấu hiệu hoạt động của sinh vật. Cứ như vậy, mang theo khát vọng về thế giới mới và kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp, chúng tiến vào lãnh thổ của trật tự, và sau đó không có sau đó nữa. Tai mắt của trật tự bao quát hơn 10 dặm xung quanh. Ngay từ một năm trước, Trần Phong đã sai người xây dựng các tháp quan sát ở khắp nơi, bởi vì hắn hiểu rõ sự đáng sợ của vết nứt thứ nguyên. Loại sản phẩm đặc thù sinh ra từ trong cơn bão năng lượng này căn bản không có thời gian và địa điểm cụ thể. Để giảm bớt tổn thất, phòng ngừa trật tự bị đánh úp bất ngờ, hắn đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực, chỉ để phát hiện tình hình nguy hiểm ngay từ đầu và kéo còi báo động. Dưới sự giám sát nhiều mặt như vậy, ngay khi vết nứt thứ nguyên xuất hiện, các chức nghiệp giả âm thầm lấy chứng đã cảm nhận được sự dao động năng lượng mãnh liệt. Và khi con cẩu đầu nhân đầu tiên xuất hiện, trật tự đã biết được vị trí cụ thể. Khi cẩu đầu nhân tự cho là đã tập hợp đại quân, ý đồ công thành chiếm đất, thì trật tự đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Hơn vạn chiến sĩ tham gia phòng ngự, pháo ma năng, súng ống cường hóa và các chức nghiệp giả tầm xa đã sớm vào vị trí. Đối với cẩu đầu nhân mà nói, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Chúng gần như vừa nhìn thấy tường thành cao ngất, còn chưa kịp ngậm lại cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc, đã phải hứng chịu một đợt tấn công mạnh mẽ không phân biệt. Oanh! Oanh! Trật tự đã không còn như xưa. Những khẩu pháo ma năng hiếm có ngày trước giờ đã được lắp đặt dày đặc trên tường thành. Trong gần 10 phút oanh tạc, 1/3 cẩu đầu nhân đã bỏ mạng tại đây. Và đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên. Vẫn là từ Hồng Trang muốn bắt sống để lấy lao động, nên đã cố ý tha cho những con cẩu đầu nhân còn lại một con đường sống. Nhưng dù vậy, đại quân cẩu đầu nhân vẫn bại trận. Những kẻ cướp bóc tập hợp lại, tàn bạo vô cùng. Thậm chí còn xem nạn nhân như thức ăn, lúc này lại giống như những người dân nghèo bị áp bức, từng tên một điên cuồng chạy tán loạn ra xung quanh. Chỉ có điều, trật tự đã sớm chuẩn bị. Các chiến sĩ đã đổi toàn bộ đạn thành thuốc mê được chế tạo từ độc tố đặc thù. Trong những loạt bắn liên tiếp, đại quân cẩu đầu nhân xâm nhập trật tự đã bị toàn quân xóa sổ và hạ màn. Vì ngay cả tường thành cũng chưa chạm tới được, trật tự đã hoàn thành một chiến dịch kỳ tích với không một thương vong nào. Đây chính là sức mạnh của văn minh. Sức mạnh cá nhân vẫn quá nhỏ bé, nhưng sau khi được gia trì bởi văn minh, trật tự đã hoàn toàn biến thành một cái cối xay thịt đối với các sinh vật cấp thấp. Có thể nói không ngoa rằng, chỉ cần không có sinh vật truyền kỳ, những kẻ địch cấp hoàng kim gần như đều không thể chạm tới tường thành đã phải bỏ mạng. Bây giờ trật tự, bên trong vẫn cố gắng sao chép xã hội văn minh quá khứ, còn bên ngoài, đã dùng 2 năm để xây dựng một bức tường thành khổng lồ. Thời bình không ai làm chuyện vô nghĩa như vậy, nhưng đây là tận thế, một thế giới hỗn loạn có thể xuất hiện địa hành long, ác ma và côn trùng biến dị bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, hình ảnh mâu thuẫn như thế này mới có thể xuất hiện ở đây. Cẩu đầu nhân thất bại không có gì lạ. Thậm chí còn nằm trong dự liệu. Vô số con người đứng trên tường thành chứng kiến trận chiến một chiều này, vẻ mặt nhẹ nhõm của họ so với bộ dạng hốt hoảng bị zombie và quái vật truy đuổi mấy năm trước quả là một trời một vực. Đội hình của cẩu đầu nhân hỗn loạn, thậm chí không có một thủ lĩnh thống nhất. Về phần mấy tên pháp sư có thực lực cao nhất, cũng chỉ có sức mạnh cấp hoàng kim, ngay khi xuất hiện đã bị mấy chục khẩu pháo ma năng nhắm vào. Những pháp sư đó gần như ngay cả một pháp thuật ra hồn cũng chưa kịp tung ra đã bị oanh tạc thành một đống thịt nát. Tiếp theo là hành động dọn dẹp. Cẩu đầu nhân nổi tiếng là nghèo khó, ngoài một đống máu thịt vỡ vụn, chúng thậm chí không để lại bất kỳ vật phẩm có giá trị nào. Mất 3 ngày, trật tự mới dọn dẹp sạch sẽ máu thịt xung quanh. Về phần những tù binh kia, vì mang theo ác ý nên bị đày làm nô lệ, bắt đầu cuộc sống chuộc tội dài đằng đẵng. Đám ác ma mà Trần Phong triệu hoán trước đó chỉ còn lại 1/5, công việc cường độ cao khiến tỷ lệ tử vong lên tới 80%. Điều này rất đáng sợ, đây cũng là xã hội tư bản, mọi sự phát triển đều được xây dựng trên máu tươi. Chỉ có điều, trật tự khác với những nơi khác, đối tượng hy sinh của các nhà tư bản là con người, còn ở trật tự, đối tượng hy sinh lại là những sinh vật dị giới có khuôn mặt xấu xí. Tù binh cẩu đầu nhân sẽ thay thế ác ma, trở thành nô lệ giá rẻ mới. Bất kể là tự nguyện hay bị ép buộc, chúng đều sẽ trở thành một viên gạch ngói của trật tự, giúp nơi này tiến thêm một bước. Việc lăng mạ ở trật tự bị cấm, cho dù là chức nghiệp giả cao cao tại thượng cũng không dám quang minh chính đại đi ức hiếp người bình thường. Một khi bị đội duy trì trật tự nhìn thấy, hậu quả sẽ không thể lường được. Trật tự có quy củ của trật tự, không ai dám chống lại pháp luật do Trần Phong đặt ra, cho dù là những người như Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang cũng đều nghiêm ngặt thực thi, huống chi là đám người dưới trướng. Nhưng việc cấm lăng mạ chỉ giới hạn ở con người. Ngoài ra, đối với những dị tộc kia, trật tự lại lộ ra một bộ mặt âm hiểm. Bất luận là ác ma, ogre, thổ dân ban đầu hay cẩu đầu nhân, những tồn tại mang lòng địch ý với trật tự đều phải chịu sự đối xử tàn khốc nhất. Trần Phong từng nói, thời gian làm nô lệ chỉ trong vòng 1 năm, một khi vượt qua, liền có thể trở thành một cư dân thực sự của trật tự. Điều này có ý nghĩa gì? Một công việc ổn định, một căn phòng ấm áp và được đối xử bình thường như con người. Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Rất ít nô lệ có thể kết thúc nhiệm kỳ. Thường thì trong vài tháng đầu, họ sẽ chết vì lao động quá sức. Trật tự là một thế lực được tạo thành từ nhiều sinh linh nguyên tố, số chủng tộc đã biết đã vượt qua 5, nhưng tiền đề là, đây vẫn là một thành phố do con người thống trị. Trần Phong sẽ không chôn xuống mầm mống chia rẽ. Hắn có thể không ngại dung hợp với các chủng tộc khác, nhưng điều đó không có nghĩa là, một ngày nào đó những dị tộc kia có thể thực sự đứng ngang hàng với con người. Không phải tộc ta, lòng ắt khác. Đây là kinh nghiệm giáo huấn được đúc kết qua hàng ngàn năm. Nhanh lên, đám chó con. Nếu trước giữa trưa không làm xong những công việc này, đồ ăn của các ngươi sẽ bị giảm một nửa. Chết tiệt, ngươi nằm trên đất làm gì? Nhanh đứng lên làm việc cho ta. Hừ. Chết rồi à, hai người các ngươi khiêng nó đi cho ta. Nhìn cái gì? Những người còn lại tiếp tục làm việc. Tiếng quát tháo vang lên trên công trường. Người nói cao 1m8, da ngăm đen, có lẽ vì làm giám sát lâu năm nên mang lại cho người ta một cảm giác hung thần ác sát. Thời bình, hắn từng là một cầu thủ bóng rổ. Đừng nhìn vẻ ngoài cao lớn, nhưng tính tình lại có chút ôn hòa, rất ít khi đỏ mặt với người khác. Nhưng tận thế đến, đã khiến hắn trong nháy mắt từ một gia đình 3 người hạnh phúc trở thành kẻ cô độc. Lý Thạc vẫn nhớ như in, một ngày trước vừa cùng người cha đã nghỉ hưu cãi nhau một trận to. Cha hắn vất vả cả đời, cuối cùng vẫn vì lao lực lâu dài mà bị bệnh, mới trở thành người nghỉ hưu. Cha hắn đã tưởng tượng về tương lai, đêm đó hai cha con nói rất nhiều, nói đến lúc cao hứng, thậm chí còn tuyên bố vài tuần nữa sẽ đi du lịch một chuyến. Nhưng ngay khi Lý Thạc đang tưởng tượng về tất cả những điều tốt đẹp, tai nạn bất ngờ đã giáng xuống vùng đất này. Có lẽ là do số phận treo ngươi, vì không thể chịu đựng được năng lượng trong không khí, cha mẹ hắn đã biến dị ngay từ đầu, trở thành những con zombie chỉ biết nuốt chửng máu thịt. Hình ảnh cuối cùng của Lý Thạc về cha mẹ là họ đang xé rách cổ mình, ý đồ nuốt chửng chính mình. Một hình ảnh thật đáng sợ. Gia đình ấm áp ngày xưa, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đây là một đòn đả kích nặng nề mà không ai có thể chấp nhận. Vì cảm xúc bùng nổ, Lý Thạc đã thức tỉnh thành một chức nghiệp giả. Cũng từ khoảnh khắc đó trở đi, con người quá khứ của hắn đã chết, thay vào đó là một kẻ bệnh hoạn có tính cách tàn bạo, có khuynh hướng bạo lực. cảm xúc của Lý Thạch lúc nào cũng có thể mất kiểm soát. Nếu ở trong huyết chiến ganh hoặc ám bộ, có lẽ hắn đã sớm vì vi phạm quy củ mà bị cách chức, thậm chí xử tử. Nhưng có lẽ là do trời cao chiếu cố, hắn đã tìm được một công việc phù hợp nhất với mình, một giám sát nô lệ. Thời bình, đại đa số con người đều được giáo dục cao đẳng, mọi người từ nhỏ đã học kiến thức, như giúp người làm vui, hoặc tuyên dương lòng tốt. Khi xảy ra chiến đấu, chém giết lẫn nhau là một cảm giác, còn đối với tù binh, liều mạng bóc lột sức lao động của họ, chứng kiến từng tù binh chết trước mắt mình, lại là một cảm giác khác. Đây không phải là công việc mà người bình thường có thể đảm nhiệm. Nhưng đối với một người nóng nảy như Lý Thạc, đây lại là thiên đường mà hắn hằng ao ước. Ở đây, hắn có thể tự do phát tiết sự hung ác trong lòng mình. Không ai sẽ cố ý hạn chế sự hung ác của hắn, thậm chí, khi ác ma và cẩu đầu nhân lần lượt chết thảm, hắn thậm chí còn có thể nhận được phần thưởng ngoài định mức. Nhân tính. Ngay từ khoảnh khắc chứng kiến cha mẹ biến thành zombie, cái gọi là nhân tính của Lý Thạc đã bị tước đoạt không còn một mảnh. Thậm chí, Lý Thạc cũng không còn định nghĩa mình là một con người, mà là một đao phủ thực sự. Hắn sẽ cảm thấy vui sướng từ đáy lòng khi nô lệ chết đi. Những công trình qua tay hắn thường hoàn thành sớm hơn dự kiến một tuần, nhưng tỷ lệ tử vong của nô lệ lại tăng thêm khoảng 20%. Trong mắt nô lệ, hắn còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Thứ thần khí. Trần Phong quả thực không ngờ, mình chỉ thuận miệng hỏi một câu mà phiên đấu giá lần này lại xuất hiện một vật phẩm quý giá như vậy. Nhắc đến cũng buồn cười, cách đây không lâu hắn cũng tham gia một phiên đấu giá thứ thần khí, nhưng kết quả thế nào? Các thành viên tham gia, chết gần 9 phần 10, ngay cả thành phố cũng bị hủy trong chốc lát. Về phần hội nghị ngày xưa của thành phố đó, cũng ngay từ đầu âm mưu đã biến thành một đống tro tàn. Bất quá, đây là địa bàn của Rose. Dù có tà ác, sinh vật hùng mạnh đến đâu cũng không dám đưa tay đến đây, nếu không, kết cục của chúng thậm chí còn thê thảm hơn cả con vĩnh thực ma kia. Cho nên, phiên đấu giá lần này là thật. Chỉ là không biết thứ thần khí được đấu giá lần này là gì. Thần khí xuất thế, chắc chắn sẽ lại là một sự kiện lớn. Bán đấu giá là thứ thần khí nào? Trần Phong mở miệng hỏi. Sắc mặt Erwin có chút cổ quái, nhẹ giọng nói, thứ thần khí này có chút đặc thù, không phải là vũ khí thông thường, mà là một con mắt. Vực sâu lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều thứ kỳ quái. Bởi vì ở đây có quá nhiều chủng tộc và sinh vật. Ngoài ra, con người sinh ra chức nghiệp giả mới chỉ có 2 năm, còn ở đây, lại không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, bất kỳ sinh vật nào cũng có thể vẫn lạc, cho dù là thần linh, có lẽ cũng chỉ là một trong số đó. Thần linh giữa họ cũng có tranh đấu. Đến địa vị trí cao như họ, muốn tiến lên cao hơn nữa, đừng nói là truyền kỳ, ngay cả sức mạnh của quái vật sử thi, đối với họ mà nói, cũng căn bản không có chút giá trị nào. Vương Húc Đông rút ra một thanh chiến đao khổng lồ, sáng loáng như tuyết. Dù chỉ là chế tạo cơ bản nhất, vẫn khó mà che giấu được sự sắc bén của thanh vũ khí này. Không ai ngờ rằng, đội ngũ thú nhân này lại cất giấu nhiều chí bảo như vậy. Nhưng để chúng dùng cũng coi như phung phí của trời. Giao cho xưởng rèn đúc lại, cũng đủ để lập một công lớn cho ngài rồi. Một tên thuộc hạ bên cạnh vội vàng tâng bốc. Có an trong thì tự nhiên có cướp ngoài. Vương Húc Đông là tâm phúc của Ngụy Tốn, một thân thực lực đã đạt đến hoàng kim đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hàng ngũ cao thủ truyền kỳ tuyệt thế. Huyết chiến ganh thành lập đến nay, không biết đã tham gia bao nhiêu trận đại chiến. Trong đó, những tinh nhuệ đã tham gia các chiến dịch lên tới hàng trăm trận. Mấy ngàn người đứng chung một chỗ, khí thế sinh ra tựa như một con mãnh thú ăn thịt người, dường như dây tiếp theo sẽ xé xác kẻ thù thành từng mảnh, nuốt vào bụng. Có thể nổi bật trong hoàn cảnh như vậy, thực lực của Vương Húc Đông có thể tưởng tượng được. Nhất là, hắn là một đao phủ, càng là loại tồn tại này, người khác càng không thể đoán được, bởi vì bạn căn bản không biết, lúc nào hắn sẽ lộ ra nanh vuốt, vồ lấy mình. Vương Húc Đông trông có vẻ thật thà chất phác, trên mặt luôn nở nụ cười hiền lành, nhưng thực chất lại là một kẻ lòng dạ hiểm độc, rất có phong thái của Ngụy Tốn. Đã là kẻ thù thì không chết không thôi, căn bản không cho người khác cơ hội cầu xin tha thứ. Điểm này rất giống với Trần Phong và Ngụy Tốn. Ba người này không hổ là nhất mạch tương truyền, ngay cả thái độ đối với kẻ thù cũng là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bấy lâu nay, Vương Húc Đông đều phấn đấu ở tuyến đầu giết chóc. Hắn có thể quật khởi trong thời gian ngắn như vậy, có mối quan hệ không thể tách rời với những sinh mệnh đã bị hắn tước đoạt. Tai mắt phân bố xung quanh liên tục truyền về tin tức. Những cuộc giáng lâm của quái vật cũng có nhiều loại. Giống như đám cẩu đầu nhân trước đó, là hai vị diện nối liền với nhau, tự nhiên sẽ nâng lên thành một cuộc quyết đấu thế lực. Còn có những cuộc giáng lâm khác, giống như cái gọi là xuyên không, một số quái vật gặp phải dòng chảy hỗn loạn, từ đó giáng lâm xuống vùng đất này. Xung quanh dù cũng có vết nứt thứ nguyên, nhưng cũng chỉ là một khe nhỏ, chỉ có vài chục, nhiều nhất là vài trăm quái vật từ đó tuôn ra, sau đó tùy ý phá hoại trong vùng đất xa lạ. Vương Húc Đông nhận được tin báo, đến khu vực này để càn quét. Thân phận của quái vật lại là một đám ly ra man. Chúng toàn thân mọc vảy màu xanh lục, không khác gì những con thằn lằn khổng lồ, nhưng lại có thể đi thẳng, hơn nữa còn có độc tính kinh khủng. Một khi bị móng vuốt và răng của chúng làm bị thương, độc tố sẽ lập tức ăn mòn huyết dịch, gây ra vết thương trí mạng không thể cứu vãn. Không chỉ vậy, những nọc độc này có tính lây lan mạnh. Một khi lan ra không khí, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Giống như người bình thường, căn bản không có khả năng chống cự, chỉ cần hít phải một ngụm là sẽ ngất đi ngay lập tức. Lạc lạc lạc lạc. Đột nhiên, sâu trong hẻm núi, một luồng gió lạnh thổi đến, mang theo một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, một cảm giác ghét bỏ không nói nên lời. Vẫn còn kẻ địch. Cẩn thận đề phòng. Nghe lệnh, xung quanh vang lên một loạt tiếng vũ khí được giơ lên. Nhìn lại, chỉ thấy ở cuối hẻm núi, xuất hiện một con ly ra man toàn thân cồng kềnh, trên mặt mọc đầy mụn mủ. Con ly ra man này cứ thế đứng trơ trọi ở đó, không hề sợ hãi tiểu đội tinh nhuệ do Vương Húc Đông dẫn đầu. Cẩn thận! Vương Húc Đông khẽ động, cả này không đơn giản. Ta cứ tưởng vết nứt đó chỉ là vài con tôm tép, không ngờ lại còn có một con cá lớn như thế này. Thực lực của Vương Húc Đông không tồi, hắn có khả năng phân biệt phi thường. Chỉ cần một cái liếc mắt, hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của con ly ra man trước mắt. Hắn cũng là một tồn tại đã leo lên đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bước vào cảnh giới truyền kỳ vĩ đại. Vâng. Đội của Vương Húc Đông có tổng cộng 60 người, tất cả đều là tinh nhuệ. Theo lệnh của Vương Húc Đông, họ cùng nhau giơ súng, bước những bước chân đều đặn, áp sát con ly ra man cách đó vài trăm bước. Ầm. Vương Húc Đông cũng bắt đầu biến thân, mũi biến thành vòi voi, thân hình mở rộng gấp đôi, chỉ trong chốc lát đã biến thành một thú nhân thuần chủng. Nhưng con ly ra man kia lại không hề động đậy. Một mình trơ trọi đối mặt với đội quân tinh nhuệ của Vương Húc Đông. Mặt nó không biểu cảm, giống như một người máy không có tình cảm. Đối mặt với đội ngũ hùng mạnh đang áp sát, con ly ra man dường như hoàn toàn không sợ hãi, trấn tĩnh như thường, không ai biết nó đang nghĩ gì. Nhưng càng như vậy, Vương Húc Đông càng cẩn thận, thậm chí nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Vương Húc Đông là một diễn viên kiệt xuất, hắn dùng nụ cười để ngụy trang suy nghĩ của mình. Nhưng trước mắt là gì? Một con ly ra man. Chúng còn hung tàn hơn cẩu đầu nhân gấp trăm lần. Đối mặt với loại kẻ thù này, cái gọi là diễn kịch căn bản không có ý nghĩa gì, chẳng bằng trực tiếp hơn một chút, so tài xem nắm đấm của ai cứng hơn. Xè xè. Ly Ra Man chờ đến khi đội của Vương Húc Đông dần đến gần, đột nhiên, nó vung tay lên. Một mảng lớn những bóng đen quỷ dị đột nhiên từ trong khe hẹp xa xa cùng nhau xuất hiện, tất cả đều là những con Ly Ra Man mặc giáp vảy. Khuôn mặt chúng hung hãn, thân thể cường tráng, đầy vảy, răng sắc bén. Mang lại một cảm giác giả tính của thú nhân. Một đội ngũ đen nghịch, chỉnh tề, khoảng hơn 100 con. Nhìn dáng vẻ của những con ly ra man này, đều có thể sánh ngang với những chức nghiệp giả cực kỳ mạnh mẽ, có con thậm chí có thể so sánh với cao thủ Bạch Ngân. Ngay khi những kẻ này xuất hiện, tên thống lĩnh ly ra man lại không tấn công, mà ngược lại lùi về phía sau, chân điểm xuống đất, người uốn lượn như rắn, trong nháy mắt đã lách vào vòng vây của đám ly ra man kia. Biết để thuộc hạ làm lá chắn thịt, trí tuệ của gã này rõ ràng không thấp. Ta không cảm nhận được vết nứt mở ra, những con ly ra man này rõ ràng không phải đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi chúng đã tiến vào trạng thái giả chết, đây có lẽ là thiên phú chủng tộc của chúng, ngay cả ta cũng bị che mắt. Vương Húc Đông nhíu mày suy nghĩ, chỉ trong nháy mắt đã đoán ra được tình hình đại khái. Cho dù là hắn, cũng không khỏi thầm than một câu, quả nhiên không thể coi thường ma quái thiên hạ. Hắn đã không đủ cẩn thận. Và ngay khi Vương Húc Đông đang suy nghĩ, những con ly ra man đột nhiên xuất hiện kia đã bắt đầu chậm rãi tiến lên. Chúng cầm trong tay những tấm khiên bằng gỗ, một số còn được đóng thêm tấm sắt. Không giống như giả thú thực sự, bất kể là thú nhân hay bán thú nhân đều sẽ dựa vào việc chế tạo vũ khí để tăng cường năng lực thực chiến. Vũ khí của chúng cũng là hàng rèn thuần túy, sắc bén hơn những vũ khí bằng xương của người Nea không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo, chém đứt một người tuyệt đối không thành vấn đề. Những con ly ra man này từng lớp tiến lên, với tư thế như kiến hành quân, chậm rãi nhưng chắc chắn áp sát. Những chiến binh ly ra man hung hãn này rõ ràng đã trải qua chiến đấu quanh năm suốt tháng, như những con giả thú, bây giờ nhanh chóng tiếp cận, ngay cả Vương Húc Đông cũng cảm nhận được một luồng khí tức hung mãnh đến ngạt thở ập vào mặt. Một đám bán thú nhân mà còn mạnh hơn cả đại bộ phận chiến sĩ của trật tự. Bỏ qua bắn tỉa, chuẩn bị lựu đạn nổ mạnh, sau đó cận chiến. Đối phương nhanh chóng tiến lên, Vương Húc Đông cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ban bố mệnh lệnh. Nếu là khiên gỗ bình thường, súng ống cường hóa tự nhiên có thể dễ dàng phá vỡ điểm phòng ngự và bắn trúng kẻ địch. nhưng những tấm khiên chúng cầm trong tay lại hết sức kỳ quái. Thị lực của Vương Húc Đông kinh người, cẩn thận nhìn, những đường vân trên khiên từng vòng, trông như thép đã được tôi luyện trăm lần, phòng ngự kinh người. Thiên hạ rộng lớn không thiếu chuyện lạ. Huống chi là thế giới khác, không ai biết những con Lyrama này đến từ đâu, tự nhiên không thể biết trong thế giới của chúng có những kỳ trân dị bảo nào. Có thể nói, nếu bắn tỉa, những tấm khiên đó sẽ chặn được đại đa số các đòn tấn công. Mặc dù có thương vong, cũng chỉ có mười mấy tên, đối với phương trận hơn trăm Lyrama này căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngoài ra, tốc độ của Lyrama đang dần tăng lên. Sau một loạt bắn tỉa, chúng sẽ áp sát vô hạn vào bên hông tiểu đội. Đến lúc đó, những chiến sĩ không có chút chuẩn bị nào sẽ chỉ bị tập kích và giết chết trong hỗn loạn. Vương Húc Đông đã mất rất nhiều thời gian mới tập hợp được một đội tâm phúc như thế này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không hy vọng toàn quân bị diệt. Vương Húc Đông nhanh chóng cảm nhận được sự nguy hiểm của cuộc đối đầu giữa hai đội, trái tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch. Hắn đã bước vào Hoàng Kim đỉnh phong, tinh thần nhạy bén, trong nháy mắt đã phát hiện ra, tất cả mọi người ở đây, huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào, một luồng sát khí như thực chất ngưng tụ xung quanh, khiến cho gió dường như cũng có chút đông cứng lại. Cũng may những người này đều là tinh nhuệ của huyết chiến doanh, nếu đổi lại là vài tên lính mới, gặp phải trận thế này, e rằng đã chân mềm nhũn, quay đầu bỏ chạy rồi. Tuy nhiên, dù mưu kế của thủ lĩnh Lyraman đã thành công, ý đồ dùng hình thức phục kích để nuốt chửng tiểu đội của Vương Húc Đông, nhưng hắn vẫn bỏ sót một điểm. Không thể phủ nhận, nếu đây là một trận chiến man hoang, Vương Húc Đông nhất định sẽ bị giết trở tay không kịp. Dù có phòng bị thế nào, cũng không thể thay đổi được tất cả những gì trước mắt. Nhưng trật tự thì khác. Ngoài những chức nghiệp giả sinh ra từ trong cơn bão năng lượng, họ còn sao chép được vũ khí khoa học kỹ thuật của thời bình. Những vũ khí đó có đặc tính hủy diệt, sẽ gây ra mối đe dọa trí mạng đối với tất cả sinh linh. Ném. Ngay khi chỉ còn cách nhau vài trăm mét, người và thằng lằn sắp va vào nhau để tiến hành cuộc chém giết thảm liệt, đột nhiên, Vương Húc Đông mở miệng gầm lên. Cùng lúc đó, trên đầu đám Lyraman đang tấn công, một màu xanh lục đậm đặc bắt đầu hội tụ, sau đó tạo thành một làn sương máu màu xanh lục đáng sợ. Và trong làn sương máu đó, những con quái vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lao về phía trước. Tốc độ của chúng đột nhiên tăng tốc, không giống như kiến hành quân lúc nãy, mà càng giống như từng con ma thú kinh khủng. Và ngay khi hai đội chiến sĩ sắp lao vào nhau, từng quả cầu sắt gồ ghề rơi vào giữa đội hình của Lyraman. Lyraman không biết đây là cái gì, liền giơ khiên lên định gạt sang một bên. Ầm ầm. Tấm khiên lập tức vỡ tan tành. Con Lyraman cầm khiên phía sau giống như diều đứt dây, bị hất văng lên cao, kéo theo mấy con Lyraman phía sau cũng bị lực lượng khổng lồ này đâm đến miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt, một mảng trận hình tan tác không thành quân. Theo lệnh của Vương Húc Đông, từng quả lựu đạn nổ mạnh được cô động đặc biệt, vạch ra những đường cong dài trên bầu trời, rơi vào giữa đội ngũ Lyraman đang điên cuồng. Giây tiếp theo, những tiếng nổ liên tiếp, kinh người vang vọng khắp vùng đất trống trải. Ánh sáng kinh hoàng và tiếng vang như sấm sét dường như muốn xé nát tất cả sinh linh xung quanh. Dưới sự chống cự kinh khủng này, thủy triều xanh lục bị ngăn cản, tốc độ tiến lên cũng không ngừng suy yếu. Sau một loạt oanh tạc, đội quân Lyraman vô cùng thê thảm. Gần 6 phần 10 đồng bạn đã mất khả năng tấn công, những kẻ sống sót cũng có những vết thương khác nhau. Trên mặt chúng, đều bị văng đầy máu tươi của đồng bạn, khiến chúng trông như một đám quân đoàn người chết vừa sống lại từ địa ngục. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, mọi người đã ném hết lựu đạn nổ mạnh trên người. Và ngay khi quả lựu đạn cuối cùng phát nổ, Vương Húc Đông dẫn đầu, lao về phía đại quân Lyraman như một cỗ máy nghiền ép. Vương Húc Đông thiên bẩm dị bẩm, vốn là trời sinh thần lực, sau khi thức tỉnh thân thể thú nhân, bây giờ lại càng sức mạnh vô cùng. Vũ khí thông thường của hắn là một cây chù y nặng. Nói là chù y, nhưng nó to như đầu của một con sư tử đá, khi vung lên càng làm tăng thêm sự dũng mãnh của hắn. Trọng côn trọng chù y chính là vũ khí tốt nhất để phá khiên lớn và tấn công. Trận chiến này, Vương Húc Đông có thể nói là đã phát huy hết thực lực của mình đến mức tốt nhất. Nhìn thấy Vương Húc Đông dũng mãnh như vậy, lòng tin của các chiến sĩ còn lại cũng được khơi dậy. Họ mặc giáp trùng, cầm vũ khí, giống như một bầy mãnh hổ xuống núi, lao về phía Lyraman mà chém giết. Lúc này, sự sắc bén của vũ khí đã được cường hóa nhiều lần mới hoàn toàn thể hiện ra. Vốn dĩ lớp vảy trên người những con Lyrama này rất cứng rắn, ngay cả những thanh trường đao bằng thép sắc bén cũng khó có thể chém đứt ngay lập tức. Nhưng vừa rồi chúng mới trải qua trận oanh tạc lớn, trên người đã sớm có những vết thương ở các mức độ khác nhau. Chiến sĩ của trật tự vừa hay thuận theo vết thương mà chém tới, xé toạc vết thương của đối phương, gây ra mối đe dọa tính mạng. Thật là sảng khoái. Ngay khi giáp lá cà, Vương Húc Đông còn chút căng thẳng. Nhưng khi vung cây chù y khổng lồ đập nát đội quân người thằng lằn, chỉ còn lại cảm giác thống khoái tột cùng. Về phần tình hình chém giết giữa thuộc hạ tâm phúc của mình và Lyraman, hắn bây giờ cũng không quan tâm, càng không muốn chú ý, Li Raman gặp phải trận oanh tạc lớn, thực lực của chúng vì kinh hãi mà không phát huy được đến 5 phần. Dưới tình huống này, nếu các chiến sĩ còn không thể chiến thắng, vậy cũng chỉ có thể xem như chết không đáng tiếc, một đám phế vật. Còn mục tiêu của Vương Húc Đông là tên thống lĩnh Li Raman không biết đang ẩn náu ở đâu. Đối phương có trí tuệ nhất định, lại thêm thực lực thông thiên, nếu hôm nay không giết hắn, sẽ chỉ để lại hối hận vô tận. Chết hết cho ta. Sức mạnh của Vương Húc Đông bây giờ vừa hung ác, vừa quỷ dị, tốc độ giết chóc cũng là nhanh nhất. Những con Li Raman bị trọng thương thậm chí ngay cả động tác phòng ngự cũng không làm được đã bị một chù y đập nát, hoàn toàn tử vong. Lúc này, sĩ khí của các chiến sĩ đã hoàn toàn được dâng lên. Chưa nói đến tình huống này, ngay cả trên chiến trường, một vị đại tướng hung mãnh, khi một mình xông pha, dù phía sau có theo một đám già yếu, cũng có thể xông tan tác đội hình của kẻ địch. Ngay khi Vương Húc Đông chuẩn bị dồn hết sức, triệt để phá hủy đội ngũ này, đột nhiên, một bóng hình đầy máu me từ bên dưới lướt lên, chính là tên thống lĩnh Li Raman. Ai có thể ngờ, hắn lại vô sĩ như vậy, ẩn náu trong thi thể của đồng bạn. Đây chính là sự khác biệt giữa ngu dốt và thông tuệ. Tuy nhiên, lần này Vương Húc Đông lại không cảm thấy kinh ngạc. Có bài học trước đó, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung. Ngay khi đối phương xuất hiện, khóe miệng Vương Húc Đông nhếch lên một nụ cười toe toét, nghiêm nghị nói, chờ chính là ngươi. Giọng nói này như sấm sét. Giây tiếp theo, cổ tay hắn vung lên, dũng khí và lệ khí hoàn toàn chồng chất, với thế thái sơn áp đỉnh, hắn trực tiếp đập chù y xuống đầu tên thống lĩnh. Ăn trong có Lý Thạc là kẻ tâm ngoan, cướp ngoài có Vương Húc Đông là tướng dũng mãnh. Trật tự bây giờ đã không còn như xưa. Bất luận là người, quái vật hay những sinh vật thứ nguyên kia, đều không thể ngăn cản được thế quật khởi của họ. Giữa trưa là thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Dù đã bước vào tháng 1, tiết trời đột ngột trở lạnh, nhưng được tắm mình dưới ánh mặt trời lúc này vẫn khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp. Lúc này, Trần Phong đang đứng trên tường thành bên ngoài, thần sắc trang nghiêm, nhìn xuống đám nô lệ đang lao động hăng say. 2 năm phát triển, nhân khẩu đã đột phá 100 vạn, trật tự sớm đã không còn là một tòa thành nhỏ như thuở ban đầu nữa. Trong tình hình này, nhà cửa trước kia đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu, vì vậy thành phố được xây dựng mở rộng ra thêm 10 mấy cây số. Bức tường thành cũ không bị phá bỏ, mà được giữ lại để phân chia nội thành và ngoại thành. Nói một cách đơn giản, nội thành tương đương với trung tâm hành chính, là trung tâm chính trị và quân sự. Còn ngoại thành là khu thương mại, khu dân cư và khu phòng ngự được xây dựng bao quanh trung tâm ấy. Lũ cẩu đầu nhân bị bắt làm tù binh cũng tham gia vào công cuộc xây dựng này, hàng ngàn con không phải là số lượng nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn con mãnh thú háu đói mang tên trật tự. Vì vậy vài ngày trước, Trần Phong đã một lần nữa mở ra vực sâu, triệu hồi một nhóm ác ma tới. Lũ ác ma mới được triệu hồi vẫn biểu hiện ra sự hỗn loạn và hiếu sát, nhưng Trần Phong đã sớm chuẩn bị. Vô số chức nghiệp giả đã mai phục xung quanh, sau một trận tàn sát đẫm máu, những ác ma còn lại cuối cùng cũng hiểu ra phải ngoan ngoãn nghe lời. Không có độc tâm ma, việc khống chế ác ma quả thực yếu đi một chút, nhưng liệt ma đã tấn thăng truyền kỳ. Ngoài ra, nhóm ác ma trung cấp đầu tiên đã hòa nhập vào trật tự. Đặc biệt là các xúc cu bút, ngoài việc sinh hoạt có chút phóng túng, luôn thích ve vãn các nam chức nghiệp giả, thì cũng coi như tận tâm tận lực. Có bọn họ làm tầng quản lý, lũ ác ma cấp thấp tự nhiên không thể gây ra đại loạn gì. Đối với ác ma cấp thấp, vũ lực và roi da vô cùng hiệu quả. Còn đối với đám ác ma trung cấp, dùng cả roi vọc lẫn đường mật hiển nhiên có sức thuyết phục hơn. Lấy ví dụ như xúc cu bút, chúng có trí tuệ, thân là nữ giới nên tự nhiên cũng yêu thích những thứ đẹp đẽ. Khi xây dựng thành thị, không biết đã thu được bao nhiêu trang sức. Những món đồ đó đối với nhân loại đang trong cảnh khốn cùng mà nói, căn bản không đáng nhắc tới, dù là chiếc nhẫn kim cương 2 carat cũng không thực tế bằng một cái bánh bao. Nhưng trật tự được thành lập, đặc biệt là sau 2 năm, đồ ăn trong thành phố đã không còn là thứ hiếm có. Có thể nói, dù là người tàn tật không nơi nương tựa cũng có thể nhận trợ cấp, đủ để đáp ứng nhu cầu ăn uống. Con người vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Khi chưa ổn định, họ chỉ chăm chăm nghĩ cách sống sót, nhưng khi đã có được sự an ổn, những sở thích trước kia lại bắt đầu trỗi dậy. Theo báo cáo mới nhất, những món trang sức vô dụng từng bị vứt bỏ nay lại được săn đón, một số thương nhân có đầu óc thậm chí còn dùng phiếu đổi để thu mua rồi bán lại với giá cao. Trần Phong cũng không phái người ngăn cản. Từ một góc độ nào đó, đây là chuyện tốt, nó cho thấy những người sống sót trong trật tự không còn chết lặng nữa. Họ đã không còn là cỏ rác có thể bị tai họa và quái vật tàn sát bất cứ lúc nào, mà đã trở thành một con người thực sự. Họ có máu có thịt, có tư duy rõ ràng. Dưới tình hình này, những sở thích trước kia sẽ dần hồi phục, và cùng với sự tỉnh ngộ của vô số người, trật tự cũng sẽ hoàn thành một cuộc lột xác, từ một pháo đài lạnh lẽo chuyển mình thành một đô thị lớn gần giống với thời bình. Các xúc cu bút sống ở vực sâu, nơi đó hoàn toàn khác với thế giới loài người. Nơi đó tràn ngập ác niệm sâu sắc, không có tình bạn và tình yêu. từ lúc sinh ra đã ở trong cảnh chém giết, hoặc là thắng lợi để tiếp tục sống tạm bợ, hoặc là tử vong trở thành thức ăn cho kẻ khác. Còn trật tự, ngoại trừ lúc chuẩn bị chiến đấu biến thành một cối xay thịt đáng sợ, thì ngày thường là một thành phố chan hòa, mọi người đều bận rộn vì kế sinh nhai. Rất nhiều succubus lần đầu tiên phát hiện ra, họ không cần chém giết mà vẫn có được thức ăn. Sau một tháng bận rộn, họ cũng có thể nhận được không ít tiền trao đổi. Cầm tiền trong tay, họ có thể đổi lấy đồ ăn ngon miệng. So với thịt tươi của ác ma, những món ăn được nấu nướng cẩn thận không nghi ngờ gì càng khiến người ta thèm thuồng hơn. Ngoài ra, họ còn có thể đổi lấy quần áo đẹp. Vực sâu dù cũng có giao thương, nhưng thường gắn liền với máu tanh, làm gì có nơi nào bán quần áo đủ loại kiểu dáng. Nếu rảnh rỗi, họ còn có thể đến quán bar mới mở uống một ly. Ở đó luôn có thể gặp được các chức nghiệp giả độc thân. So với những sinh vật hắc ám xấu xí và dã man, chức nghiệp giả loài người không nghi ngờ gì là lịch lãm hơn. Còn đối với các chức nghiệp giả, họ tự cho mình phi phàm, dưới sự tác động của cồn và sắc đẹp, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều về quá khứ của những succubus kia. Thế là đôi bên tình đầu ý hợp, bắt đầu một màn hoang ái theo cách riêng. Cuộc sống đa dạng không chỉ làm phong phú cho các succubus, mà còn vô tình để một số nam giới được hưởng thụ những trải nghiệm bất ngờ chưa từng nghĩ tới. Chuyện này Trần Phong cũng không ngăn cản. Hắn hiểu rõ dục vọng cần được giải tỏa, một mực đè nén sẽ chỉ tích tụ thêm nhiều oán niệm. Còn về các succubus, cứ xem như là phát phúc lợi đặc biệt cho nhân viên đi. Và các succubus thì lại càng vui đến quên trời đất, đối với đám ác ma có trí tuệ này, mảnh đất này còn tuyệt vời hơn cả thiên đường của thần linh gấp trăm lần. Về việc phát triển nội bộ của trật tự, Trần Phong không can thiệp nhiều. Dù hắn đã có thực lực nửa bước sử thi, nhưng dù sao vẫn là thân thể phàm nhân. Nếu mọi chuyện đều do một mình hắn quản lý, chưa nói đến có mệt chết hay không, nhưng việc mãi không thể tấn thăng là điều chắc chắn. Mà trật tự hiện đã có trăm vạn nhân khẩu, trong số những người sống sót này, không ít người ở thời bình đã làm các công việc liên quan đến phát triển và thiết kế. Vừa hay phát huy được tác dụng, sắp xếp họ vào những vị trí thích hợp. Sau một thời gian phát triển, các công trình mềm của trật tự tiến triển vượt bậc. Kết hợp với đặc thù của thời mạt thế, thậm chí còn xây dựng một đại sảnh cho đoàn săn ma. Những chức nghiệp giả tự do trước đây có thể nhận nhiệm vụ để kiếm thù lao. Đối với chuyện này, Trần Phong tỏ ra ủng hộ. Dù sao, hắn không muốn biến tất cả mọi người thành những con rối vô thức. Nếu tất cả đều bị xếp vào bộ đội chính quy, khó tránh khỏi sẽ bóp chết cá tính của một số người tài. Nơi này không phải thời bình, mà là thế giới mạt thế tràn ngập kỳ tích và cơ duyên. Những chức nghiệp giả có vận may trời ban đó, nếu bị gò bó theo khuôn phép có lẽ sẽ thực sự bị hủy hoại. Còn nếu để họ hoạt động tự do, lại có khả năng mang đến cho trật tự những thay đổi không ngờ tới. Dĩ nhiên, muốn trở thành một liệt ma giả cần phải trải qua nhiều tầng sát hạch. Đây được coi là một tổ chức dân gian, nhưng quyền quyết định thực sự vẫn nằm trong tay trật tự. Dùng từ thay đổi từng ngày để hình dung trật tự, không hề quá đáng chút nào. Và hôm nay, lý do Trần Phong lần đầu tiên đứng giữa đám đông, không phải là để quan sát các nô lệ lao động, mà là để lấy những viên huyền không thạch từ vị diện bị phá hủy ra, thực sự sắp đặt chúng xung quanh trật tự. Hiện tại, đội quân nô lệ đang xây dựng tường thành ngoại ô, bức tường này sẽ thay thế tường nội thành, trở thành lá chắn mới của trật tự. Đây cũng là vòng tường thành thứ tư được xây dựng kể từ khi trật tự thành lập. Trung tâm nhất là nơi đặt lõi của trật tự, bao gồm toàn bộ thành quả nghiên cứu hiện tại. Có thể nói, trật tự có thể phát triển đến ngày nay trong thời gian ngắn, không thể không kể đến công sức của các nhà nghiên cứu khoa học bên trong. Các vòng tường còn lại đều do dân số dần tăng lên mà xây dựng mở rộng ra. Trần Phong sẽ không ngu ngốc đến mức ngay từ đầu đã mở rộng vòng phòng thủ ra ngoài mười mấy dặm, việc đó ngoài việc phân tán nhân lực ra thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ thì khác, trải qua 2 năm phát triển, từng bức tường thành chỉ được xây dựng dần dần khi dân số đã quá đông đúc. 4 vòng tường thành, nếu nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ trật tự giống như một mê cung, khiến người ta có cảm giác hoa mắt. Tuy nhiên, việc gia tăng tường thành lại giúp trật tự phòng ngự tốt hơn. Điều này có nghĩa là, nếu tấn công từ bên ngoài, kẻ địch sẽ phải đột phá mấy lớp phòng thủ mới có thể tiếp cận được nội dung cốt lõi của trật tự. Nhưng với thực lực hiện nay của trật tự, trừ phi cả một tộc rồng giáng lâm hoặc thông đạo vực sâu hoàn toàn mở ra, nếu không, những cuộc xâm nhập nhỏ lẻ từ các thứ nguyên xung quanh căn bản không thể gây ra thiệt hại hủy diệt. Dù sao, trên mấy lớp tường thành này đều được trang bị đầy ma vỏ đại pháo. Trước kia, loại vũ khí lợi hại này được coi là hiếm có, nhưng theo sự gia tăng thực lực của các chức nghiệp giả và nghiên cứu không ngừng của các nhà khoa học, ma vỏ đại pháo đã được sản xuất hàng loạt và sức công phá cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Có thể tưởng tượng, khi gặp kẻ địch, cảnh tượng hàng chục thậm chí hàng trăm khẩu ma vỏ đại pháo đồng loạt khai hỏa, đối với lũ ác ma cấp thấp, dù có 10 vạn quân cũng đừng hòng tiến vào nội thành. Là một người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, hay có thể nói là một bệnh nhân nặng mắc chứng hoang tưởng bị hại đã đến mức tối đa, Trần Phong cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Hắn luôn tin chắc một điều, trận chiến này chỉ mới bắt đầu, loài người sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đối đầu trực diện với các sinh vật khác. Dưới tình hình này, hắn tự nhiên phải lo xa, ngoài khoa học kỹ thuật và chức nghiệp giả, phòng ngự cũng là một việc phải nắm chắc. Tường thành và ma võ đại pháo tương đối bị động, và lần này Trần Phong muốn làm chính là trang bị cho trật tự đến tận răng. Có kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này tường ngoại thành sẽ được mở rộng ra xa hơn một chút, có nghĩa là mảnh đất trống mới này hoàn toàn có thể chứa thêm mấy chục vạn dân. Điều này cũng có nghĩa là trong những năm tới, bức tường này sẽ trở thành lá chắn đầu tiên của trật tự, cũng là tuyến phòng ngự được thiết kế để chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. Trần Phong đã sớm lấy ra một khối huyền không thạch để cùng thuộc hạ nghiên cứu. Ban đầu khi nghe Trần Phong kể, một số người còn chưa có hình dung cụ thể, nên không đưa ra được kết luận gì. Nhưng vài giây sau, khi họ thấy một tảng đá cao bằng người lơ lửng ngay trước mắt, họ đã há hốc mồm, kinh ngạc đến không nói nên lời. Những người có thể cùng Trần Phong đi đến ngày hôm nay, ngoài thực lực thông thiên thì đầu óc cũng rất linh hoạt, họ tự nhiên có thể nhận ra ý nghĩa to lớn của loại khoáng thạch này. Hôm nay, mọi người tập trung ở đây, ai nấy đều nín thở nhìn về phía Trần Phong. Dù họ đã từng thấy sự kỳ lạ của huyền không thạch, nhưng khi Trần Phong nói rằng hôm nay sẽ thả ra một khối huyền không thạch còn lớn hơn nữa, mọi người vẫn không khỏi nín thở, vô cùng mong chờ. Trải qua một thời gian nghiên cứu, huyền không thạch có thể lơ lửng không có quan hệ lớn với thế giới của người Naya, mà phần lớn là do chất liệu đặc thù của khoáng thạch. Trên tường thành, các nhân viên đi cùng im phăng phắc, họ đều đang chờ đợi một kỳ tích xảy ra. Còn đám ác ma và cẩu đầu nhân dưới tường thành thì không biết gì. Chúng vẫn cầm các loại công cụ, vất vả lao động. Đây là buổi trưa, thời điểm ấm áp nhất trong ngày. So với buổi sáng và chiều tối lạnh run người vì gió rét, lúc này chúng cũng trông có vẻ khá hơn. Trong vòng một năm, chúng có thể trở thành cư dân chính thức. Đây có lẽ là động lực phấn đấu duy nhất của các nô lệ. Và ngay khi chúng đang tiếp tục vùi đầu khổ cực, cố gắng để có một ngày thoát khỏi bể khổ, một bóng đen khổng lồ đã bao phủ trên đầu chúng. Ban đầu, các nô lệ còn tưởng rằng đó chỉ là mây đen che khuất mặt trời. Nhưng vì tò mò, chúng vẫn ngẩng đầu lên nhìn. Chính cái nhìn này đã khiến chúng suýt nữa kinh ngạc ngồi bệt xuống đất. Chúng đã thấy gì? Một tảng đá khổng lồ lơ lửng ngay trước mắt, từ độ cao này nhìn sang, một khi rơi xuống, hơn 3.000 nô lệ ở dưới sẽ bị ép thành bánh thịt ngay lập tức. Dù các giám sát viên đã nhận được tin tức từ trước, nhưng khi thấy cảnh này, họ vẫn có chút thất thần. Nhưng rất nhanh, họ liền nhớ ra chức trách của mình, không thể để các nô lệ vì cảnh tượng bất ngờ này mà gây ra bạo loạn. Một khi bạo loạn xảy ra, chính mình sẽ là người bị hỏi tội trước tiên. Nhìn đi nhìn lại vài lần, xác định hòn đá kia không có rơi xuống, các giám sát viên liền hít sâu một hơi, để che giấu sự hoảng sợ trong lòng, rồi vung roi lên, nghiêm giọng nói, tất cả đừng có dừng lại, mau làm việc cho ta. Loài người tuy không thể giao tiếp với cẩu đầu nhân, nhưng đôi bên đều là thân xác máu thịt, ít nhất vẫn có thể đồng cảm về nỗi đau. Dưới những ngọn roi điên cuồng của giám sát viên, các nô lệ lúc này mới ngừng hoảng loạn, bắt đầu xem xét lại mọi thứ. Hòn đá kia tuy khổng lồ, nhưng xem ra chỉ lơ lửng giữa không trung, không có ý định rơi xuống. Nỗi đau trên người hiển nhiên át đi nỗi sợ hãi trước mắt, vì vậy đông đảo nô lệ ngừng hoảng loạn, tiếp tục bận rộn. Chỉ có điều, thỉnh thoảng chúng lại phải ngẩng đầu lên, xem tảng đá kia có lún xuống chút nào không. Cũng không khá hơn đám nô lệ là bao, những nhân vật đã từng trải bên cạnh Trần Phong lúc này cũng há hốc mồm, một bộ dạng bị kích thích không nhỏ, bị dọa đến ngây người. Trần Phong từng nói tảng đá kia không nhỏ, nhưng không hề đề cập đến việc nó lại khổng lồ đến vậy. Diện tích chừng 4-5 cái sân bóng đá, nói là một hòn đảo nhỏ cũng không hề quá đáng. Nếu đóng quân, chỉ riêng khối đá lơ lửng này đã có thể chứa hơn 1 vạn binh sĩ. Đến lúc đó, chỉ cần trì hoãn thời gian nổ của lựu đạn công phá cao, rồi thả vô số lựu đạn từ trên không trung xuống, là có thể khiến quân địch một đi không trở lại. Ngoài ra, còn có thể xây dựng các thiết bị phòng không ở trên đó. Thế giới này biến dị không chỉ giới hạn ở mảnh thú, chim chóc cũng đã tiến hóa. Trước đây, các cuộc tấn công từ mặt đất khó mà khóa được mục tiêu trên không, nhưng bây giờ thì khác. Có được huyền không thạch, cách mặt đất hơn 50 mét, ở độ cao này, hoàn toàn có thể khóa chặt kẻ địch một cách chính xác hơn rồi tiêu diệt. Trần Phong nhìn huyền không thạch trước mắt, ý thức cũng bắt đầu phiêu du. Chỉ có điều, so với sự kinh ngạc của những người bên cạnh, hắn lại đang cảm thán, từ nay về sau, trật tự dù là dưới lòng đất, trên mặt đất hay trên không trung, đều đã được phòng ngự hoàn tất. Cũng chính từ giờ phút này, trật tự sẽ triệt để biến thành một cái thùng sắt lớn, không có bất kỳ kẻ hở hay nhược điểm nào, sẽ chỉ mang đến cho kẻ địch sự hủy diệt và tuyệt vọng. Một thanh trường kiếm đâm thẳng vào hư không, chĩa thẳng vào đầu Trần Phong. Kiếm thế biến ảo khôn lường, những điểm hàn quang đã hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng, thanh trường kiếm này đã hoàn toàn phong tỏa xung quanh, không cho mình bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Kiếm này đánh tới, Trần Phong bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bị cô lập. Mặc dù hắn có thể triệu hồi các thú triệu hồi, nhưng lúc này lại hoàn toàn bị cô lập. Đối mặt với một kiếm này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để né tránh và chống đỡ. Không chỉ Trần Phong, có thể nói bất kỳ ai đứng ở đây cũng sẽ có cảm giác tương tự. Một kiếm này, khiến ai cũng cảm thấy bị cô lập. Bởi vì một kiếm vốn mang theo uy hiếp mạnh mẽ, trong nháy mắt đã sinh ra uy hiếp không còn là một con rồng khổng lồ, mà là một bầy rồng khổng lồ đang giương cánh, lượn lờ xung quanh. Bầy rồng này trừng lớn mắt rồng, mũi còn phun ra khói đặc nóng hổi, dường như dây sau sẽ cắn Trần Phong thành hai đoạn. Kiếm thuật kinh thiên động địa, khóc quỷ thần sầu như vậy, quả thực là một minh chứng chân chính cho cấp bậc sử thi. Người sử dụng kiếm chính là Phần Vi Ma, chính xác mà nói, thực lực của y đã gần như đạt đến cấp sử thi thực sự. Nếu không phải bị Trần Phong cưỡng ép triệu hồi, có lẽ Phần Vi Ma bây giờ đã hoàn thành lột xác, trở thành một cường giả sử thi thực sự. Đây là thực lực của cấp sử thi sao? Thực lực này còn kinh khủng hơn cả phân thân của thần linh gặp ở vùng đất ngủ say. Trần Phong đối mặt với kiếm thế, dốc toàn lực, cũng một kiếm bổ tới theo quỹ đạo của đối phương. Trần Phong đang rèn luyện võ đạo của mình. Là chúa tể một phương, Trần Phong hiện đã là người đứng trên vạn người, không ai dưới trướng. Toàn bộ trăm vạn nhân khẩu của trật tự đều là tài sản riêng của hắn. Ngụy Tốn đáng sợ ư, được mệnh danh là Ma Vương, nhưng cũng chỉ là một tên đầy tớ bên cạnh Trần Phong. Về phần Lý Thạc, Vương Húc Đông, những nhân vật mới nổi này, trong mắt Trần Phong càng là cực kỳ nhỏ bé, hắn chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng bóp chết, không chừa một ai. Ngoài ra, Trần Phong còn có những thú triệu hồi mạnh đến đáng sợ, Liệt Ma đã tấn thăng thần nghiệt, Phu Ra lại là đại sư quyền pháp. Có thể nói, mỗi một thú triệu hồi được gọi ra đều là cao thủ lừng danh. Nếu là người bình thường, tay nắm quyền lực như vậy, có lẽ đã sớm sống cuộc sống xa hoa hưởng lạc. Dù sao, toàn bộ thế lực đều do Trần Phong độc đoán, hắn nói một, không ai dám nói hai. Nhưng Trần Phong thì khác. Dù hắn chỉ cần vẫy tay là có vô số phụ nữ sẽ leo lên giường hắn, nhưng cho đến hôm nay, phụ nữ của Trần Phong cũng chỉ có Phu Ra và Mita. Một người miêu tộc, một bán tinh linh. Trên phố thậm chí còn có tin đồn rằng Trần Phong có sở thích đặc biệt, có lẽ vì thực lực quá mạnh, có thể làm những việc người khác không thể, nên đối với phụ nữ loài người bình thường không có chút hứng thú nào. Nghe được những tin tức này, Trần Phong cũng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Miệng lưỡi thiên hạ khó lường, trật tự cũng không tỏ ra độc tài kinh khủng đến mức đó. Những lời này nói ra, cũng không đến mức phải truy cứu tận gốc, lôi kẻ đầu sỏ ra rồi xử tử. Không phải hắn không có cảm giác với phụ nữ loài người, mà là thú vui giường chiếu chỉ là gia vị của cuộc sống. Người ta có ai lại ôm một bình giấm mà uống ừng ực mỗi ngày không? Trần Phong sống lại một lần, đối với hắn mà nói, thứ thực sự có thể khiến hắn luôn giữ được nhiệt huyết không phải là phụ nữ, thậm chí không phải trật tự, mà là thực lực của chính bản thân hắn. Bởi vì Trần Phong hiểu rõ, hắn có thể đi từ đầu mạt thế đến bây giờ, thứ hắn thực sự dựa vào là gì? Để nâng cao thực lực, Trần Phong thường tìm các thú triệu hồi để luyện tập cùng mình. Dưới sự dạy dỗ địa ngục của Phu Ra, thực lực của Trần Phong bây giờ đã tăng vọt, đặc biệt là việc nắm giữ võ đạo, càng đạt đến một cảnh giới mới. Giống như chơi game, từ dễ đến khó, sau một thời gian đấu với Phu Ra, hôm nay Trần Phong cuối cùng đã triệu hồi Phần Viêm Ma ra. Trần Phong muốn cảm nhận một trận quyết đấu sinh tử, đương nhiên sẽ không đùa giỡn với Phần Viêm Ma như trẻ con, mà là một trận quyết đấu thực sự, một người một ma đều bộc phát toàn bộ thực lực. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có chút đề phòng nào. Để kịp thời chữa trị, Trần Phong đã cố ý để Lý Tư Vũ ở một bên quan chiến. Nàng đã thức tỉnh thành Quang Minh Tế Tự, qua sự bồi dưỡng của thiên tài địa bảo, hiện cũng là cao thủ hoàng kim đỉnh phong, sức mạnh quang minh nồng đậm hoàn toàn có thể khiến xương trắng mọc lại da thịt. Có thể nói, chỉ cần không phải bị giết ngay tại chỗ, với thực lực hiện tại của Lý Tư Vũ, hoàn toàn có thể kéo người bị thương từ bờ vực địa ngục trở về. Không còn nỗi lo về sau, một người một ma bắt đầu va chạm. Lực lượng của Phần Viêm Ma bây giờ đã vô cùng gần với cấp sử thi. Trần Phong xem y như một đối thủ thực sự, tự nhiên không dám có chút khinh thường, giơ vô tận chi kiếm lên, chém về phía đối phương. Nhưng quỹ đạo của Phần Viêm Ma còn nhanh hơn hắn gấp 10 lần, chỉ lóe lên một cái, đột nhiên đánh vào thân kiếm của hắn. Một cổ lực cực lớn truyền đến, vô tận chi kiếm suýt nữa rơi xuống. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm kia như rồng lượng, lóe ra hàng quang đầy trời, một kiếm cắt cổ, mục tiêu lại chính là cổ của Trần Phong. Hừ. Trần Phong sẽ không ngồi chờ chết, hắn dốc toàn lực, cổ tay rung lên, quay kiếm về phòng thủ, cuối cùng cũng chém trúng một kiếm. Kiếm ảnh của Phần Viêm Ma vừa thu về, lại biến thành một thanh cổ kiếm đen nhánh, thô mộc. Trường kiếm của một người một ma, không chút hoa mỹ va vào nhau. Thực lực của Phần Viêm Ma tuy mạnh hơn, nhưng Trần Phong lại dựa vào uy thế của á thần khí, khiến hai người ngang tài ngang sức, nhất thời khó phân thắng bại. Tốc độ vẫn còn quá chậm, tốc độ này đối với ta căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Mắt Phần Viêm Ma quét ngang, liếc qua Trần Phong, tiến lên một bước, dường như đã hoàn toàn nắm giữ thế cục, chuẩn bị kết thúc tất cả. Chủ nhân, ta để ngài xem chiến pháp ta mới lĩnh ngộ. Phần Viêm Ma hét lớn một tiếng. Đột nhiên, một luồng âm phong cuốn lên, ánh mặt trời trên cao từng tia rủ xuống, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ầm một tiếng, trước mặt y ngưng tụ thành một người khổng lồ bằng lửa, toàn thân lấp lánh, diện mạo giống hệt Phần Viêm Ma. Thân ngoại hóa thân. Điều này không khỏi làm Trần Phong đột nhiên nghĩ đến mấy chữ này. Người khổng lồ lửa này vừa xuất hiện, cây cối xung quanh toàn bộ bắt đầu tự bốc cháy, trong nháy mắt biến thành từng ngọn đuốc. Mà Phần Viêm Ma đối diện lại nhếch miệng cười toe toét, một trảo chụp tới. Trảo còn chưa tới, Trần Phong đã cảm thấy một luồng nhiệt độ cực nóng, thậm chí còn có một mùi khét lẹt truyền đến, tóc cũng bắt đầu cháy xém. Phần Viêm Ma vốn là ma quỷ, nhất là sau khi dung hợp thần tính, thực lực của y đã sớm sâu không lường được. Nếu Phu Ra bây giờ đấu với y, chỉ cần một chiêu thân ngoại hóa thân này, có khả năng sẽ bị trọng thương, thậm chí bị đánh chết hoàn toàn. Trần Phong tính toán rằng, với quyền pháp hiện tại của mình, lại có vô tận chi kiếm làm vũ khí, dù không địch lại cũng có thể kiềm chế lẫn nhau. Nhưng hắn không ngờ rằng, Phần Viêm Ma lại lột xác hoàn toàn, thậm chí còn tự mình lĩnh ngộ được chiêu sát thủ chí cường này. Đây là điều duy nhất hắn tính sót. Trần Phong biết rõ Phần Viêm Ma bây giờ chắc chắn mạnh hơn trước, nhưng không ngờ rằng đối phương lại mạnh đến mức này. Hai bên đã sớm nói rõ, lần này là đối đầu thực sự, không phải vạn bất đắc dĩ, không đến bước cuối cùng, ai cũng không được ngừng tấn công. Phần Viêm Ma khí thế hùng hổ, người khổng lồ lửa trước mắt, ngọn lửa nóng hừng hực, bay lượn như điện, uy lực vô cùng to lớn. Phần Viêm Ma không tin Trần Phong lợi hại hơn nữa, có thể chống lại mình sao? Lòng người khó lường, huống chi là ma tâm. Phần Viêm Ma là tồn tại gì? Một lãnh chúa ác ma thực sự, không biết đã tung hoành ở vực sâu bao nhiêu năm. Đội quân vong linh không đánh bại được y, âm mưu của ma quỷ không thành công. Đến cuối cùng, lại thua trong tay một con người. Thế vẫn chưa hết, con người này không chỉ mượn sức mạnh của y để từng bước tiến lên, còn cướp đi á thần khí của y mà bây giờ, y lại trở thành nô lệ của đối phương, trở thành một tên đầy tớ thực sự. Tất cả những điều này là gì? Không nghĩ thì thôi, trước kia đẳng cấp chủ tớ rõ ràng, Phần Viêm Ma không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Nhưng chuyện đã đến nước này, hai bên đều đã chiến đấu đến mức bốc hỏa thực sự. Phần Viêm Ma chỉ cảm thấy buồn bực từ trong lòng, năng lượng trong cơ thể lại sôi trào. Dưới ảnh hưởng của tâm trạng này, khí thế của người khổng lồ trước mắt lại tăng lên, lập tức mạnh đến cực hạn. Trần Phong đột nhiên cảm thấy khí thế của Phần Viêm Ma có chút thay đổi. Nếu như trước đó còn có chút che giấu, thì bây giờ đã tuôn ra 100% lực lượng, ngọn lửa bùng lên, dường như dây sau sẽ bao phủ lấy mình. Gã này điên rồi sao? Muốn đánh thật một trận à? Trần Phong thấy Phần Viêm Ma nổi điên, kinh hãi tột độ. Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ nửa bước sử thi, phản ứng nhanh nhạy, trở tay thu kiếm về, thân kiếm chắn trước người, đột nhiên rung lên, một luồng dương khí kịch liệt xuất hiện trước mặt. Trần Phong cũng không phải hạng vừa. Về phần vô tận chi kiếm trong tay lại càng là một á thần khí, tự nhiên có sức phòng ngự phi thường. Lúc này, Trần Phong từ bỏ tấn công, chuyển sang toàn lực phòng ngự. Ngọn lửa bùng lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, vượt qua giới hạn của con người, bất kỳ thân xác máu thịt nào cũng không thể chống lại. Đây là uy lực mà Phần Viêm Ma bây giờ phóng ra, hoàn toàn vượt qua sự tồn tại mà con người có thể nhận biết. Thực lực của gã này lại đến mức này, đây là sức mạnh của sử thi, đây là sức mạnh vượt qua cả truyền kỳ. Trần Phong trong lòng kinh hãi, như sóng thần cuộn trào. Trần Phong là nửa bước sử thi, huyết mạch của Phần Viêm Ma đã sớm ngưng tụ hoàn toàn. Có thể nói, một khi hắn biến thân, hắn chính là một Phần Viêm Ma thực sự. Dưới tình hình này, Trần Phong không hề sợ hãi bất kỳ ngọn lửa nào, dù bây giờ có rơi vào dung nham, cũng giống như tắm rửa, không những không gây tổn thương cho cơ thể, mà những nguyên tố lửa không ngừng còn bổ sung lại cho cơ thể, bù đắp thể lực đã tiêu hao. Nhưng bây giờ Trần Phong lại cảm nhận được một cảm giác bỏng rát. Cảm giác này không còn là nóng, mà là bị đặt trên vỉ nướng. Từ đó có thể thấy, sức mạnh của Phần Viêm Ma đã đến một cảnh giới đáng sợ như thế nào. Cái này ngọn lửa này. Lý Tư Vũ ban đầu còn đang quan sát ở cách hai người mấy chục mét, để chờ thời điểm cần thiết thì kịp thời chữa trị. Nhưng bây giờ, Lý Tư Vũ dương cánh, lại bay ra xa mấy trăm mét. Quá đáng sợ. Sức mạnh của ngọn lửa này quá kinh khủng. Lý Tư Vũ mở to hai mắt, con ngươi co lại thành một điểm nhỏ. Sau cơn kinh ngạc là nỗi sợ hãi sâu sắc. Dù vì người khổng lồ lửa mà nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên, nhưng nội tâm Lý Tư Vũ lại lạnh buốt một mảng. Không chút khoa trương, nếu nàng ở trung tâm, có lẽ sẽ chết ngay lập tức. Dù nàng là Quang Minh Tế Tự, dù đã lĩnh ngộ được một tia thân thể bất tử, nhưng vẫn sẽ bị thiêu thành tro bụi, chết không thể chết lại. Không ổn rồi, đại nhân. Mấy giây sau, Lý Tư Vũ mới nhớ ra Trần Phong vẫn còn ở trung tâm đám cháy. Dù nàng có lòng tin với Trần Phong, nhưng lúc này cũng không khỏi siết chặt nắm đấm, lo lắng đến cực điểm. Lúc này, nội tâm phần vi ma đã sớm bị phẫn nộ tràn ngập, toàn bộ ý thức cũng trở nên trống rỗng. Y bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là trả thù. Báo thù. Một biển lửa bay tới, Trần Phong cũng không ngăn cản, chỉ giơ hỏa diễm chi kiếm lên, hung hăng cắm xuống đất. Ầm ầm. Ngọn lửa trên thân kiếm bùng lên dữ dội, mãnh liệt lưu chuyển, nước ngầm dường như cũng sôi trào, bị đốt thành hơi nước ngay lập tức. Xung quanh lập tức bị bao phủ trong một màn sương trắng mịt mù. Người khổng lồ lửa dần dần tiến lại gần, bổ nhào tới. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt không khí đến mức vặn vẹo, xẹt một tiếng, tiến sát đến Trần Phong. Lửa cháy ngập trời. Khi người khổng lồ lửa áp sát Trần Phong, nó đột nhiên phát nổ. Sức công phá sinh ra trong khoảnh khắc này, thậm chí cả trật tự ở cách mấy chục cây số cũng cảm nhận rõ ràng. Trong chốc lát, ám bộ, huyết chiến bộ đồng loạt xuất động, còn tưởng rằng có cường giả dị giới nào đó giáng lâm. Dù xung quanh có các chiến sĩ của trật tự, nhưng không ai dám xâm nhập. Đừng nói là tiến vào bên trong, chỉ cần đến gần, toàn thân cũng sẽ tự bốc cháy, cháy đến da tróc thịt bong. Không. Phần vi ma sau khi tung ra đòn này, lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, mở to hai mắt, toàn thân lạnh toát. Mình đã làm gì thế này? Lại ra tay nặng như vậy với chủ nhân. Nếu chủ nhân có mệnh hệ gì, mình không chỉ khó thoát tội chết, mà ngay cả sinh mệnh cũng sẽ chấm dứt ngay lập tức. Phần vi ma bây giờ không dám nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nhất. Y muốn thu hồi ngọn lửa, nhưng bây giờ đã muộn, không có cách nào cả, chỉ có thể chờ đợi ngọn lửa từ từ tan đi. Vài phút trôi qua trong sự lo lắng của mọi người, một giọng nói lạnh lùng từ trong đó truyền ra, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Chủ nhân tha tội. Phần vi ma nhìn thấy ảo ảnh xuất hiện trước mắt, hét lớn một tiếng. Mặc dù vẫn uy phong lẫm liệt, nhưng không còn khí thế sát phạt nắm giữ sinh mệnh như vừa rồi nữa. Đồng thời, phần vi ma phịch một tiếng, quỳ hai gối xuống đất. Thân thể phần vi ma bây giờ run như cầy sấy, sợ Trần Phong trách tội mình. Dù sao, mình vẫn là thú triệu hồi của đối phương, hành động vừa rồi đã bị coi là vượt quá giới hạn nghiêm trọng. Mà Trần Phong bây giờ cũng có chút chật vật, toàn thân đầy bụi đất, giống như vừa từ mỏ than ra. Trên người hắn lại lơ lửng một tầng ánh sáng. Trần Phong vốn không muốn sử dụng bộ quần áo này. Đối với hắn, sử dụng cả hai á thần khí thì không thể nào kiểm tra được thực lực của mình. Nhưng trong tình huống vừa rồi, Trần Phong đã bất đắc dĩ. Hắn có cảm giác, chỉ dựa vào vô tận chi kiếm, mình không thể nào chống cự được, đó là cảm giác uy hiếp đến tính mạng thực sự. Chính vì vậy, hắn mới kích hoạt bộ quần áo, kết hợp hai á thần khí để chặn lại đòn chí mạng. Trần Phong lạnh lùng nhìn phần vi ma. Chính hắn đã yêu cầu đối phương dùng toàn lực, dù phần vi ma có chút vi phạm, nhưng dù sao cũng là do mình mở miệng trước, nếu trừng phạt thì khó tránh khỏi có chút bất công. Dĩ nhiên, đây không phải là điều Trần Phong quan tâm. Việc bản thân phải chịu áp lực, điều khiến hắn chú ý hơn chính là sức mạnh của phần vi ma. Sử thi sao? Trần Phong tự lẩm bẩm, thật là một cảnh giới khiến người ta khao khát và mong đợi. Hải đồ ta bảo ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Trong phòng, Trần Phong hỏi từ Hồng Trang. Biển rộng lớn gấp 10 lần đất liền, lại không có địa hình dễ phân biệt như trên cạn, không có hải đồ rất dễ bị lạc trong đại dương vô tận, chết kẹt ở đó. Thời bình có vệ tinh dẫn đường, tự nhiên có thể tự do qua lại. Nhưng thiếu bảo trì, vệ tinh trên trời đã sớm mất chức năng. Dù thực lực của Trần Phong không yếu, nhưng muốn vươn tới bầu trời vẫn là bất lực. Nghe Trần Phong đột nhiên nhắc đến hải đồ, Từ Hồng Trang có chút sững sờ, sau đó nói, gần một năm qua, chúng ta đã phái hơn 1000 người vẽ hải đồ xung quanh, dù tỷ lệ tử vong cao tới 37%, nhưng thu hoạch vẫn rất lớn. Các loại đảo hoang không người, đá ngầm, xoáy nước ngầm, nơi nước chảy hiền hòa, nơi có cá ma biến dị, cá voi hung dữ, mãng xà biển, các loại quái vật biển ẩn hiện, đều đã được đánh dấu chi tiết. Sự thật chứng minh, có được tấm hải đồ này, cơ hội chúng ta gặp nạn sẽ giảm đi 50%. Trần Phong nghe Từ Hồng Trang trả lời, chỉ im lặng không nói, ánh đèn yếu ớt chiếu rọi khuôn mặt không biểu cảm của hắn, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Từ Hồng Trang không chớp mắt nhìn hắn, nàng bây giờ đã hoàn toàn quy thuận đối phương, tự nhiên lo lắng đến từng suy nghĩ của Trần Phong. Biển cả nguy hiểm, đó là điều ai cũng biết. Nhưng ở trong mặt thế, không thể vì nguy hiểm và khó khăn mà dừng bước. Dù tỷ lệ tử vong gần một nửa, nhưng thù lao cũng là hậu hĩnh nhất trong các nhiệm vụ đã biết, không có nhiệm vụ thứ hai nào bằng. Muốn có thành quả thì phải đổ máu. Đây là sự thật không bao giờ thay đổi. Mà đối với hải quân, Trần Phong lại càng hào phóng, căn bản là muốn gì cho đó. Yêu cầu chỉ có một, đó là tổ chức một đội quân thực sự mạnh mẽ. Tác chiến trên biển không giống như tác chiến trên cạn, một cường giả truyền kỳ cũng không có tác dụng lớn. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị đều phải làm thật tốt. May mà Trần Phong tài lực hùng hậu, dân số đông đảo, hiện tại đang nắm bắt mọi cơ hội, tích lũy thực lực, mở rộng thế lực, để chuẩn bị cho những nguy cơ có thể gặp phải sau này. Vậy còn liên minh kia điều tra thế nào rồi? Trần Phong thần sắc dần nghiêm túc, trước đó thám tử báo về, phát hiện một thế lực mới, dân số thậm chí còn đông hơn Trật Tự, điều này không thể không khiến Trần Phong chú ý, chỉ có điều, Mạc Thế Tôn sùng lục rừng, ai cũng không biết những thế lực đột nhiên xuất hiện trước mặt là tốt hay xấu. Giống như những nhà thám hiểm thời kỳ đầu phát hiện người da đen và người da đỏ, họ dựa vào vũ khí tiên tiến, bắt đầu tàn sát trắng trợn, khai thác tài nguyên của thổ dân, ức hiếp phụ nữ, thậm chí chiếm đất làm của riêng, mỹ danh là giúp đỡ phát triển. Trên mảnh đất không có đạo nghĩa và liêm sĩ, đơn thuần và thiện lương là những từ khóa dẫn đến cái chết. Từ Hồng Trang không suy nghĩ, mở miệng nói ngay, không có tiến triển gì, đối phương rõ ràng cũng là một xã hội văn minh, tiếp cận quá gần ta sợ nhân viên sẽ có tổn thất, vì vậy chỉ có thể quan sát từ xa, về phần nội bộ thành thị, hiện tại thông tin đã biết gần như là không có. Ta biết rồi, đã vậy thì mau chóng sắp xếp người đi viếng thăm đi. Trần Phong nhàn nhạt nói. Trần Phong đối với Trật Tự có lòng tin tuyệt đối, nhưng liên minh không rõ này lại cũng có 100 vạn nhân khẩu. Theo tỷ lệ của Trật Tự, trong đó chức nghiệp giả đã có số lượng không nhỏ, và có thể thành lập một thế lực như vậy trong mặt thế, dù là thủ đoạn hay thực lực, đương nhiên sẽ không quá yếu. Trần Phong không muốn mạo hiểm khai chiến, Trật Tự vừa mới ổn định, so với chiến tranh, hiện tại càng cần thời gian để tiêu hóa mọi thứ. Vì vậy, Trần Phong phái người mang đến là cành ô liu đại diện cho hòa bình, chứ không phải vũ khí có thể gây thương vong. Phương châm đối đãi với thế lực mới đã được định ra từ lâu, vì vậy Từ Hồng Trang cũng không có nhiều nghi vấn, gật đầu, liền đi xuống bắt đầu sắp xếp nhân viên đi bái phỏng. Trần Phong ngồi xếp bằng một lúc, đêm đã khuya, cũng từ phòng họp về phòng của mình. Vừa vào phòng, đã thấy Liệt Ma đang trong tư thế rất thoải mái, tứ chi duỗi ra, nằm trên tấm chiếu lụa đã trải sẵn, ngủ rất ngon lành. Hù. Trần Phong ho khan một tiếng, Liệt Ma lập tức một cái xoay người đứng dậy, mắt đảo tròn, rồi mở miệng nói, chủ nhân, ngài xong việc rồi à. Cuộc đối đáp này khiến Trần Phong cảm thấy có chút hoảng hốt, nó không khỏi làm hắn ảo tưởng rằng mình đã trở về thời trước mặt thế, sau một ngày bận rộn về nhà, bên cạnh là em gái của mình. Thân phận này ngược lại khá phù hợp với Liệt Ma. Từ khi tấn thăng truyền kỳ, Liệt Ma càng thích ở lại thế giới loài người. Vực sâu, quê hương cũ đối với nó mà nói, càng giống như một quê hương thứ hai, có cũng được không có cũng chẳng sao. Dù sao, so với mùi gây mũi của vực sâu, thế giới loài người không chỉ không khí trong lành, mà ngay cả năng lượng cũng đậm đặc hơn. Điểm quan trọng nhất, nơi này còn có chủ nhân. Đối với Liệt Ma, nơi nào có Trần Phong, nơi đó mới là thiên đường thực sự. Đối với điều này, Trần Phong đã sớm quen. Hắn thực lực bây giờ không kém, là một cao thủ nửa bước sử thi, tinh thần lực tiêu hao để Liệt Ma tồn tại ở thế giới hiện thực, căn bản có thể bỏ qua không tính. Thấy Liệt Ma bò tới, Trần Phong theo thói quen đưa tay vỗ vỗ đầu nó. Nhưng hành động vốn dĩ rất bình thường này, lại làm cho bàn tay Trần Phong lúc này cứng đờ giữa không trung. Bởi vì giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc mà đáng sợ. Trên người Liệt Ma, hắn lại nhận ra một cảm giác năng lượng gần giống với mình. Nửa bước sử thi. Ngươi tấn thăng thành công từ khi nào? Giọng Trần Phong cũng không che giấu được sự kinh ngạc. Liệt Ma nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên cười. Mới đây thôi à, vốn định cho chủ nhân một bất ngờ, chủ nhân thật lợi hại, vậy mà đã phát hiện ra sự thay đổi của ta. Trần Phong ngược lại không ngờ, Liệt Ma lại trả lời giòn giả như vậy. Không sai, đứa trẻ Liệt Ma trước mắt này, lại thực sự đã hoàn thành lột xác, thành công tấn thăng nửa bước sử thi. Đây là thú triệu hồi nửa bước sử thi thứ hai dưới trướng Trần Phong, sau phần Viêm Ma. Trần Phong trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng, nhưng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ, Saluman có lẽ sẽ đi trước một bước vào nửa bước sử thi, nhưng không ngờ tới, lại là Liệt Ma hoàn thành cuộc lột xác này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ vô cùng dễ dàng của nó, hiển nhiên mọi chuyện trước sau đều như nước chảy thành sông, không hề gặp phải khó khăn gì. Liệt Ma lúc này đang nằm úp sấp trên giường, một bộ dạng như đứa trẻ được phiếu bé ngoan ở trường, mau đến khen ta đi. Trần Phong cũng không thu tay về, mà lựa chọn vỗ đầu Liệt Ma thêm mấy cái nữa. Trẻ con rồi cũng sẽ lớn lên. Nhưng bây giờ xem ra, không chỉ trẻ con, mà ngay cả ác ma cũng sẽ có ngày trưởng thành. Liệt Ma đã hoàn thành cuộc lột xác của riêng mình, tiến lên một bậc cao hơn. Khả năng kiểm soát cơ thể của nó lại một lần nữa tăng cường, có nghĩa là, chỉ cần nó muốn, không ai có thể dò ra thân phận ác ma của nó. Trần Thuật dùng sức kéo một cái, một thi thể trực tiếp bị lôi ra. Đây là thi thể của một phụ nữ, mặt mày đen kịt, không thể phân biệt được dung mạo, nhưng từ quần áo có thể phán đoán, đây là người mất tích của Trật Tự, vì trên người rõ ràng mặc một bộ đồng phục tiêu chuẩn của huyết chiến bộ. Hiện nay, toàn bộ Trật Tự có 3 bộ phận chiến đấu chủ lực, lần lượt là huyết chiến bộ, ám bộ và tuần tra bộ. Huyết chiến bộ đại diện cho việc chinh phạt, khi có đại chiến thường là người đi đầu. Ám bộ thì giống như vệ sĩ riêng của Trần Phong, chuyên thực hiện những công việc nguy hiểm cao. Còn tuần tra bộ, giống như sở cảnh sát, chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự trị an và điều tra các vụ án xung quanh. Trong phế tích có thêm một thi thể không có gì lạ, bị chôn dưới đất cũng không lạ. Vết nứt thứ nguyên xuất hiện không có bất kỳ quy luật nào, không ai biết được, một lần ra khỏi thành vô tình, có thể sẽ là lần vĩnh biệt người quen. Người chết, Trần Thuật đã gặp nhiều. Chỉ là, điều khiến Trần Thuật cảm thấy kinh ngạc là, máu của thi thể này lại hoàn toàn bị rút cạn, và chức năng cơ thể cũng kiệt quệ. Cơ thể có màu đen nhánh, sờ vào thấy thô ráp, khô khốc, giống như vỏ cây, không có chút đàn hồi nào. Điều kỳ lạ nhất là dung mạo của nạn nhân, nếp nhăn như của một bà lão 80 tuổi, tóc cũng khô héo. Điều đáng chú ý nhất là trên cổ bên phải có hai lỗ răng rõ ràng. Thú vị, đây thi thể này không phải chết do tai nạn, mà là bị giết. Hơn nữa, không chỉ máu mà cả sinh mệnh lực cũng bị thôn phệ cùng lúc. Từ vết thương phán đoán, kẻ ra tay rất có thể là con người. Ngũ quan của thi thể giống như một nắm mì bị bóp nát, vặn vẹo vào nhau. Có thể tưởng tượng, lúc hấp hối nạn nhân đã phải chịu đựng nỗi đau đớn thảm khốc đến mức nào. Trần Thuật, thi thể người mất tích này có gì lạ không? Đinh Lộ đi tới, vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh. Là một chức nghiệp giả đã sống sót 2 năm trong mặt thế, cô đã từ một cô học sinh ngây thơ lột xác thành một thành viên của đội tuần tra. Vụ án mất tích thường xuyên xảy ra. Theo báo cáo từ huyết chiến bộ 3 giờ trước, hai chức nghiệp giả phụ trách công tác điều tra đã cùng lúc biến mất. Đây là mặt thế, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy mỗi bộ phận đều có quy định nghiêm ngặt. Nếu đang tuần tra gần đó, mỗi giờ phải báo cáo cho bộ phận một lần. Lần này, tiểu đội 3 người không có chút tin tức nào, 3 giờ đã trôi qua, về cơ bản có thể kết luận họ đã gặp phải một nguy hiểm không thể lường trước. Là điều tra viên của tuần tra bộ, Trần Thuật và Đinh Lộ tiếp nhận vụ án này. Đúng vậy, máu của nạn nhân đã biến mất, chức năng cơ thể cũng không còn, không giống như do zombie gây ra. Dù sao, loại đó trời sinh đã có xu hướng bạo ngược, dù có ăn thịt cũng thích xé xác đối phương thành từng mảnh như dã thú. Từ vết thương phán đoán, nạn nhân bị người ta hút cạn máu từ cổ, là vết thương do răng người gây ra. Trần Thuật ngồi xổm xuống, cẩn thận phán đoán manh mối trên thi thể. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy dấu răng trên cổ thi thể, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Trần Thuật thời bình là sinh viên ưu tú của Học viện Luật. Trong thời gian học, hắn vì lý do thực tập đã theo cảnh sát xem qua vô số thi thể. Cộng thêm việc thức tỉnh thành chức nghiệp giả, đại não được khai phá, vì vậy lập tức đã đoán được cách chết của đối phương. Hửm. Là thức tỉnh đặc biệt, trở thành gung hoặc hấp huyết quỷ, hay là bị một số quái vật khát máu xâm nhập cơ thể, trở thành một tồn tại không có trí tuệ. Tóm lại, phải cẩn thận một chút. Đôi mắt Đinh Lộ lóe lên, giọng điệu có chút nặng nề. Thức tỉnh không chỉ dựa vào năng lượng, trong một số hoàn cảnh đặc biệt, hoặc bị đả kích, hoặc gặp nguy hiểm, con người sẽ đột phá giới hạn của mình, cũng không ít ví dụ thức tỉnh thành công nhờ đó. Năng lực trời ban của mỗi người khác nhau, công hiệu cũng rất khác nhau. So với năng lực thức tỉnh của Đinh Lộ là cường hóa thị giác, có thể nhìn ban đêm, nhìn xa thậm chí là nhìn xuyên thấu, thì tổ tinh nhuệ của tuần tra bộ thường là một cặp hai người, một người phụ trợ, một người tấn công. Dĩ nhiên, năng lực của Đinh Lộ được coi là bình thường, nhưng có một số năng lực trời ban lại có thể dùng từ quái dị và ghê tởm để hình dung. Ví dụ như chiến binh xúc tu, dũng sĩ nhiễm biển, người cao su lưu hóa, những năng lực chỉ nghe tên đã thấy khó chịu này, hành vi lại càng xảo trá và kỳ quái. Dĩ nhiên, những người thức tỉnh này dù vì năng lực mà trở nên xấu xí hoặc kỳ dị, thực chất cũng không khác gì con người. Nhưng cũng có một số rất ít tồn tại, sau khi thức tỉnh sẽ hóa thân thành yêu tà gây hại thế gian. Trong đó, còn có một số thức tỉnh biến dị, ví dụ như gung và hấp huyết quỷ là một trong số đó. Gung dựa vào máu tươi để sống, một khi thức tỉnh, gung có thể thông qua việc thôn phệ máu để thu được sức mạnh. Còn hấp huyết quỷ là một đám người có khuynh hướng hắc ám, họ tự xưng là tín đồ của ma quỷ, dựa vào việc hiến tế để thu hoạch sức mạnh. Người bị hiến tế, phần lớn sinh mệnh lực sẽ bị thôn phệ trực tiếp, từ đó chuyển hóa thành một phần trong cơ thể hấp huyết quỷ. Có thể nói, gung và hấp huyết quỷ là hai loại người thức tỉnh cấp độ tà ác tuyệt đối. Đồng thời, họ cũng rất phù hợp với trạng thái của thi thể này, máu và sinh mệnh lực bị hút khô, toàn thân không còn chút sinh khí nào. Sẽ là ai đây? Trần Thuật càng lúc càng cảm thấy nơi này thú vị. Một người có khả năng đã thức tỉnh thiên phú trời ban, lại còn là một tồn tại tà ác như vậy, đây quả thực giống như một trò chơi giải đố, khiến cho cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã vốn khô khan trở nên phức tạp và ly kỳ hơn. Dù sao, đây là một thế giới nguy hiểm, sự tẻ nhạt thường đi kèm. Là một người vốn làm công việc này, Trần Thuật hoàn toàn xem đây là gia vị cho cuộc đời mình. Sột soạt một trận tiếng bước chân vang lên. Vì lúc này sương mù dày đặc, nên Trần Thuật cũng không thể thấy rõ người đến. Nhưng từ tiếng bước chân ổn định không khó để phán đoán, đây là một con người. Lúc này, Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho Đinh Lộ một ánh mắt. Năng lực của cô là tăng cường thị giác, vì vậy cô rất hiểu ý, liền nhìn về phía sau. Nam giới, loài người. Tuổi từ 28 đến 30. Mặc trang phục của huyết chiến bộ, nhưng có nhiều chỗ rách nát, xem ra đã trải qua mấy trận chiến đấu. Khí huyết có chút không ổn, cẩn thận một chút. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bỗng nhiên, một gương mặt xa lạ hiện ra trong mắt Trần Thuật. Vẻ mặt đối phương có chút hoảng hốt, giống như đã trải qua chuyện gì đó khó quên. Khi nhìn thấy người sống, hắn bước chân nhanh hơn, giọng điệu cũng có chút gấp gáp nói, chạy đi. Nơi này có quái vật. Chúng tôi bị tập kích, trừ tôi ra, Hải Minh và Lượng Tử đều chết hết rồi. Được. Giọng Trần Thuật không có chút dao động nào, trực tiếp đồng ý, tốt, vậy mau đi theo tôi, nơi này quá nguy hiểm, vẫn nên nhanh chóng trở về trật tự, tôi ở đây chịu đủ rồi. Người đàn ông nhíu mày, bước hai bước là một hướng về phía hai người. Đợi đã, trên miệng anh có thứ gì đó, không lau đi trước sao? Nhìn người đàn ông đã bắt đầu bước đi, Trần Thuật thản nhiên nói một câu như vậy. Lau miệng. Miệng gì? Người đàn ông dừng bước, rất bình tĩnh hỏi. Chỉ là, không còn sự phấn khích và ấm áp như vừa rồi. Điều kỳ quặc là, nếu không nhầm, đầu của đối phương vẫn luôn cúi thấp, ngay cả lúc cầu cứu trước đó cũng vậy. Anh nói xem. Trần Thuật nhẹ nhàng nói. Giọng người đàn ông âm trầm, thấy rồi à không? Trước đó không dám chắc, bây giờ thì có thể chắc chắn. Lấy danh nghĩa của tuần tra bộ ra lệnh cho ngươi, quỳ xuống đất, hai tay ra sau. Trần Thuật hét lớn một tiếng, còn Đinh Lộ bên cạnh đã sớm chuẩn bị, rút khẩu súng ngắn cường hóa đeo ở hông ra, nhắm vào sọ não của đối phương. Đinh Lộ thức tỉnh thị giác, dưới sự hỗ trợ này, kỹ năng sử dụng súng ngắn của cô đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Có thể nói, dù không có kính ngắm, cô vẫn có thể dễ dàng bắn chết kẻ địch ở cách xa mấy trăm mét. Ngươi lừa ta. Bất thình lình, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, để lộ hàm răng như thể dính đầy sơn đỏ. Dĩ nhiên, đó không phải là sơn đỏ, mà là máu, máu của con người. Sự việc quả nhiên có điều kỳ quặc. Lúc này, người đàn ông cười lạnh một tiếng, lập tức để lộ một hàm răng đỏ au, khiến hắn trông như ác quỷ trong mộ, làm cho cả người trở nên quỷ dị. Gun. Quả nhiên là thức tỉnh thành chức nghiệp giả sao? Khác với sự hiến tế tương đối lễ nghi của hấp huyết quỷ, thủ pháp thông vệ của gun cực kỳ tàn nhẫn. Chúng sẽ dùng răng đâm xuyên qua cơ thể con mồi, sau đó hút cạn toàn bộ máu và sinh mệnh lực của đối phương để cường hóa cơ thể. Lâu ngày, khoa miệng của chúng sẽ cực kỳ tanh hôi, giống như một ao máu đậm đặc đã lên men, thậm chí còn chứa độc tố nhẹ. Nói như vậy, cái xác khô dưới chân cũng không thoát khỏi liên quan đến đối phương. Các ngươi vốn có thể chết muộn hơn một chút. Hoàn toàn không còn nể mặt, người đàn ông không còn che giấu bản tính của mình nữa. Lúc này, hắn cười nham hiểm nói. Là ngươi. Tất cả đều là do ngươi làm. Trần Thuật chưa kịp mở miệng, Đinh Lộ đã đi đầu chất vấn người đàn ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, một tổ ba người, hai người còn lại mất tích, chỉ còn lại một người này. Tình hình đã quá rõ ràng, chính là hắn, trong tình trạng mất kiểm soát sau khi thức tỉnh, đã giết chết đồng đội của mình. Người đàn ông khinh miệt liếc qua cái xác khô, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, xem ra ta vẫn còn sơ suất, thi thể không chôn sâu, lại bị các ngươi phát hiện. Nhưng điều đó không quan trọng, dù sao các ngươi cũng sẽ sớm trở thành thế này thôi. Thức tỉnh đi kèm với nguy cơ. Nếu tinh thần lực quá thấp, không những không thể kiểm soát được sức mạnh, mà còn hoàn toàn trở thành nô lệ của dục vọng. Từ khoảnh khắc mất kiểm soát đó, đối phương đã không còn là người, mà là một con quái vật thực sự. Mất kiểm soát cần được giải tỏa, không chỉ đơn thuần là máu tươi, mà phụ nữ cũng là một trong những nguồn giải tỏa. Lúc này, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Đinh Lộ, yết hầu người đàn ông chuyển động, ánh mắt càng lộ rõ vẻ xâm lược mãnh liệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay bây giờ đâu. Ta phải yêu thương ngươi thật tốt, sau đó mới giết ngươi. Ta muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi của ngươi, ta muốn ngươi cảm nhận được cảm giác răng ta đâm xuyên qua làn da ngươi, ta muốn ngươi đau khổ cầu xin, đúng, chính là đau khổ cầu xin ta, ha ha ha ha ha, đừng sợ, ta sẽ rất dịu dàng giết ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy đau đâu, một chút cũng không. Người đàn ông vừa nói vừa tiến lên phía trước. Lúc này, biểu cảm trên mặt hắn cực kỳ phong phú, giống như một kẻ nghiện, vì cảm xúc trong lòng biến đổi mà cả khuôn mặt đều vặn vẹo lại với nhau. Hắn điên rồi. Thức tỉnh vốn là một chuyện vui mừng, nhưng vì tinh thần bị xâm nhập, lại thức tỉnh năng lực biến dị như gung, nên trong quá trình giết chóc, hắn đã lạc lối. Là một người thức tỉnh vốn đã thuộc về trạng thái hắc hóa, sự si mê của gung đối với máu có thể nói là đến cực điểm. Dưới sự cám dỗ của máu, chúng dần dần đánh mất bản thân, lý trí bị tổn thương nghiêm trọng. Ở trạng thái bình thường, chúng giống như người bình thường, nhưng một khi tiếp xúc với máu tươi, tư duy kèm theo tinh thần của chúng sẽ hỗn loạn, biến thành một tồn tại giống như quái vật. Cảnh cáo ngươi ngay bây giờ, quỳ xuống đất, hai tay ra sau. Nếu là vì nguyên nhân năng lực, ngươi sẽ được thông cảm. Nếu tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ, ngươi sẽ hối hận vì những gì mình đang làm. Trần Thuật bình tĩnh mở miệng nói. Thông cảm. Không cần. Có thể tưởng tượng được không? Ta bây giờ có sức mạnh đáng sợ đến mức nào, ta có thể một quyền đấm nát một tảng đá. Đối với ta, các ngươi chỉ là thức ăn. Đợi đến khi ăn no, ta tự nhiên sẽ rời khỏi đây. Người đàn ông chăm chú nhìn vào khuôn mặt Đinh Lộ, giọng điệu khàn khàn nói. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, ánh mắt cũng từ khuôn mặt Đinh Lộ trượt xuống ngực cô. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói theo đó càng trở nên ám ánh hơn. Các ngươi vốn có thể chết muộn hơn một chút, tại sao lại ngu ngốc như vậy? Ta còn muốn chơi đùa với các ngươi, tại sao lại vạch trần ta nhanh như vậy? Chơi vui mà, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, ta muốn lắng nghe tiếng rên rỉ và cầu xin của ngươi. Lấy danh nghĩa của trật tự, đưa ra cảnh cáo lần nữa, ta yêu cầu ngươi quỳ xuống đất ngay bây giờ. Nói đủ chưa? Sự kiên nhẫn của người đàn ông hiển nhiên đã cạn kiệt. Ta ghét ngươi. Ngươi đã không thể chờ đợi được nữa sao? Vậy thì, để ta đưa ngươi đi gặp những linh hồn dưới địa ngục, cái chết sẽ cùng ngươi chìm trong sự hối hận vĩnh hằng. Ta muốn nghiền nát xương cốt của ngươi, hút cạn máu của ngươi, để linh hồn ngươi vĩnh viễn trầm luân ta. Mục tiêu của người đàn ông chuyển hướng, sắc mặt trở nên đỏ bừng, rõ ràng là biểu hiện của sự phấn khích quá độ. Cảnh cáo ba lần đã hoàn tất. Sau đây tuyên bố luật pháp của trật tự, gặp phải chức nghiệp giả mất kiểm soát, không thể giao tiếp, có thể tự mình quyết đoán. Đề nghị, giết không tha. Trần Thuật nhíu mày, búng tay một cái về phía đối phương. Gừ. Cùng lúc đó, một sinh vật toàn thân tỏa ra khí tức tà ác đẩy đất chui lên, xuyên qua bụi đất xuất hiện bên cạnh Trần Thuật. Nó nghiêng đầu, trong cổ họng còn phát ra âm thanh như tiếng rên rỉ. Khống thi nhân. Trần Thuật có năng lực khống chế tử thi. Từ một phương diện nào đó, hắn cũng là một người thức tỉnh hắc ám. Nhưng, Trần Thuật có tinh thần lực ưu việt, hắn kiểm soát được sức mạnh, chứ không bị sức mạnh thao túng. Còn người đàn ông trước mắt thì khác, hắn đã không còn cách nào cứu chữa. Gun. Kẻ thực thi mất kiểm soát. Đây là một loại sinh vật khát máu như mạng. Chúng thu hoạch sức mạnh từ máu tươi, và cũng chìm đắm trong máu tươi đến điên cuồng. Vì thường xuyên thôn phệ sinh mệnh, tinh thần của chúng cũng trở nên cực kỳ quỷ dị, giống như một kẻ nghiện thuốc, có dấu hiệu của chứng đa nhân cách bất cứ lúc nào. Tinh thần của người đàn ông tuy có vấn đề, nhưng vẫn có năng lực phán đoán nhất định. Hắn đã thấy gì? Trong mắt hắn, chỉ thấy một con quái vật hai đầu xuất hiện bên cạnh Trần Thuật một cách đáng sợ. Đó là một con sư tử thối rửa cao lớn, toàn thân tỏa ra khí tức hung hãn và hủy diệt. Bên trái vẫn là một khuôn mặt nát bét, còn bên phải của nó lại có thêm một cái đầu nữa, đó là một cái đầu lâu tái nhợt, khóe miệng nứt toát đến sau gáy, giống như vực sâu, dường như có thể nuốt chửng người ta. Thời gian dường như ngưng động trong giây lát này. Ngay khi người đàn ông cảm thấy bước chân nặng trĩu, hắn chỉ thấy con mãnh thú ăn thịt người ở xa kia nhảy lên cao, lao về phía mình. Hắn muốn trốn thoát, nhưng hoàn toàn không làm được gì, chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua, sau đó hắn nghe thấy tiếng đầu mình vỡ tan. Trong mơ hồ, hắn nghe thấy lời cuối cùng của Trần Thuật, luật pháp của trật tự không thể bị làm bẩn. Kẻ vi phạm, giết không tha. Đứa trẻ này tên gì? Trần Phong nhìn thiếu niên đang ở điểm thử luyện, hỏi Từ Hồng Trang bên cạnh. Quý Tân. 17 tuổi, cha mẹ đều mất, điều kỳ lạ là, cậu ta một năm trước mới thức tỉnh thành công, nhưng thiên phú lại cực kỳ ưu tú. Chỉ trong một năm đã tấn thăng lên Bạch Ngân đỉnh phong. Là một trong 10 hạt giống của lần này, tiếng tăm của cậu ta rất cao. Từ Hồng Trang ở bên cạnh giới thiệu ngắn gọn. Trật tự mỗi ngày đều đang nghĩ cách làm thế nào để khai thác những sức mạnh tiềm ẩn trong thành phố này. Vì vậy, các hoạt động dưới hình thức khen thưởng mọc lên như nấm, và cuộc thi tuyển chọn như 10 dũng sĩ là một trong số đó. Các thiếu niên, thiếu nữ từ 16 đến dưới 20 tuổi có thể tham gia. Trải qua các cuộc thi như vật lộn, đối kháng, họ sẽ sàng lọc ra 10 chiến sĩ, được trao danh hiệu dũng giả. Có được danh hiệu dũng giả, ngoài việc nhận được một bất động sản miễn phí và phần thưởng, điều hấp dẫn nhất không gì khác là họ có thể nhận được một vũ khí chuyên dụng. Không giới hạn là vũ khí lạnh hay vũ khí nóng. Trong thời đại này, vũ khí trong tay là gốc rễ để bảo mệnh. Dù là chiến sĩ thông thường hay chức nghiệp giả, đều cố gắng có được một vũ khí thuận tay. Mặc dù các vị trí công việc sẽ cấp phát vũ khí, nhưng đó chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất của trật tự. Nếu muốn có vũ khí hiệu quả hơn, có thể mua. Còn vũ khí chuyên dụng thì được bộ phận rèn đúc chế tạo riêng cho từng người. Hơn nữa, nếu sau này thu được một số vật liệu thần kỳ, xương cốt hoặc máu của quái vật mạnh mẽ, còn có thể được nâng cấp miễn phí, rèn nó thành thần binh lợi khí đáng sợ hơn. Những cám dỗ này khiến vô số thiếu niên thiếu nữ vui mừng khôn xiết. Vì vậy, Đây được coi là một sự kiện thể thao được mong đợi nhất trong mùa đông, thậm chí cả năm. Quý Tân thức tỉnh một loại thiên phú gọi là nguyên tố đại địa. Chỉ cần hai chân cậu cắm rễ trên mặt đất, cậu có thể liên tục thu hoạch sức mạnh. Đừng nhìn cậu ta bây giờ không nổi bật, nhưng trong một năm sau khi thức tỉnh, cậu đã dựa vào một bộ khiên và một thanh trường đao, với thân phận của một chức nghiệp giả bình thường mà leo lên đến cấp Bạch Ngân đỉnh phong, có thể coi là một kỳ tích. Phải biết, Quý Tân mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong năm đầu của mạt thế thậm chí còn chưa thức tỉnh thành công. Khi đó trật tự thậm chí còn chưa hoàn toàn được tổ chức, nhiều công trình vẫn chưa hoàn thiện. Quý Tân trong tình huống đó, dù là ăn uống, chữa bệnh, giáo dục cũng đều là những thứ cơ bản nhất, so với những chức nghiệp giả thức tỉnh sớm một bước, cậu ta tỏ ra thật nhỏ bé. Nhưng, dù xuất thân không tốt, Quý Tân lại dùng nỗ lực của mình để thay đổi vận mệnh, trở thành một cao thủ thực sự. Hơn nữa, điều đáng nói là, cậu ta cũng không vì mặt thế mà mất đi hy vọng vào nhân tính. Ngược lại, cậu là người khoan dung, tinh thần chính nghĩa lại cực kỳ bùng nổ. Trước các trận đại chiến, cậu luôn thích đứng ra, dùng thân thể cường tráng của mình để ngăn cản sự tấn công của quái vật, che chở cho những người yếu thế phía sau. Chính vì niềm tin của cậu và Từ Hồng Trang không hẹn mà gặp, nên cậu đã được Từ Hồng Trang sớm để mắt tới, thu vào dưới trướng. Trong một trận chiến, cậu được giao nhiệm vụ ra ngoài thành tuần tra, gặp phải quái vật tấn công. Cậu ta đã thực sự dùng sức một mình, gánh chịu sự tấn công của 6 con tê giác độc giác, giúp đồng đội thành công thoát thân. Từ đó về sau, danh tiếng của cậu vang xa, không biết có bao nhiêu thanh niên xem cậu là thần tượng. Lúc này, Quý Tân đứng ở đó giống như một ngọn núi nhỏ. Dù cầm tấm sắt bình thường nhất, nhưng lại toát ra một khí thế tường đồng vách sắt khiến người ta không dám xem thường. Trần Phong nhìn khuôn mặt như dao gọt của đối phương, không khỏi gật đầu. Chính nghĩa, anh dũng, bảo vệ, không sợ hãi đối với Trần Phong mà nói, mặc dù hắn thấy Quý Tân đôi khi có chút cổ hủ, luôn đặt mình vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, chính vì tinh thần cống hiến này mà hắn bị chấn động. Mạt thế giáng lâm, lòng người đen tối. Trong thế giới thường xuyên gặp nguy hiểm này, cách làm và hành vi của Úy Tân không nghi ngờ gì là ngu xuẩn. Nhưng, cậu ta lại giống như một ngọn đèn trong đêm tối, tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng khác biệt. Có một người bạn đồng hành như vậy, bạn sẽ không bao giờ lo lắng có người đâm sau lưng, bởi vì trước trận chiến, cậu ta sẽ chỉ đứng ở phía trước, bảo vệ tất cả. Thú vị, không ngờ ở đây lại có một viên ngọc quý bị bỏ sót như vậy, xem ra ta phải xem kỹ biểu hiện của cậu ta. Nhìn khuôn mặt kiên nghị của Úy Tân, khóe miệng Trần Phong khẽ nhếch lên một nụ cười. Mạt thế cần những tiếng nói khác nhau. Nếu Ngụy Tốn, Vương Húc Đông đại diện cho mặt tối của mạt thế, thì Từ Hồng Trang và Úy Tân là mặt sáng của mạt thế. Vạn vật trên thế gian đều có hai mặt. Dù mạt thế thực sự giống như một cái nhọt, làm người ta vô cùng nhíu mày và đau đầu, nhưng dù vậy, cũng không nên tiêu cực đối đãi, mặc cho cái nhọt tiếp tục thối rữa, đợi đến khi cuối cùng chảy mủ thì mới thực sự là quá muộn. Không thể phủ nhận, thế giới này cần những người như Ngụy Tốn và Vương Húc Đông. Họ sẽ dùng nhiệt lượng dư thừa của mình để tiêu diệt tất cả những kẻ thù có thể nhìn thấy. Họ chính là lưỡi đao của trật tự, một chút gió thổi cỏ lay, giơ tay chém xuống là có thể trừ khử tất cả. Chiến tranh nhất định phải là sắc máu, nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Phong muốn kéo tất cả mọi người vào vũng bùn không có lòng thương hại và nhân từ này. So với sự tàn nhẫn và âm hiểm của Ngụy Tốn, một thế lực vận hành còn không thể thiếu những người bảo vệ như Từ Hồng Trang. Những người bảo vệ đó vẫn tin chắc vào bản chất thiện lương của con người. Họ tin rằng, thông qua đôi tay của mình, có thể một ngày nào đó tạo ra cuộc sống mà họ mong muốn. Tà ác và thiện lương. Trần Phong sẽ không ngăn chặn ác ý của Ngụy Tốn đối với thế giới, nhưng cũng sẽ không phủ nhận lý niệm chính nghĩa của Từ Hồng Trang. Dù sao, từ góc độ của một người đứng đầu, việc cấp dưới có thể đi theo con đường riêng của mình cũng là điều hắn vui lòng thấy. Còn hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là cuộc thi của Úy Tân. Cậu ta đã vượt qua mọi chông gai, vào đến vòng cuối cùng. Chỉ cần cậu có thể giết chết 6 con bọ giáp Titan trước mắt, cậu sẽ nhận được danh hiệu 10 dũng sĩ. Trần Phong muốn xem thử, Úy Tân dưới tình thế hiểm trở này, có thể bộc phát ra khí thế nào để bảo vệ đồng đội phía sau. Bọ giáp Titan đã động. Lúc này, con người trước mắt đối với nó mà nói, không khác gì món ăn thơm ngon nhất. Nó không thể chờ đợi được nữa, liền lao tới. Con bọ giáp Titan đi đầu giống như một con bò được nổi giận, lao về phía Úy Tân. Bọ giáp Titan có sức mạnh kinh người, mỗi đốt thân của nó đều to bằng cổ tay của một người đàn ông trưởng thành. Lúc này, nó giẫm lên mặt đất, phát ra những tiếng bùm bùm rung động, giống như một chiếc xe tải chạy trên đường cao tốc, mang theo khí thế cuồng dã lao đến. Ta sẽ không để bọn bay các ngươi qua đâu. Bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ bảo vệ đồng đội của mình. Điều đáng kinh ngạc là, ngay trong thời điểm cực kỳ nguy hiểm này, Úy Tân lại cũng lao về phía trước. Khuôn mặt cậu kiên nghị, trên người toát ra một khí thế dũng cảm tiến lên. Đối mặt với bọ giáp Titan, cậu không có chút sợ hãi, ngược lại giơ cánh tay trái lên, dùng tấm sắt chắn ngang trước mặt đối phương. Để giành được danh hiệu 10 dũng sĩ cuối cùng, phải trải qua tầng tầng tuyển chọn, trong đó chỉ riêng nội dung thi đã có hơn 10 hạng mục, và đây là vòng cuối cùng. Vòng cuối cùng không giống nhau, mà được thiết lập dựa trên tính cách và đặc thù nghề nghiệp thức tỉnh của mỗi tuyển thủ. Với tính cách của Úy Tân, nhiệm vụ cuối cùng này là bảo vệ 6 con tuyết hồ bị nhốt trong lồng phía sau. 6 đuôi tuyết hồ là sinh vật cấp bạch ngân, trên người có mùi hương kỳ lạ, có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với các sinh vật khát máu. Bây giờ, con hồ ly này được xem như đồng đội của Úy Tân. Đối mặt với 6 con bọ giáp Titan cấp bạch ngân, nếu có thể giết chết chúng hoặc kiên trì được 15 phút, cậu sẽ giành chiến thắng và nhận được danh hiệu cuối cùng. Lúc này, Úy Tân đã hoàn toàn nhập vai, việc cậu cần làm là ngăn chặn 6 con bọ giáp Titan này, bảo vệ đồng đội của mình. 6 con bọ giáp Titan này chỉ là cấp bạch ngân. Vì vậy, trước khi cuộc thi bắt đầu, một chức nghiệp giả hoàng kim đã ra tay phong ấn thực lực của Úy Tân, cả năng lượng và sức mạnh thể chất đều bị đưa về mức bạch ngân cùng cấp, chứ không phải bạch ngân đỉnh phong. Cùng với sự phát triển của trật tự, năng lực thức tỉnh của các chức nghiệp giả cũng ngày càng đa dạng. Vị cường giả hoàng kim này đã thức tỉnh năng lực phong ấn sư, có thể phong ấn thực lực của mục tiêu trong một khoảng thời gian. Thậm chí, nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể phong ấn vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là gì? Nếu không có đối phương giải trừ, kẻ địch thậm chí sẽ cả đời ở trong trạng thái bị phong ấn, không thể tấn thăng. Cấp bạch ngân đối chiến với 6 kẻ địch cùng cấp, đây là một thử thách không nhỏ. Không sợ hãi. Lúc này, Úy Tân giơ khiên lên, lao về phía bọ giáp Titan. Bành! Một tiếng vang lớn. Cậu ta đã chặn được thế công của bọ giáp Titan. Tấm sắt không dày, cũng chẳng rộng. Dưới cú va chạm toàn lực của con Titan giáp trùng, nó vẫn lõm vào một mảng lớn. Sắc mặt Úy Tân đỏ bừng, cơ bắp căng cứng như đá tảng. Đối mặt với luồng cự lực ấy, hắn bị đẩy lùi mấy bước, nhưng cuối cùng hắn đã thành công. Con Titan giáp trùng đang hung hãn lao tới đã không thể tiến thêm một bước nào nữa. Hắn đã giữ được lời thề, dùng sức mạnh của mình chặn đứng đợt tấn công đầu tiên của bầy trùng. Chết đi! Úy Tân khí thế không giảm, nhưng lúc con Titan giáp trùng còn đang sững sờ, tay phải hắn vạch một đường chéo như sao băng, nhắm thẳng vào cổ con bọ giáp. Phập! Một tiếng xé rách vang lên, cổ con Titan giáp trùng lập tức bị cắt ra một vết thương dài hơn 10 cm. Dòng máu hôi thối tức thì phun ra tung tóe. Đôi mắt sâu của nó lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Nó không ngờ, thứ thức ăn nhỏ yếu dường này lại có thể thực sự làm nó bị thương. Một đòn thành công, Úy Tân xoay cổ tay, đâm thẳng vào mắt con Titan giáp trùng. Chưa hết, với vẻ mặt dữ tợn như kim cương trừng mắt, Úy Tân điên cuồng xoáy cổ tay, trong nháy mắt đã nghiền nát não bộ của con bọ giáp, khiến nó chết ngay tại chỗ. Úy Tân đã làm được. Thấy cảnh này, Trần Phong đứng bên cạnh liên tục gật đầu. Động tác của Úy Tân như nước chảy mây trôi. Vừa có dũng khí lại vừa có trí tuệ, giỏi quan sát điểm yếu để dùng sức mạnh chiến thắng. Dù đòn tấn công vẫn còn vài tì vết nhỏ, nhưng với độ tuổi của hắn, đây đã được coi là một chiến tích hiếm có. Dù thực lực của đối phương đã bị phong ấn, nhưng kỹ năng chiến đấu lâu năm thì không mất đi. Rõ ràng, con Titan giáp trùng không hề ngờ rằng, tên nhân loại trước mắt lại đáng sợ đến vậy, gần như ngay lập tức khiến nó trọng thương rồi mất mạng. Nhưng Úy Tân không thể thay đổi cả chiến cuộc. Thấy đồng loại bị giết, 5 con Titan giáp trùng còn lại cũng bắt đầu tấn công. Chúng đồng loạt gào thét, để lộ cái miệng buồn nôn, trên đó thậm chí còn dính vài mẩu thịt vụn. Bọn chúng đã bị bỏ đói một thời gian, lúc ra sân mới được cho ăn một con bò Tây Tạng, nhưng một con bò đối với 6 con Titan giáp trùng chẳng khác nào một mẩu thịt vụn. Bởi vậy, lúc này bụng đói cồn cào, chúng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là ăn tươi nuốt sống Úy Tân rồi đến con hồ ly sau lưng hắn. Thân thể Úy Tân cứng đờ, khuôn mặt kiên nghị cũng không khỏi hiện lên vẻ cô đơn. Nếu chỉ có 2 con Titan giáp trùng tấn công, hắn còn tự tin chống đỡ, nhưng bây giờ, 5 con cùng lúc xông lên, hắn thật sự lực bất tòng tâm. Điều này cho thấy, danh hiệu dũng sĩ quả thật có giá trị quá cao. Chẳng lẽ phải thất bại sao? Lòng Úy Tân có chút cay đắng. Sống sót trong tận thế 2 năm, nơi đây không có bất kỳ hình thức giải trí nào, tin tức hắn nghe nhiều nhất trong 2 năm qua chính là những cuộc tấn công của quái vật từ khắp nơi. Bầy thây ma, bầy trùng, đàn thú. Mỗi lần chúng xuất động đều cướp đi vô số quê hương và sinh mệnh của con người. Dưới sự ảnh hưởng lâu dài đó, Úy Tân quyết tâm trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ để bảo vệ nhân loại, chống lại những con quái vật ghê tởm kia. Trên thực tế, Úy Tân cũng đã làm được. Khi bắt đầu rèn luyện, hắn chỉ dựa vào một tấm sắt đã chống lại vô số cuộc tấn công của quái vật. Trong trận chiến thành danh, tiểu đội 10 người của hắn, ngoại trừ 2 đồng đội ban đầu vì bất cẩn bị đánh lén mà chết, hắn đã dùng tấm lưng rộng của mình để bảo vệ 8 người còn lại. Từ đó về sau, hắn một trận thành danh, thậm chí trở thành thần tượng của không ít người. Có lẽ, Đây chính là điểm cuối của mình rồi, mình cuối cùng cũng phải dừng bước tại đây, không thể nào giành được danh hiệu dũng sĩ. Nhưng, thất bại thì đã sao? Dù mình khó thoát khỏi cái chết, ta cũng phải kiên trì đến giây phút cuối cùng. Không ai có thể làm hại đồng đội của ta, bất kể là ai. Lúc này, khí thế của Úy Tân càng thêm ngùn ngụt. Hắn đứng đó, dù nhỏ bé, lại cho người ta một cảm giác đơn độc đối mặt với cả thế gian. Hắn giống như một con đê lớn, ngăn cản dòng lũ hung hãn trước mắt. Có thể nói, tín niệm mà Úy Tân quán triệt chính là thủ hộ. Trong mắt hắn, thứ sau lưng không phải là một con giả thú, mà là đồng đội thực sự của mình. Hắn không thể để mặc những con quái vật xấu xí này chà đạp lên tín niệm của mình. Năm con Titan giáp trùng đầu tiên quan sát con mồi của chúng, rồi lập tức gào lên khàn khàn, âm thanh tràn ngập sự hưng phấn. Chúng rú lên những tiếng kêu chói tai, đôi mắt sâu đỏ rực, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Còn Úy Tân, tay trái cầm tấm sắt, tay phải nắm con dao găm đẫm máu, trên mặt toát lên một khí chất quyết liệt. Trải qua những phế tích, Úy Tân hiểu rõ một khi thất bại sẽ có ý nghĩa gì. Nhưng hắn sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng. Bất cứ ai muốn làm hại đồng đội của hắn, chỉ có một cách duy nhất, đó là bước qua xác của hắn. Úy Tân nghiến chặt răng, âm thầm thề. Sắc mặt hắn căng thẳng, đỏ bừng lên khi tính toán kế hoạch, trong khi lũ Titan giáp trùng đã gần như đến trước mặt, những chiếc chân của chúng đạp trên cát tạo ra tiếng lạo xạo. Tới đi! Úy Tân hét lớn một tiếng, toàn thân hắn run rẩy. Lực lượng của hắn đã bị phong ấn hơn một nửa, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thực lực của mình bây giờ còn không bằng cấp bạc. Vì vậy, những đợt tấn công trước đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không hề lùi bước. Hắn muốn bảo vệ đồng đội của mình, dù đau đớn đến đâu, hắn nhất định phải vượt qua tất cả. Gầm lên một tiếng, Úy Tân cầm con dao găm sắc bén, không sợ chết mà lao về phía lũ Titan giáp trùng. Từ góc độ bình thường mà xem, hành động của Úy Tân lúc này quả thực là không biết lượng sức. Nhưng trong tình thế này, hắn không thể tránh né, chỉ có tự chiến mới mong có một tia sinh cơ. Không thể lùi bước, Úy Tân hít sâu một hơi, ra tay trước. Hắn cầm con dao găm sắc bén đâm thẳng vào đầu một con Titan giáp trùng. Xì xì. Con Titan giáp trùng đã sớm có phòng bị. Thấy cảnh này, vẻ miệt thị của nó càng thêm rõ rệt. Nó không nhanh không chậm mở cái càng của mình ra, chờ đúng thời cơ, kẹp thẳng về phía đầu Úy Tân. Vào thời khắc mấu chốt này, con ngươi của Úy Tân co lại thành một đường hẹp. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng tấm sắt ở tay trái để đỡ đòn. Trong chốc lát, một luồng cự lực khủng khiếp hất văng Úy Tân bay xa cả mét. Giây phút ấy, hắn như nuốt phải một hòn than nóng rực, lồng ngực phập phồng dữ dội. Chỉ một đòn này thôi, cơ thể hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đúng lúc đó, một con giáp trùng khác rú lên một tiếng, xoay người, bất ngờ hướng về chiếc lồng sắt sau lưng. Con cửu vĩ tuyết hồ lúc này biểu hiện cực kỳ sợ hãi, không ngừng chạy tán loạn trong lồng, dường như muốn thoát ra ngoài. Ánh mắt liếc thấy hành động của đối phương, Úy Tân kinh hãi. Ngay lúc này, hắn vất kiệt tia sức lực cuối cùng trong cơ thể, chịu đựng cơn đau kịch liệt lảo đảo đứng dậy từ mặt đất, ánh mắt kiên định, hổn hển nói, không, lũ quái vật các ngươi không được làm hại nó. Úy Tân trừng mắt, bỗng nhiên đưa ra một quyết định điên rồ. Hắn một tay nắm chặt dao găm, lộn một vòng chui vào dưới bụng con giáp trùng, rồi không thèm chớp mắt, đâm mạnh vào phần bụng nó. Đây là cơ hội duy nhất của Úy Tân. Cũng là cơ hội cuối cùng, một đòn này, bất kể thế nào cũng phải trúng vào yếu hại nơi bụng con quái vật. Xì. Lúc này, con Titan giáp trùng cũng cảm nhận được nguy cơ từ trên trời giáng xuống, nhưng nó vừa mới kịp phản ứng, dao găm của Úy Tân đã đâm xuyên qua bụng nó. Phập. Một tiếng xé rách vang lên, phần bụng con Titan giáp trùng bị đâm ra một vết thương ghê rợn, máu tuôn ra xối xả. Cơn đau dữ dội khiến con giáp trùng điên cuồng gào thét rên rỉ, và ngay sau đó, nó không chịu nổi nữa, ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, bốn con giáp trùng xung quanh hoàn toàn không ngờ tới diễn biến trên sân. Úy Tân đã làm được, dù đến lúc này, hắn vẫn chiến đấu, hoàn thành lời hứa và sứ mệnh bảo vệ của mình. Xì xì. Lũ Titan giáp trùng đồng loạt cảm thấy căm hận tột cùng, chúng lao về phía Úy Tân như những con sóng thần, rõ ràng là muốn một đòn kết liễu hắn. Tự biết không địch lại nổi, sắc mặt Úy Tân trong nháy mắt trắng bệch. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết sức ném con dao găm, mở toang chiếc lồng sắt. Chiếc lồng lộ ra một lỗ hổng lớn, con cửu vĩ tuyết hồ run rẩy thò đầu ra. Nó dường như đã bị dọa choáng váng, nhưng nó cũng là một sinh vật cấp bạc, có chút trí tuệ, nó nhìn về phía Úy Tân, trong mắt còn mang theo vài phần nghi hoặc. Sau những trận quyết đấu liên tiếp, Úy Tân đã đặt mình vào vị trí của một người bảo vệ. Lúc này, hắn dùng hết toàn lực, hét về phía sau, chạy đi. Dứt lời, Úy Tân bỗng há miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm, rõ ràng là nội thương trước đó đã tổn hại đến căn nguyên cơ thể hắn. Cùng lúc này, mấy con Titan giáp trùng cũng loạn choạng lao tới. Chúng gào thét dữ tợn, còn Úy Tân thì hoàn toàn mặc kệ. Dưới ánh sáng của vùng đất đen kịt, vẻ mặt hắn càng thêm quyết liệt và kiên nghị, mơ hồ còn mang theo một tia vui vẻ. Dù sao đi nữa, đồng đội của hắn cũng đã được cứu, không phải sao? Thất bại rồi. Thực lực bị phong ấn, lại thêm những vết thương ngầm từ các trận đấu trước đó đã khiến thể lực Úy Tân cạn kiệt. Lúc này, ý thức hắn trở nên mơ hồ, mắt tối sầm lại rồi ngã ngửa ra sau. Dù thế nào, cũng không thể nhìn mình chết trong miệng quái vật được. Chỉ tiếc là, muốn có được danh hiệu, đành phải đợi lần sau vậy. Úy Tân có chút tiếc nuối nghĩ thầm, rồi bất tỉnh. Trên sân đấu nghị luận ầm ĩ, rõ ràng là vì những hành động của Úy Tân mà tất cả đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Màn đêm sắp buông xuống, Trần Phong tìm được một nơi thoải mái để dừng chân. Xung quanh toàn là bình nguyên hoang vu, đây vẫn là khu vực nằm trong phạm vi quy hoạch của trật tự, nhưng để mở rộng đến đây, cần vài năm, thậm chí là mười mấy năm nữa. Vì vậy, nơi này vẫn có thể thấy một vài loài động vật biến dị và côn trùng hoang dã. Khả năng sinh sôi của côn trùng vẫn như xưa. Dù đã vào đông, bầy trùng vẫn lặp đi lặp lại việc giao phối và sinh sản. Nếu là thời tiết ấm áp, hiện tượng này còn thường xuyên hơn, nhất là ở những nơi như rừng rậm, chỉ cần đạp một bước, có lẽ đã có hàng chục con rết dài hơn nửa mét chạy toán loạn. Vùng hoang dã của tận thế luôn ẩn chứa nguy cơ. Nó không giống như sinh tồn trong rừng rậm thời bình, chỉ cần đi theo một hướng dẫn viên có kinh nghiệm là có thể giải quyết mọi vấn đề. Ở nơi hoang dã này, chỉ một biến cố nhỏ cũng có thể dẫn đến họa sát thân. Ở trật tự quá lâu, Trần Phong gần như đã quên mất cuộc sống hoang dã. Hôm nay hắn ngẫu hứng, muốn ôn lại cảm giác xưa, vì vậy một mình đi ra ngoài. Nơi hắn ở lại vô cùng đơn giản, chỉ là một gốc cây lớn đã không còn một chiếc lá nào, đó cũng là điểm nghỉ chân tạm thời của hắn hôm nay. Vài miếng thịt khô, vài ngụm nước trong, Trần Phong thậm chí còn không đốt lửa, cứ thế giải quyết bữa ăn đơn giản. Đêm tối ở hoang dã quá nguy hiểm, đối với một kẻ độc hành, bất kỳ tiếng gió thổi cỏ lay nào cũng có thể thu hút những sự tồn tại kỳ quái. Ánh lửa sẽ gây ra rất nhiều phiền toái không cần thiết, một kẻ độc hành dày dạn kinh nghiệm, điều đầu tiên cần học chính là chịu đựng bóng tối. Tựa vào cành cây, Trần Phong cẩn thận hồi tưởng lại mọi thứ trong trí nhớ. Dịch vong linh vẫn chưa bùng phát, hải thú khổng lồ cũng chưa đổ bộ, những tai nạn có thể thay đổi cục diện trật tự này đã bị bàn tay sắt của trật tự đập tan từng cái một. Dịch vong linh, vốn dĩ bùng phát vào mùa thu năm thứ hai, hơn 50 vạn thây ma đã tập kết xong, dẫn đầu là một kỵ sĩ không đầu cấp truyền kỳ và 5 vong linh cấp hoàng kim, trong đó thậm chí còn có bóng dáng của U Linh Long và Thây Ma Long. Ở kiếp trước, thế lực chiếm cứ nơi này đã bị hủy diệt hơn 13 cứ điểm, khiến hàng chục vạn người trôi dạt khắp nơi, phòng tuyến đầu tiên hoàn toàn sụp đổ. Trong đó, mấy vạn nhân loại đã biến thành thức ăn cho vong linh. Đó là một trận chiến có quy mô, có chuẩn bị, và đứng sau thao túng tất cả là một con thây ma thực sự có trí tuệ. Hải thú khổng lồ thì vào mùa đông, tức là vào thời điểm này. Các công trình ven biển bị động vật biển tấn công, một số sinh vật biển không biết từ lúc nào đã tiến hóa ra khả năng hô hấp trên cạn. Hơn 10 vạn sinh vật biến dị quét sạch phía nam. Phòng tuyến vừa mới ổn định sau dịch thây ma, chưa kịp phục hồi hoàn toàn, đã lại bị xé toạc một vết rách, tàu thuyền thì bị phá hủy đến 9 phần 10. Trong những năm đó, ký ức của Trần Phong luôn gắn liền với việc chạy nạn. Căn cứ của người sống sót lúc nào cũng có nguy cơ bị hủy diệt. Ngoài ra, trong doanh địa cũng là các thế lực cát cứ, chỉ khi có đại chiến, các chức nghiệp giả mới tập hợp lại, còn ngày thường thì phần lớn đều phân chia phe phái. Không thể phủ nhận, quân đội nắm giữ 6 phần lực lượng của thế lực, nhưng vẫn còn 4 phần chức nghiệp giả nằm ngoài vòng kiểm soát. Trong tình huống đó, quân đội đối với những chức nghiệp giả này luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Điều này sẽ dẫn đến cái gì? Trần Phong yêu pháp luật, đó cũng là tư tưởng trung tâm mà hắn chưa bao giờ thay đổi khi thành lập trật tự. Hắn cho rằng pháp luật là thứ tốt đẹp nhất mà nhân loại từng phát minh. Con người là loài động vật phức tạp, là tổng hòa của cả thần tính và thú tính. Nghĩa là, họ có thể tốt đến mức bạn không thể tưởng tượng, nhưng cũng có thể ác đến mức bạn không thể ngờ tới. Không có đúng sai, đó chính là con người. Cho nên, Trần Phong mới thấy pháp luật đặc biệt đáng yêu. Nó không quan tâm bạn có thể tốt đến đâu, mà chỉ giới hạn bạn không được ác đến vô biên. Nó biết rõ trong lòng mỗi người đều có những chuyện xấu xa, nghĩ thì được, nhưng làm thì không. Pháp luật giống như một tấm lưới an toàn cho nhân tính, một loại tu dưỡng bắt buộc. Nó không giống tôn giáo yêu cầu bạn phải đạt đến những tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mà chỉ nói cho bạn biết, ít nhất bạn nên là người như thế nào. Vừa có tình, lại vừa tàn khốc vô tình. Có thể tưởng tượng, khi một ngày pháp luật không còn tồn tại, thế giới này sẽ biến thành bộ dạng gì? Không có sự ràng buộc cơ bản nhất, loài người, vốn đứng ở đỉnh cao, luôn nhìn xuống muôn loài, tự cho mình là sinh vật có trí tuệ, sẽ hoàn toàn biến thành một bầy dã thú thực sự. Bầy dã thú đó không có lòng thương hại, chúng dựa vào sức mạnh siêu cường, sẽ vô cớ xâm nhập nhà người khác, gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm. Để phát tiết sự tâm tối trong lòng, dù là chuyện tà nhẫn đến đâu, những kẻ du côn đó cũng có thể làm ra. Những vụ án hung ác xảy ra ở giai đoạn đầu của trật tự, so với thời đó, chỉ như một tên lưu manh so với một tên sát thủ tay đã nhuốm đầy máu tươi, hoàn toàn không thể so sánh. Cũng chính vì trải nghiệm đó, Trần Phong mới từng bước đi vào bóng tối. Bởi vì hắn hiểu rằng, muốn sinh tồn trong hoàn cảnh đó, phải nhuộm đen chính mình. Giống như loại người như Úy Tân, ở trong trật tự, hắn tỏa sáng, thậm chí có không ít người lấy hắn làm đối tượng sùng bái. Nhưng ở kiếp trước, khi tất cả mọi người đều có làn da và nội tâm đen tối, bỗng nhiên có một bóng hình như thánh quang giáng xuống bên cạnh, vậy lựa chọn của bạn sẽ là gì? Có lẽ là không chấp nhận sự thật mình đã hắc hóa, hoặc đơn thuần chỉ lấy việc làm nhục người khác làm vui, những người thánh khiết đó, không một ai sống sót. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến tất cả, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, khi một kẻ đơn độc đứng về phía đối lập với đám đông, đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhắm mắt lại, Trần Phong một lần nữa đè nén những ký ức đó. Dù đã trùng sinh một kiếp, nhưng những gì chứng kiến trong mấy năm đó đã trở thành một tâm ma không thể nào xua đi được. Những ký ức đó như dao khắc, hằn sâu trong tâm trí Trần Phong, máu me đầm đìa, vết thương chưa từng một ngày khép lại. Nếu kiếp này, tình thế vẫn như cũ, có lẽ Trần Phong thật sự sẽ sụp đổ. May mắn thay, hắn đã nỗ lực, đã thành lập nên trật tự. Nhờ có trật tự, rất nhiều tai nạn mà hắn từng trải qua, đều đã bị nhổ tận gốc trước khi kịp xảy ra. Ví dụ như quân đoàn thay ma, vốn không phải không có cơ hội bị tiêu diệt, nhưng kiếp trước nội chiến quá nhiều, nên đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nhưng trật tự thì khác, tất cả lực lượng, các thế lực ngưng tụ lại thành một, tựa như một nắm đấm. Năm ngón tay siết chặt, đột nhiên vung ra, bất kể là rắn, côn trùng, chuột, kiến gì cũng đều bị đấm thành thịt nát. Còn như hải thú khổng lồ. Trần Phong cũng đã đi trước một bước, thành lập bến cảng, khai phá đại dương. Động vật biển xung quanh từng có mấy lần tấn công, nhưng đã sớm bị loài người chuẩn bị sẵn sàng đánh tan. Sau vài lần như vậy, động vật biển tổn thất nặng nề, tự nhiên cũng không thể gây ảnh hưởng gì đến trật tự nữa. Dưới tình huống này, Trần Phong thậm chí bị một số người gọi là tiên tri. Bởi vì mỗi khi tai nạn sắp xảy ra, Trần Phong luôn có thể phòng ngừa chu đáo. Một hai lần là may mắn, là phòng bị, vậy ba lần, bốn lần và vô số lần sau đó thì sao? Đây không phải là cẩn thận là có thể giải thích được, mà là thực sự có được năng lực thăm dò tương lai. Giống như vô số lời đồn đại trước đây, Trần Phong cũng không cố ý giải thích điều gì. Sự bí ẩn là lớp áo khoác tốt nhất của kẻ bề trên, về điểm này, Trần Phong rất tán thành. Ra ngoài vào lúc nửa đêm, mục đích của Trần Phong dĩ nhiên không phải thực sự để suy ngẫm về quá khứ. Ngoài chuyện đó ra, Trần Phong còn có một lý do khác, đó chính là đi săn. Hắn cần tế phẩm để triệu hồi. Trần Phong hiện tại dù theo đuổi sức mạnh cá nhân đến cực hạn, nhưng cũng hiểu rõ, một át chủ bài khác để hắn sinh tồn trong tận thế, chính là năng lực triệu hồi của mình. Chỉ có điều, giống như người giàu đã quen ăn sơn hào hải vị, nếu bảo họ đi ăn cơm thừa canh cạn tự nhiên sẽ không muốn. Trần Phong chính là như vậy, hắn hiện tại đã là nửa bước sử thi, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới sử thi. Sử thi là khái niệm gì? Lúc trước triệu hồi Saluman, vốn dĩ không thể thành công, Trần Phong bất đắc dĩ phải hiến tế nanh sử thi, lúc đó mới thu hút được sự chú ý của đối phương. Từ đó có thể thấy, chỉ một chiếc răng cấp sử thi đã có thể khiến một vong linh ở đỉnh cao cấp bạc vô cùng xem trọng, vậy một cường giả cấp sử thi thực sự thì sao? Bất kể là giá trị hay thực lực, đều không phải là thứ có thể dùng tư duy thông thường để tưởng tượng. Và khi đã ở cảnh giới nửa bước sử thi, Trần Phong đối với phẩm chất của tế phẩm tự nhiên sẽ càng thêm chú trọng. Tế phẩm cấp hoàng kim sớm đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn, chỉ có sinh vật cấp truyền kỳ mới có thể gây được sự chú ý của hắn. Chỉ có điều, sinh vật cấp truyền kỳ hiếm có biết bao. Dù thế giới này năng lượng vô cùng dồi dào, nhưng sự trưởng thành dù sao cũng cần một quá trình. Hơn nữa, từ khi trật tự thành lập đến nay, có thể nói là đã dẫm lên máu thịt của vô số sinh vật mà nên. Có một con quái vật khổng lồ như vậy, những sinh vật cấp truyền kỳ hay đỉnh cao hoàng kim, sớm đã bị Trần Phong tàn sát không còn. Chính vì thế, Trần Phong mới chậm chạp chưa tiến hành triệu hồi. Trước đó, trinh sát báo về, ở gần đây phát hiện một sinh vật cấp truyền kỳ, thực lực của đối phương quá mạnh, vì bị uy hiếp, trinh sát không dám đến quá gần, nên chỉ về thành báo cáo. Vốn dĩ từ Hồng Trang muốn dẫn người đến xử lý, nhưng Trần Phong nghe nói, lại chủ động nhận việc này. Mục đích của hắn, chính là giết chết đối phương, từ đó lợi dụng nó để tiến hành triệu hồi. Một đêm không có thu hoạch, Trần Phong cũng không nản lòng, cứ thế đi thẳng về phía trước. Đi được một lúc, Trần Phong gặp một bộ thi thể tàn tạ ở cách đó không xa. Xích viêm báo. Con báo này chết chưa được bao lâu, nên chức năng sinh lý của nó vẫn chưa tan hết. Từ trên người nó, Trần Phong cảm nhận được một luồng khí huyết mạnh mẽ chỉ cấp hoàng kim mới có. Chỉ có điều, So với bộ dạng uy phong lẫm lẫm ngày xưa, con xích viêm báo lúc này thê thảm đến cực điểm. Nửa thân trên của nó bị gặm nhấm hoàn toàn biến dạng, ngay cả hai móng vuốt cũng bị xé rách nuốt chửng, trơ trọi nằm đó, trên thân đầy những vết thương dữ tợn. Chúng đã trải qua một trận chém giết thảm liệt. Nhưng cuối cùng, kẻ đi săn đã chiến thắng. Trần Phong xem xét kỹ mọi thứ xung quanh, lẩm bẩm, kẻ ra tay là một sinh vật cấp truyền kỳ đáng sợ. Nó không ăn hết thi thể của xích viêm báo, nghĩa là nó không thực sự đói khát. Quan trọng hơn, nó có vẻ rất mê mẩn cảm giác giết chóc này. Thi thể vẫn còn hơi ấm, nghĩa là con báo vừa mới chết chưa được bao lâu. Có lẽ để chứng thực suy nghĩ của Trần Phong, đúng lúc này, trong bụi cỏ rậm rạp bỗng nhiên truyền đến vài tiếng động. Phần lớn sức mạnh của Trần Phong đến từ thân thể ác quỷ, khi chưa biến thân, hắn chỉ là một phiên bản yếu hơn của cấp truyền kỳ, vì thân xác con người đã áp đặt quá nhiều giới hạn. Chính vì thế, con quái vật cẩn thận lúc này mới để lộ hành tung của mình. Không nghi ngờ gì, luồng khí tức truyền kỳ lúc có lúc không của Trần Phong đã thu hút nó. Hiện ra trước mắt là một con hung thú khổng lồ toàn thân phủ đầy vảy màu đỏ nhạt. Nó trông có vài phần giống thằn lằn, nhưng lưng cao hơn, toàn thân nhô lên những lớp giáp xương to lớn, trông như một con khủng long. Đây là một con thằn lằn sấm sét. Hiện tượng phản tổ đã khiến nó có được những đặc điểm sinh lý và ngoại hình mà thằn lằn hiện đại không có. Con thằn lằn này đã bước vào cảnh giới truyền kỳ, bất kể ở đâu, cũng đều có thân phận của một bá chủ. Bị để mắt tới rồi sao? Trần Phong mặt không biểu cảm, hắn cảm nhận được đối phương đang từ từ chờ đợi, chờ một cơ hội ra tay. Đúng lúc này, con thằn lằn sấm sét đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cảm nhận được điều gì đó, nó chậm rãi bước ra. Đó là sức mạnh đến từ sấm sét. Trần Phong đối với các nguyên tố đã quen như lòng bàn tay. Sấm sét có khả năng cảm ứng đặc biệt, mặc dù con thằn lằn sấm sét đã thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng vẫn ẩn chứa một luồng năng lượng mênh mông hùng hậu, khiến người ta run sợ. Con quái vật không ra tay tấn công, mà kiên nhẫn chờ đợi, một con hung thú cấp truyền kỳ, tự nhiên hiểu được sự cẩn thận này. Bầu không khí nhất thời lâm vào bế tắc, hai bên cứ thế nhìn nhau, không ai hành động. Con thằn lằn sấm sét cuối cùng cũng nổi giận. Với huyết mạch rồng đã thức tỉnh một phần, nó không thể dung thứ cho kẻ khác khiêu khích mình như vậy. Gầm. Nó gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một quả cầu sấm sét màu trắng, bắn thẳng về phía Trần Phong. Quả cầu sấm sét này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Phong. Nhưng hắn không tránh không né, toàn thân vận chuyển năng lượng đến cực hạn, chuẩn bị cứng rắn đỡ lấy đòn tấn công này. Đá thử vàng. Trần Phong giống như một lưỡi dao sắc bén, trên con đường của mình, cần những tảng đá để không ngừng rèn luyện bản thân. Chỉ có như vậy, mới có thể mài đi lớp kỹ xét trên thân kiếm, một ngày nào đó trở thành một thanh thần binh lợi khí thực sự. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong giơ tay phải lên. Xoẹt. Quả cầu sấm sét lao thẳng vào lòng bàn tay Trần Phong, nhưng vụ nổ dự đoán đã không xảy ra. Quả cầu như trâu đất xuống biển, chui tọt vào lòng bàn tay hắn, không gây ra một gợn sóng nào, thậm chí ngay cả quần áo của Trần Phong cũng không bị cháy xém. Trần Phong hơi nhíu mày, vài giây sau, lông mày hắn giãn ra. Hắn vậy mà đã dùng sức mạnh của nửa bước sử thi để hàng phục quả cầu sấm sét này. Và chưa hết, bên trong quả cầu sấm sét vốn màu xanh đậm, vậy mà lại có thêm một ngọn lửa diễm lệ, tựa như một mỹ nữ đang nguyễn chuyển nhảy múa. Con thằn lằn sấm sét thấy một quả cầu sấm sét nện vào người Trần Phong mà không có chút phản ứng nào, đôi mắt màu hổ phách của nó hiện lên một tia hoảng sợ. Nó gầm lên vài tiếng, rồi cùng lúc bắn ra 7-8 quả cầu sấm sét từ miệng, gấp gáp bay về phía Trần Phong. Cái này có chút không ngoan rồi. Nhìn những quả cầu sấm sét bay rập trời về phía mình, Trần Phong không chọn cách hấp thu từng cái một, mà bàn tay phải đang hơi nắm lại bỗng nhiên xòe ra. Ngay sau đó, quả cầu sấm lửa vốn chỉ lớn bằng nắm tay bỗng chốc biến thành một quả cầu hủy diệt khổng lồ đường kính đến 2 mét, hòa quyện giữa sấm sét và lửa. Nổ. Trần Phong không nói nhiều, hắn chỉ nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Tức thì, quả cầu mang năng lượng kinh khủng kia lao thẳng về phía hàng chục quả cầu sấm sét của đối phương. Ầm. Ầm. Những tiếng nổ liên tiếp vang vọng tại chỗ, nhưng dù cùng phong gào thét xung quanh, Trần Phong cũng không lùi lại nửa bước, thậm chí không chớp mắt một cái, tựa như một pho tượng, tràn đầy vẻ trang nghiêm. Chưa hết, sau khi hấp thu hàng chục quả cầu sấm sét của con thằn lằn, hắn vậy mà xoay tay một cái đã tạo ra một cơn bão năng lượng còn mang khí tức hủy diệt hơn. Ở phía bên kia, con thằn lằn sấm sét phun ra hàng chục quả cầu sấm sét một lúc, cuối cùng bắt đầu sợ hãi. Nó ý thức được, kẻ địch trước mắt căn bản không phải là đối thủ mà nó có thể chống lại. Gào lên một tiếng, con thằn lằn sấm sét làm ra vẻ ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, cổ họng rung lên, rồi phun ra một quả cầu sấm sét lớn hơn một vòng, sau đó quay người bỏ chạy. Chạy nó chọn cách chạy. Con thằn lằn sấm sét đã sợ hãi. Vốn dĩ Trần Phong vẫn luôn che giấu thực lực, nhưng bây giờ, sức mạnh của hắn đã lộ rõ. Là một sinh vật có trí tuệ, con thằn lằn đương nhiên sẽ không chọn cách liều mạng với Trần Phong. Nó đã có thực lực cấp truyền kỳ, một chút nhục nhã nhất thời so với tính mạng, căn bản không đáng để so sánh. Ầm. Cơn bão lửa sấm lập tức va chạm với quả cầu sấm sét của con thằn lằn. Trong chốc lát, cây cối, nham thạch xung quanh đều bị xé rách, vỡ vụn. Sức công phá lúc này tựa như hàng trăm thùng dầu phát nổ, giữa không trung thậm chí còn tạo thành một đám mây hình nấm. Trần Phong với sắc mặt bình tĩnh đứng một bên. Hắn ở ngay trung tâm vụ nổ, vốn dĩ sẽ phải chịu đựng một luồng xung kích mãnh liệt, nhưng điều kỳ lạ là, những luồng năng lượng bạo phát khi đến gần cơ thể hắn đều bị đẩy bật ra, tựa như chúng sợ hãi việc tiếp cận Trần Phong, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Muốn chạy. Ánh mắt Trần Phong sắc như điện, sau lưng, một đôi cánh ác quỷ trong nháy mắt dương ra. Thậm chí không cần dùng đến năng lực bóng tối, hắn lập tức xuất hiện bên cạnh con thằn lằn sấm sét, tung một quyền. Ầm. Trần Phong tung một cú đấm trời giáng, vững chắc nện thẳng vào xương sống của con thằn lằn. Lớp vảy bên ngoài của con thằn lằn sấm sét cứng như kim cương, nhưng đòn tấn công của Trần Phong lại bỏ qua lớp phòng ngự bên ngoài. Bởi vì khi tung quyền, nắm đấm của hắn đã ngưng tụ nhiệt độ lên đến hàng ngàn độ. Hắn tập trung nhiệt độ cao vào một điểm, sau đó tức khắc đánh ra. Trừ phi con thằn lằn này cũng rèn luyện nội tạng cứng như thép, nếu không căn bản không thể chịu nổi đòn tấn công thẩm thấu kinh khủng này. Nhưng, nội tạng cứng như thép. Đây là cảnh giới mà ngay cả Trần Phong cũng chưa đạt tới. Muốn thực sự kim cương bất hoại, có lẽ phải đến cấp sử thi mới có thể thăm dò được một chút. Bụp. Chưa hết, trong khoảnh khắc tung quyền, toàn bộ cánh tay của Trần Phong cũng bắt đầu ác quỷ hóa. Lực đạo kinh khủng và ngọn lửa chồng chất lên nhau, khí thế mãnh liệt xông vào cơ thể con thằn lằn, tác động trực tiếp lên ngũ tạng lục phủ của nó. Con thằn lằn sấm sét gào lên thảm thiết, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên rung lên, không chỉ nội tạng bị nghiền nát, mà ngay cả xương sống cũng bị đấm gãy. Rầm rầm. Do trọng lượng kinh khủng và quán tính khổng lồ từ việc lao đi với tốc độ cao, con thằn lằn ngã xuống đè nát một mảng lớn bụi cây, tiếng cành khô lá rụng gãy vụn vang lên không ngớt. Dùng sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ mọi thứ. Đây là thành quả sau khi Trần Phong học hỏi từ Phu Ra. Vốn dĩ Trần Phong muốn học một vài kỹ thuật võ đạo tinh diệu hơn, nhưng Phu Ra đã nói rõ, Trần Phong sớm đã qua tuổi mở xương cốt. Dù hiện tại là cấp truyền kỳ, muốn học lại từ đầu, đến ngày thực sự xuất sư, không có mấy năm thì không thể nào. Trên đời này làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Chẳng lẽ thật sự như tưởng tượng, bước vào cấp truyền kỳ là hoàn toàn biến thành người được trời chọn, xem qua là không quên được. Đó hoàn toàn là ảo tưởng. Giống như Phu Ra, từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, môi trường sống là chém giết và liều mạng. Trong suốt hơn 20 năm, nàng đã một mình giết ra một con đường máu trong vực sâu tăm tối. Nỗ lực và thiên phú đều quan trọng như nhau. Nếu Trần Phong muốn có được thân thủ như Phu Ra, với khả năng lĩnh ngộ siêu cường của cấp truyền kỳ, có lẽ cũng cần khoảng 5 năm. Nhưng Trần Phong theo đuổi võ đạo, chỉ là để tăng cường sức tự vệ. Nếu toàn tâm toàn ý đặt vào võ đạo, thì thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Dù sao, át chủ bài thực sự của hắn là triệu hồi, bên cạnh còn có liệt ma và Phu Ra, thế là đã đủ rồi. Chính vì vậy, Phu Ra đã đặc biệt thiết kế cho Trần Phong một phương thức tấn công. Đó chính là tam bản phủ. Tóm lại một câu, đó là hung mãnh, bá đạo và phóng khoáng. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, khí thế không thể thua, ra tay là phải áp đảo. Trong thời gian và số đòn tấn công có hạn, phải phát huy tối đa sức mạnh toàn thân. Trần Phong không giống những chức nghiệp giả bình thường. Khi chiến đấu với kẻ địch, họ dựa vào thể năng, nên lúc đối chiến cần phải tính toán chính xác, không thể vừa bắt đầu đã dùng hết sức mạnh. Một khi về sau đuối sức, rất dễ bị đánh lén thành công. Là một triệu hồi sư, Trần Phong căn bản không cần lo lắng thể lực của mình cạn kiệt. Một khi phát hiện tình thế không ổn, trong khoảnh khắc là có thể dùng triệu hồi thú để lật ngược thế cờ. Bởi vậy, trong tình huống này, Trần Phong hoàn toàn có thể tiêu hao năng lượng của mình. Giống như vừa rồi. Đầu tiên là một chiêu quả cầu hủy diệt để làm lung lay ý chí của con thằn lằn, sau đó lại tập trung sức mạnh vào nắm đấm rồi đột ngột vung ra. Tinh túy của sự hung mãnh, bá đạo và cuồng ngạo đã được nắm bắt hoàn toàn. Dưới tình huống này, con thằn lằn sấm sét thua không hề oan uổng. Tuy nhiên, nếu vừa rồi con thằn lằn đối mặt tấn công, cũng không đến nỗi thua dễ dàng như vậy. Chỉ trách nó, dưới sự uy hiếp của Trần Phong đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, chỉ muốn mau chóng bỏ chạy, mà quên mất rằng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng không nên để lộ lưng cho kẻ địch. Đến bây giờ, Trần Phong đã hoàn toàn có thể tự tin vào thực lực của mình. Phải biết, đây chính là một con thằn lằn sấm sét cấp truyền kỳ, lớp vảy bên ngoài đao thương bất nhập, lại thêm toàn thân mang điện năng, được xem như một dị chủng. Ở cùng cấp bậc, một chức nghiệp giả cấp truyền kỳ rất có thể còn không giết được nó, ít nhiều cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Nắm đấm của Trần Phong, so với con thằn lằn sấm sét, tựa như một cây kim theo so với một con mèo hay chó. Một cây kim đâm vào lưng mèo chó, có thể đâm chết chúng sao? Nhưng dù sao đi nữa, Trần Phong vẫn là người giành được thắng lợi cuối cùng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vung ra chung cực áo nghĩa vừa dỗ vừa lừa, khiến con thằn lằn sấm sét phải ôm hận mà chết. Quá trình triệu hồi đã quen thuộc, Trần Phong tiến lên vài bước, đưa tay phải ra, móng tay sắc bén trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu con thằn lằn. Máu thịt be bét, máu tươi lập tức chảy xuống đất. Nhưng mặc kệ, Trần Phong bắt đầu ngâm sướng, hỡi những người bạn lang thang trong vực thẳm, ta cần sức mạnh của các ngươi. Đổi lại, ta nguyện dâng lên tế phẩm này làm bồi thường, đồng ý cho ngươi làm thức ăn. Chú ngữ vừa dứt, xung quanh Trần Phong đột nhiên dâng lên một luồng sương đen. Trong đó, tràn ngập một khí tức vô cùng rét lạnh, phảng phất như luyện ngục giáng lâm. Tiếng gào thét như của ngàn vạn lệ quỷ khiến người ta không rét mà run, âm thanh như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười, thê lương thảm đạm vang lên, tràn đầy một cổ khí tức không rõ. U, cảnh tượng thật rung động, năng lượng âm u xung quanh hội tụ lại một chỗ, bỗng nhiên phát ra một tiếng réo cao vút. Đây là một cơn bão tâm linh kinh khủng, thậm chí khiến bụi đất lơ lửng trong không trung cũng bị luồng sức mạnh này thay đổi quỹ đạo. Còn những con giả thú và bầy trùng ở xa, càng thêm rung lẩy bẩy. Không biết vì sao, máu tươi đặc quánh hóa thành từng tia, mạch lạc rõ ràng. Những tia máu này dần dần ngưng tụ lại, rồi trong hư không, bỗng nhiên nứt ra một vết rách, tựa như lớp băng bị cố ý đập vỡ, để lộ ra những hình ảnh tàn khốc bên dưới. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu trở nên cực nóng, điều này không khỏi làm Trần Phong cúi đầu nhìn lại mình. Trong trận chiến vừa rồi, hắn chỉ ma hóa cánh tay, còn quả cầu hủy diệt trước đó cũng đã tan đi từ lâu. Vì vậy, không có lý do gì nhiệt độ xung quanh lại trở nên nóng bỏng như vậy. Mọi manh mối đều chỉ về một điểm, chính là vết nách kia. Đối với vực sâu, Trần Phong sớm đã vô cùng quen thuộc, thậm chí nửa năm trước hắn còn xâm nhập vào đó, triệt để cảm nhận môi trường sinh tồn ở nơi ấy. Từ trước đến nay, những triệu hồi thú đến từ vực sâu, ít nhiều sẽ nhiễm một chút khí tức của nó, một khí tức mang ý nghĩa hỗn loạn và hủy diệt, tựa như trong thời gian ngắn, xung quanh bị chồng lên một vòng hào quang tiêu cực, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, rơi vào trạng thái mê man và điên cuồng. Nhưng lúc này, Trần Phong lại không cảm nhận được khí tức thông thường từ vết nách trần trụi kia, mà ngược lại, nó giống như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội, vô số dung nham bên trong điên cuồng nhảy vọt, dường như dây sau sẽ theo khe nứt mà chảy ra ngoài. Một con quái vật khác thường với ác quỷ xuất hiện trước mặt Trần Phong. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhận ra sự kỳ lạ của nó. Nó không phải là một ác quỷ, thậm chí không phải sản phẩm của vực sâu, mà là một con ma quỷ thực sự. Địa ngục hỏa. Hoặc có thể nói, là hậu duệ của địa ngục hỏa. Con quái vật đứng trước mặt Trần Phong có lớp vảy đen như hắc yến, đi thẳng bằng hai chân như người, cao khoảng 15 thước hoặc hơn. Đôi cánh giống cánh rồng xếp sau lưng nhưng không thể che giấu hết sự hùng vĩ. Móng vuốt của nó có thể xé nát mọi thứ, cổ họng như đến từ địa ngục, và đôi mắt lóe lên ánh sáng của lời nguyền vĩnh hằng. Địa ngục hỏa thực sự được sinh ra từ cuộc gặp gỡ đầy rủi ro giữa một vị thần và một con quỷ. Thần cũng sẽ bị cám dỗ, và đứa con sinh ra từ sự kết hợp giữa thiên đường và địa ngục cũng mang đầy ác tính. Đó chính là địa ngục hỏa. Tất cả địa ngục hỏa đều có hình thể giống ma quỷ. Chúng bị thần lực xua đuổi, khiến chúng định mệnh phải hoạt động ở những nơi hang sâu hẻo lánh. Chúng bẩm sinh đã bị ghét bỏ, là từ đồng nghĩa với sự bất tường. Tuy nhiên, vì trong cơ thể mang thần lực, địa ngục hỏa được xem là một loại thần nghiệt. Nó là một sinh vật mạnh mẽ và xảo quyệt, sở trường dùng các đòn vật lộn, hút lấy ma thuật và tư tưởng của bất kỳ ai bị nó bắt giữ. Sinh vật này, một hậu duệ của địa ngục hỏa, bẩm sinh đã nắm giữ vô số kỹ năng đáng sợ, từ việc thao túng người chết, tạo ra ảo ảnh, đến điều khiển ngọn lửa địa ngục, triệu hồi ma quỷ và vô số loại pháp thuật hắc ám khác. Đương nhiên, thông tin Trần Phong biết là về địa ngục hỏa thuần chủng, sản phẩm của thần và quỷ. Còn vừa rồi, hắn chỉ hiến tế một con giả thú cấp truyền kỳ, tự nhiên không thể nào triệu hồi ra một thần nghiệt thực sự. Vì vậy, con quái vật đứng trước mặt hắn là hậu duệ của địa ngục hỏa và một ác quỷ. Dù bị giam cầm tự do, nhưng đối với loại quái vật này, việc yêu thích nhất chính là khiêu chiến quyền uy. Chúng thích xuyên qua các vị diện, rồi lan truyền sự xui xẻo của mình ra xung quanh. Gen của địa ngục hỏa cực kỳ mạnh mẽ, dù lai tạp với ác quỷ, hậu duệ sinh ra vẫn mang hình dáng ma quỷ. Chỉ có điều, huyết mạch thần linh trong hậu duệ đã bị pha loãng, nên chỉ kế thừa được một cách ngẫu nhiên các năng lực của cha ông. Vì địa ngục hỏa nắm giữ lửa, nên hậu duệ trước mắt này cũng có thể điều khiển các loại bão lửa, cầu lửa địa ngục và cả mưa sao băng. Nó còn có thể triệu hồi 4 con quỷ địa huyệt khác để phục vụ cho mình mỗi ngày. Đặc tính của nó là miễn dịch với các đòn tấn công biến hình, hóa đá, không bị ảnh hưởng bởi việc hấp thụ năng lượng hay năng lực, cũng như miễn dịch với các hiệu ứng tinh thần và có sức chống chịu cực mạnh với lửa. Hậu duệ của địa ngục hỏa cảm thấy môi trường xung quanh vô cùng xa lạ. Nó dùng đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Trần Phong. Từ khoảnh khắc được triệu hồi, nó đã ký kết khế ước với hắn. Dù có vạn phần không muốn, nhưng vì ràng buộc của khế ước, nó không biểu lộ ra quá nhiều sự bất mãn. Nó nhìn chằm chằm vào tế phẩm trước mặt, giương cánh ra. Một chiếc gai sắc nhọn trên cánh nó khẽ lướt qua cổ con thằn lằn sấm sét, lấy ra một viên lôi châu. Viên lôi châu này lớn bằng nắm tay, màu trắng xen lẫn sắc đỏ nhạt, giống hệt màu vảy của con thằn lằn. Màu sắc này cũng đại diện cho đẳng cấp thực lực của nó. Nếu đợi đến khi lôi châu biến thành màu đỏ máu, thì con thằn lằn sấm sét này sẽ có khả năng đột phá lên cấp sử thi. Đây cũng được xem là nơi hội tụ sức mạnh căn nguyên của nó. Chỉ có điều, sau khi bị hiến tế, phẩm chất của viên lôi châu đã giảm xuống cực hạn. Dù vậy, Trần Phong vẫn cảm nhận được lôi đình chi lực bên trong, giống như đang nắm giữ một tia sét từ trên trời, thậm chí còn có thể nghe được tiếng lách tách phát ra từ bên trong. Vốn dĩ Trần Phong nghĩ rằng, hậu duệ của địa ngục hỏa sẽ hấp thụ năng lượng bên trong lôi châu. Nhưng không, đối phương cầm viên châu trong tay lau nhẹ, rồi cẩn thận gắn nó lên một chiếc gai trên cánh. Lúc này, Trần Phong mới nhìn thấy, trên người nó có chi chít những vật trang trí tương tự, một đoạn ngón tay, một cái lỗ tai, hay một con mắt đã được phơi khô. Thật thú vị. Dị chủng đã qua 3 lần lai tạo từ vực thẳm này, lại còn là một nhà sưu tầm. Chỉ có điều, bộ sưu tập của nó lại khiến người bình thường không thể nào chấp nhận được. Bạch Ngân Thành. Thời bình nơi này tên là gì đã không còn quan trọng. Quan trọng là, nơi này hiện đã trở thành một cõi yên vui còn sót lại của nhân loại, điều đó là đủ rồi. Cõi yên vui. Có lẽ nói vậy hơi quá, nhưng có một điểm không thể thay đổi, đó là nhờ có thành phố này đứng vững, nhân loại xung quanh mới may mắn sống sót. Bầu trời âm u, mặt trời bị những đám mây đen lạnh lẽo che khuất. Dù đứng bên ngoài cổng dự bị của doanh trại, vẫn có thể nghe thấy những tiếng tru hú lúc có lúc không vẳng lại từ vùng hoang dã xa xôi, vừa âm lãnh vừa quỷ dị. Chào buổi sáng, các ngươi, lũ phế vật. Ta lại ở đây chờ các ngươi, tận mắt chứng kiến từng đứa trong các ngươi chiến thắng và chết đi. Khi tất cả thiếu niên thiếu nữ đã tập hợp lại, một giọng nói cao vút bỗng nhiên vang lên. Người này da ngăm đen, cao khoảng 1m9, cơ bắp cuồn cuộn, đầu trọc, trên người đeo những vật trang trí giống như huy chương danh dự. Không phải, chúng tôi không phải là phế vật. Ngài dựa vào đâu mà nói chúng tôi như vậy? Chúng tôi là chiến sĩ của liên minh. Không ai muốn chịu nhục. Lúc này, trong đội hình hơn ngàn người, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng bàn tán nhỏ. Họ cố gắng phản bác quan điểm của người kia, nhưng lại không dám thực sự lớn tiếng la lối. Đây là một nơi có quy củ nghiêm ngặt. Khi huấn luyện viên đang huấn thị, nếu mở miệng ngắt lời sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa, hình phạt nặng nhẹ hoàn toàn do huấn luyện viên tự quyết định, nhẹ thì bị đánh một trận tơi bời, nặng thì rất có thể mất mạng. Nghe những tiếng xì xào bên dưới, người đàn ông vẫn không thay đổi sắc mặt. Khoảng cách ngày càng gần, hắn có thể thấy rõ những ánh mắt mà hơn 1000 thiếu niên thiếu nữ này đang ném về phía mình. Trong những ánh mắt đó có kinh ngạc, có chấn động, có không cam lòng, có hờ hững, có giật mình, và còn có cả một chút âm hiểm độc ác. Nhưng người đàn ông không hề nao núng. Đặc biệt khi thấy những biểu cảm phức tạp này, nụ cười chế giễu trên mặt hắn càng thêm đậm, không đúng sao? Các ngươi, những thứ rác rưởi ngay từ đầu đã bị vứt bỏ, sống lay lắt như rác rưởi, và cuối cùng cũng sẽ biến mất không một tiếng động như rác rưởi. Lũ phế vật các ngươi, muốn phản bác ta điều gì sao? Vẻ mặt hắn đầy trào phúng, không chút che giấu. Giờ khắc này, người đàn ông có thể tay không xé xác quái vật này, giống như những gì hắn nói, bất kể là lời nói hay cử chỉ, đều tràn đầy sự khinh thị và nhục mạ. Rác rưởi thì phải có giác ngộ của rác rưởi. Phản bác ư, các ngươi có tư cách đó sao? Người đàn ông tức giận đến bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng, tựa như cá mập đang săn mồi, khiến người ta không rét mà run. Giọng nói của người đàn ông vừa dứt, hai mắt hắn lóe lên. Chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo vụt qua, trong hư không liền xuất hiện hai vệt sáng. Đám đông vây xem còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Giết người. Chỉ nghe một người kinh hô, mọi người mới nhìn thấy một thiếu niên đứng giữa đám đông, đầu đã lăn xuống đất, máu tươi từ cổ phun ra như suối, nhuộm đỏ cả một vùng đất xung quanh. Các ngươi tưởng đây là đâu? Là doanh trại dự bị ư không? Nơi này chỉ là trạm xử lý rác rưởi thôi. Các ngươi bây giờ, căn bản không xứng có được danh hiệu chiến sĩ. Mỗi đứa trong các ngươi chỉ là một con côn trùng cực kỳ yếu ớt, một kẻ đáng thương chỉ biết trốn trong cống ngầm tăm tối mới có thể sống sót. Bằng các ngươi, cũng dám tự xưng là chiến sĩ sao? Buồn cười, thật sự buồn cười vô cùng. Giết người trong chớp mắt, quá mức rung động. Đến nỗi, tất cả mọi người ở đây căn bản không biết nên nói gì. Vài người trên thân thậm chí còn dính máu của thiếu niên kia. Cả nam lẫn nữ, họ run rẩy, sợ hãi, khóe mắt thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Nhưng dù vậy, họ vẫn giữ im lặng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Người đàn ông quét mắt qua các thiếu nam thiếu nữ trước mặt, dừng lại một chút, nụ cười trên khóe miệng từ từ biến mất, rồi tiếp tục nói, mỗi đứa trong các ngươi đều đang chờ đợi ngày đó, nhưng, các ngươi có xứng không? Lũ sâu mọc các ngươi, lũ sâu mọc tự cho là mình nỗ lực. Trong 2 năm qua, các ngươi rốt cuộc đã cống hiến được gì cho Bạch Ngân Thành? Thành phố này không cần phế nhân, không cần những phế nhân như các ngươi. Nơi đây là trại cải tạo thanh thiếu niên, là doanh trại dự bị, và cũng là nơi cung cấp máu tươi, nguồn chiến lực mới cho liên minh. Bạch Ngân Thành che chở cho mảnh đất này và tất cả những người sống sót, nhưng cũng như phần lớn các thế lực trên thế giới này đều gặp phải khốn cảnh, lương thực dự trữ ở đây không hề dồi dào. Không phải ai cũng có tầm nhìn xa như Trần Phong, bất kể là nuôi nhốt côn trùng, giả thú, hay không tiếc tài nguyên nghiên cứu cây trồng. Tất cả những điều đó đều được xây dựng dựa trên trí tuệ của 2 kiếp người, vì vậy, mỗi lần hắn đều có thể đi trước một bước, không đến mức tụt hậu. Còn ở Bạch Ngân Thành, và nhiều vùng đất khác, lương thực vẫn là vật tư quan trọng nhất bày ra trước mắt, cũng là vấn đề nan giải nhất. Nếu có thể là một cuộc điều tra ở đây, sẽ phát hiện ra một sự thật kinh khủng, ngoại trừ những người già thức tỉnh thành công, số người già sống sót với thân phận người thường ở đây thậm chí không chiếm đến 1% dân số. Đây là một con số đáng báo động. Nó có nghĩa là, thành phố này căn bản không có người già bình thường. Không đen tối như trong tưởng tượng, rằng người già sẽ bị âm thầm xử tử. Ngược lại, trong thời đại này, căn bản không cần phải làm như vậy, người già cũng sẽ lần lượt chết một cách bi thảm. Thức ăn chỉ là một mắt xích trong chuỗi tử vong, sức đề kháng yếu kém và một mái nhà không ổn định mới là nguyên nhân chính. So với tôn chỉ dân số là trên hết của trật tự, liên minh được xây dựng từ các thế lực khác nhau này lại quan tâm hơn đến tỷ lệ giữa người bình thường và tinh anh trong số những người sống sót. Nói một cách đơn giản, thành phố này không có quá nhiều lương thực để nuôi phế vật. Dưới tình huống này, doanh trại dự bị ra đời. Giới cầm quyền của thành phố này tin rằng dưới áp lực mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy ánh bình minh, vì vậy cứ mỗi nửa năm, họ lại tập hợp hàng vạn người tham gia một trận thanh trừ kế hoạch. Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Dưới đại cục như vậy, liên minh sẽ không nuôi những kẻ vô dụng. Ai cũng hiểu, dân số ở thời đại nào cũng là tài nguyên quan trọng, nhưng đây là tận thế, thức ăn cực kỳ khan hiếm, giữ lại những người này chỉ tổ lãng phí lương thực. Còn kế hoạch thanh trừng mỗi năm một lần lại có thể giúp giới cầm quyền tìm ra những hắc mã từ trong vô số kẻ thất bại. Hàng vạn người bị phân tán, tiến hành chém giết trong một khu vực rộng lớn. Kẻ thất bại, tự nhiên sẽ bỏ mạng, còn người thành công, không chỉ có thể trở thành một chiến sĩ thực thụ, mà một bộ phận trong số họ còn có được loại thuốc biến đổi gen quý giá. Giống như các nghiên cứu sinh hóa của trật tự, loại thuốc này có thể cường hóa gen của người bình thường, từ đó khiến họ thức tỉnh lần thứ 2. Loại thuốc này vô cùng quý giá, vì vậy chỉ có thể dùng vào những vị trí quan trọng nhất. Nó chỉ dành cho những người sống sót sau kế hoạch thanh trừng, những người tay đã nhuốm đầy máu của đồng bạn, những người mà cả dũng khí lẫn tâm trí đều đã được thăng hoa một lần nữa, những tinh nhuệ mới có khả năng sở hữu. Mới nghe qua, điều này rất tàn khốc phải không? Thậm chí có cảm giác như giới cầm quyền đang đánh cược. Mỗi nửa năm, đều có những thiếu niên thiếu nữ đang tuổi thanh xuân bắt đầu chém giết lẫn nhau, đây quả thực là hành vi tự hủy hoại. Nhưng, nếu không làm như vậy, ai có thể chắc chắn rằng, trong một ngày nào đó của tương lai, thế lực này sẽ không bị một vài con quái vật giáng cho đòn chí mạng. Đây là tận thế, cũng như trật tự liên tiếp đối mặt với vô số tai nạn, Bạch Ngân Thành cũng là một nạn nhân trên mảnh đất này. Trong tình trạng thiếu lương thực, họ còn phải đối mặt với đủ loại thử thách. Và đây, chính là mục đích ban đầu của việc khởi động kế hoạch thanh trừng. Nó không chỉ có thể giảm bớt lượng lương thực tiêu hao, mà còn có thể sàng lọc ra những chiến sĩ thực sự phù hợp với tận thế. Ngoài ra, dưới áp lực tuyệt đối, một số người thậm chí có thể tự nhiên thức tỉnh. Cuộc chém giết của hàng vạn người, trông có vẻ quá mức tàn nhẫn, nhưng đây lại là một phương thức để thành phố này loại bỏ những kẻ yếu kém. Số người sống sót có thể chỉ còn vài ngàn người, thậm chí ít hơn, nhưng họ lại là những người thực sự đã trải qua chém giết và tuyệt vọng. Điều này giống như một loại thủ đoạn đốt cháy giai đoạn, ép buộc những thiếu niên thiếu nữ tự cho mình là người bình thường phải biến thành những chiến sĩ máu lạnh. Chuyện tiếp theo liên quan đến tương lai của các ngươi, quy tắc rất đơn giản. 10 người một tổ. Trong 10 người, dù là hợp tác giúp đỡ lẫn nhau hay chiến đấu một mình cũng được. Sống sót, chỉ cần sống sót trở về, các ngươi sẽ giành được tấm vé để trở thành một giác tỉnh giả. Giọng nói vô cảm của người đàn ông truyền đến tai mỗi người, âm thanh lạnh lẽo như một lưỡi dao mang theo sự chết chóc và hủy diệt. Điều này khiến những người ở đây không cảm nhận được chút quan tâm nào từ hắn, chỉ có sự trào phúng đầy khinh miệt. Đây là một buổi động viên trước khi bắt đầu cuộc rèn luyện. Ánh mắt hắn lướt qua mặt từng người, rồi tiếp tục, nếu muốn trở thành một chiến sĩ thực thụ, vượt qua cửa ải này mới được xem là được công nhận bước đầu. Vùng đất mà các ngươi đang đứng đây, không bao lâu nữa, sẽ có thêm hàng vạn người tham chiến. Ngoài ra, còn có vô số quái vật và côn trùng sẽ bị xua đuổi đến đây. Săn giết càng nhiều quái vật, sau đó dùng chúng để đổi lấy phần thưởng của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi những vũ khí mạnh mẽ chưa từng thấy, cũng như những loại thuốc thần bí có thể khiến sức mạnh tăng lên gấp đôi. Doanh trại dự bị, chỉ là khởi đầu. Chỉ cần có thể vượt qua, các ngươi sẽ được thấy một thế giới thực sự. Sống sót, chỉ là tiền đề. Thu được bao nhiêu con mồi mới là mục đích thực sự của cuộc rèn luyện này. So với những đứa con cưng của trời có thể tự hấp thụ năng lượng trong không khí để trở thành giác tỉnh giả, ngay từ đầu, các ngươi đã là một đám cặn bã tụt hậu. Kế hoạch thanh trừng này rất tuyệt vời, nó có thể khiến một đám rác rưởi bẩm sinh bị vứt bỏ tìm lại được ánh sáng. Nhưng, chắc chắn sẽ có những kẻ là bùn nhão, dù có nâng đỡ thế nào cũng không thể trở thành một chiến sĩ thực thụ. Đối với những kẻ bùn nhão đó, trận chiến của hàng vạn người này sẽ đưa chúng trở về với lòng đất tăm tối. Mình sẽ là kẻ bị vứt bỏ đó sao? Ánh mắt của các thiếu niên thiếu nữ quả thực đã vì lời nói của người đàn ông mà có chút thất thần. Thậm chí trong lòng một số người, đã bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ hoảng loạn. Các ngươi sợ hãi đúng không? Sợ mình không sống nổi, sợ mình dù tham gia chém giết cũng không thể trở thành một giác tỉnh giả được người đời ngưỡng mộ. Cho nên, vì tương lai, vì leo lên, vì có thể khiến người khác dùng ánh mắt sùng kính để đối đãi, hãy chiến đấu đi, hãy giết chóc đi. Ngoài việc sống sót, hãy cố gắng hết sức để thu được càng nhiều chiến lợi phẩm. Ta hứa với các ngươi, 50 người đứng đầu trong việc giết quái vật sẽ nhận được một lọ thuốc có thể khai phá gen. Dùng nó, thiên phú của các ngươi sẽ được khai phá tốt hơn, tỷ lệ trở thành giác tỉnh giả cũng sẽ từ con số không xác định trước đây tăng lên 8 phần trở lên. Hơn nữa, các ngươi hoàn toàn không cần phải liều mạng chiến đấu. Hoang dã không có huấn luyện viên, cũng không có quy củ, thậm chí, không có nhân tính. Muốn có được chiến lợi phẩm, ngoài việc giết chóc thông thường ra, các ngươi có thể đi trộm, đi cướp, thậm chí là tìm một cơ hội giết chết đồng đội của mình. Người đàn ông đứng phía trước, ánh mắt âm lãnh mang theo một tia khát máu nhìn xuống các thiếu niên thiếu nữ, từng chữ một nói ra điều kiện để thành công, ngay lập tức gây ra một trận xôn xao. Từ giết, đối với những thiếu niên thiếu nữ lớn nhất cũng chỉ mười mấy tuổi này, quá xa lạ và cũng quá đáng sợ. Vẻ mặt háo hức vừa rồi đã bị lời nói của người đàn ông dập tắt, thay vào đó là sự né tránh, một vẻ mặt không biết phải làm sao. Người đàn ông cuối cùng cũng xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa còn sót lại. Hắn đã nói ra tôn chỉ thực sự của kế hoạch thanh trừng này. Trận chiến này, về mặt nghiêm ngặt, được tạo thành từ 10 đội hình, mỗi đội 1.000 người, tiến vào một vùng bình nguyên trống trải, 10 người một tổ. Mục đích của họ là thu thập càng nhiều chiến lợi phẩm. Răng của hổ dung, sừng nhọn của tê giác kim giác, hay mắt của bọ giáp cự lực, thu thập những chiến lợi phẩm này có thể nhận được điểm tương ứng, để sau khi kết thúc có thể đổi thưởng. Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc đối đầu giữa người và quái vật, nhưng qua lời nói của người đàn ông, nó đã ngay lập tức biến chất. Ngoài việc cần mẫn đi thu thập chiến lợi phẩm, họ còn có thể ra tay với những người đồng đội xung quanh. Đơn giản nhất, chính là giết chết đối phương, cướp đoạt tất cả. Sợ sao? Không chỉ thiên phú là phế vật, mà ngay cả bản chất cũng là một phế vật đáng kinh. Các ngươi cả đời này đều muốn bị người khác dẫm dưới chân, sống còn không bằng một con chó sao? Người đàn ông rõ ràng không có ý định buông tha cho những thiếu niên thiếu nữ này, giọng điệu ngày càng trào phúng và sỉ nhục. Những lời khinh bỉ như vậy lập tức lại gây ra một trận bối rối. Nhưng, nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, trong đám đông cũng không có ai dám lên tiếng phản bác thẳng thắn. Dù các ngươi không muốn nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Lựa chọn trở thành phế vật hay cường giả là chuyện của các ngươi. Nhưng, với tư cách là một người đi trước, ta vẫn muốn nói cho các ngươi biết một vài mẹo nhỏ không ai biết. Tận thế rất nguy hiểm. Mọi người thường nói doanh trại dự bị là vĩ đại, là đáng ca ngợi. Nhưng, đối với ta, nơi này lại chính là căn nguyên khiến các ngươi trở nên hèn yếu. Chưa từng thấy cảnh giết chóc, làm sao các ngươi biết bên ngoài tăm tối và nguy hiểm đến mức nào? Trước đây, các ngươi là một tập thể, đừng nói là giết người, ngay cả đánh nhau cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Nhưng, bây giờ thì khác. Vì ngày mai, vì tương lai, các ngươi có thể tự do chém giết, đồng thời cướp đoạt tài sản của người khác. Trọng điểm đến rồi, nghe cho kỹ đây. Nếu ngươi không có lòng tin vượt qua cuộc tế lễ để trở thành một giác tỉnh giả, nếu ngươi không có dũng khí đi giết quái vật ngoài kia, không có cơ hội thu được nhiều chiến lợi phẩm hơn, vậy thì, chỉ cần ngươi giết đồng đội của mình, tất cả những phiền não này sẽ được giải quyết. Giết hắn, mọi thứ của hắn sẽ là của ngươi. Còn những tiểu quỷ tự tin ngút trời kia, đối mặt với những kẻ đang nhìn chằm chằm vào các ngươi, liệu các ngươi có mềm yếu không? Có đầu hàng không? Rõ ràng mình hơn người một bậc lại vì không đủ tàn nhẫn mà bị phế vật dẫm dưới chân, thậm chí bị giết chết, có cam tâm không? Nếu có, vậy thì hãy phản kháng đi. Trước khi chúng giết ngươi để chiếm đoạt mọi vinh quang của ngươi, hãy dùng vũ khí trong tay, tiêu diệt những mối đe dọa này. Chỉ cần chúng còn tồn tại một ngày, chúng vẫn là mối uy hiếp đối với ngươi, bởi vì chúng muốn cướp đi tất cả mọi thứ của ngươi. Người đàn ông tựa như một con ác quỷ đến từ vực sâu, dù mỗi câu nói đều nhuốm máu tanh nhưng không thể không thừa nhận, nó thực sự rất cám dỗ. Sức của mình yếu quá, thậm chí là 100 cái chống đẩy cũng mệt lử, mình có phải là phế vật không, mình có chắc chắn sẽ chết không? Không ai có thể giết ta, ta sinh ra đã định sẵn là người đứng trên kẻ khác. Hắn nói đúng, ta có thiên phú tốt nhất, so với ta, bọn họ đều là phế vật. Các thiếu niên thiếu nữ ở đó không còn túng tụng lại với nhau vì khiếp đảm như trước nữa, mà bây giờ, họ dần dần tách ra, giữ khoảng cách. Ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng tràn đầy sự nghi ngờ và cảnh giác. Mặc dù trong trái tim non nớt của họ, vẫn không thể chấp nhận được việc giết hại lẫn nhau. Nhưng người đàn ông đã gieo sâu vào lòng mỗi người một hạt giống của bóng tối. Buổi trưa, Fura cùng Mita lẳng lặng rời khỏi chăn. Hai người liếc nhìn nhau, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ. Dù cả hai đều là những cường giả, nhưng khi nghĩ lại những điên cuồng của ngày hôm qua, họ vẫn không khỏi bối rối, chỉ muốn chui lại vào chăn cho đỡ ngượng. Trần Phong đã dậy từ sớm, với tư cách một quý ông, hắn không hề đánh thức hai cô gái, bởi hắn biết họ đã quá mệt mỏi. Thực lực cường đại mang lại cho Trần Phong thể lực siêu phàm, hắn gần như không cần nghỉ ngơi quá lâu mà vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Về Liên Minh mới phát hiện kia, Trần Phong không phái người đi thăm dò bí mật nữa, vì hành động đó rất dễ gây nghi ngờ. Thay vào đó, hắn trực tiếp cử chuyên gia sang gặp mặt, thương thuyết. Nguy hiểm ư, Trần Phong chưa từng nghĩ đến điều đó. Một thế lực có thể gây dựng được cơ nghiệp như vậy trong thời tận thế, chỉ cần kẻ cầm đầu không có vấn đề về thần kinh, thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hãm hại sứ giả. Dù thân thiện hay hiểm ác, kẻ cầm quyền của thế lực kia chắc chắn sẽ thử giao thiệp với trật tự. Chỉ có như vậy, họ mới có thể tìm hiểu cặn kẽ và đầy đủ về người hàng xóm này. Trần Phong không thích thuộc hạ vô dụng, và với những chuyện thương thuyết như thế này, lần đầu tiên hắn không cần phải tự mình ra mặt. Trong khoảng thời gian này, có vài đại sự đã xảy ra, một trong số đó là việc Saluman tấn thăng thành công. Nơi an nghỉ của bán thần xác ướp đã trở thành thánh địa của Saluman. Vốn là một tồn tại đã đặt một chân vào cảnh giới sử thi, thực lực của bán thần xác ướp không hề yếu. Là một vong linh, nó sở hữu sinh mệnh vô tận, thời gian trôi qua với nó chẳng có ý nghĩa gì. Nếu mọi chuyện thuận lợi, nó sẽ tấn thăng thành công ngay trong quan tài của mình, quá trình này có thể cần mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm, nhưng với bán thần xác ướp thì chẳng đáng là gì. Đối với nó, đó chỉ là một giấc ngủ đơn giản. Nhưng cuộc đời, hay đúng hơn là thi sinh vốn đang thuận lợi của nó, đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi bị Trần Phong triệu hồi. Mấy lần được triệu hồi, nó đều phải đối mặt với những đối thủ phi thường. Lần cuối cùng, nó thậm chí phải trực diện với Ma Ra, một hình chiếu của thần linh chân chính. Trận chiến đó đã rút cạn toàn bộ sức lực của bán thần xác ướp, và dưới tác dụng của khế ước, nó đã tự bạo để bảo vệ Trần Phong. Một vong linh nửa bước sử thi tự bạo, quán khí sinh ra có thể hình dung bằng hai từ kinh khủng. Đối với những sinh mệnh khác, đó là thứ kịch độc còn đáng sợ hơn thạch tín vạn lần, nhưng đối với một vong linh như Saluman, đó lại là sự cám dỗ chí mạng nhất. Trần Phong biết Saluman đang đột phá nửa bước sử thi, nên khoảng thời gian này hắn hoàn toàn không triệu hồi y, mà để y chuyên tâm cử hành nghi thức tấn thăng tại nơi đó. Lai lịch của Saluman rất bí ẩn, có lẽ khi còn sống y đã là một cường giả. Trần Phong từng suy đoán, có lẽ vì muốn có được sự vĩnh sinh mà y mới cam nguyện trở thành một vong linh, và sự thật đúng là như vậy. Chưa đầy 2 năm, Trần Phong đã chứng kiến sự trỗi dậy của y, từ một necroman yếu ớt đến một vu yêu truyền kỳ, và cho tới bây giờ, sau khi thôn phệ bán thần xác ướp, y đã hoàn toàn chạm đến ngưỡng cửa sử thi. Cuộc thi sinh của y cứ như thể đang gian lận vậy. Vong linh không thể so với nhân loại được coi là vạn vật chi linh, dù bẩm sinh có nhiều hạn chế, nhưng trí thông minh linh hoạt và cơ thể cường tráng cho phép họ tấn thăng lên cao giai trong thời gian ngắn nhất. Tốc độ tấn thăng của Saluman thậm chí có thể sánh ngang với Trần Phong, và điểm kỳ lạ nằm ở chính chỗ đó. Phải biết rằng, Saluman là một vong linh thực thụ. Vong linh là gì? Là những thi thể lạnh băng, những bộ xương khô trơ trọi, cho dù là Necroman am hiểu công kích tinh thần thì phần lớn cũng đều ngơ ngác, chỉ hoạt động trong một phạm vi giới hạn. Nhưng Saluman lại khác, khi được triệu hồi, thực lực của y chỉ ở đỉnh phong bạch ngân, nhưng dù vậy, y vẫn thể hiện ra trí tuệ siêu phàm. Một vong linh có trí tuệ. Đây có lẽ chính là nguyên nhân thực sự giúp y có thể tấn thăng thành công trong một thời gian ngắn. Ai cũng có bí mật, vong linh cũng không ngoại lệ. Trần Phong không tò mò đến mức phải ép buộc Saluman phải thẳng thắn với mình. Bất kể khi còn sống y là ai, hay có kế hoạch gì, hai bên đã ký kết khế ước, Saluman sẽ tuyệt đối thực hiện hành vi bảo vệ hắn, như vậy là đủ rồi. Còn về bí mật, theo sự lớn mạnh từng bước của Saluman, dù y thật sự có một kế hoạch nào đó, với tư cách là minh hữu tin cậy nhất, nếu cần thiết, Trần Phong tin chắc y sẽ thổ lộ một phần với mình. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là Saluman đã tấn thăng, đồng nghĩa với việc quân đoàn triệu hồi thú của Trần Phong lại mạnh thêm một bậc. Liệt ma không lâu trước cũng vừa tấn thăng nửa bước sử thi, hiện tại cộng thêm Saluman và phần vi ma, nghĩa là chỉ riêng đoàn thể này đã có 4 cường giả nửa bước sử thi. Ngoài ra, bên cạnh Trần Phong còn có Phu Ra và Địa Ngục Hỏa vừa mới triệu hồi. Chỉ riêng Trần Phong và đám triệu hồi thú đã có thể sánh ngang với toàn bộ cao thủ của một thế lực cỡ lớn. Nghĩ đến đây, chính Trần Phong cũng không thể không thừa nhận, bản thân đã nằm trong danh sách những kẻ mạnh nhất. Danh sách này, thậm chí bao gồm cả các cường giả giáng lâm từ những dị giới khác. Để đi đến bước này, Trần Phong quả thực không dễ dàng. Dù sao, nếu chỉ dựa vào tài nguyên của một thế giới, căn bản không thể cung cấp đủ cho nhu cầu tấn thăng của nhiều cường giả như vậy. Có thể nói, con đường tấn thăng của Trần Phong và đám triệu hồi thú hoàn toàn là một hành trình đi trên lưỡi dao. Thế giới loài người, trùng giới, vực sâu và những thần linh đã gặp phải, Trần Phong đã biến tất cả vật liệu mà hắn thấy thành mỹ thực, mới có thể bồi bổ cho bản thân và đám triệu hồi thú để đạt đến trình độ hiện tại. Nhìn lại 2 năm qua, phần lớn thời gian Trần Phong đều đồng hành cùng nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy, hắn sẽ thua sạch sành sanh. Cũng may, tất cả cố gắng và nỗ lực đều đã được đền đáp. Saluman tấn thăng thành công, đồng nghĩa với việc thế lực của Trần Phong tại vực sâu sẽ được khuếch trương một lần nữa. Truyền kỳ và nửa bước sử thi tuyệt đối là một trời một vực, đối với loại biến hóa này, Trần Phong sớm đã có trải nghiệm sâu sắc. Vùng Bình Nguyên Bạch Cốt vốn là nơi quần hùng cát cứ, những vong linh cùng cấp bậc với Saluman lúc trước không biết có bao nhiêu, những loại như nguyền rủa võ sĩ, cốt long, khô lâu hoàng đâu đâu cũng có. Mấy thế lực lớn vốn thế lực ngang nhau, không ai có thể trấn áp được đối phương. Nhưng bây giờ, theo sự tấn thăng của Saluman, cán cân này đang dần dần nghiêng về một phía. Việc cần làm bây giờ là đánh tan từng kẻ một. Saluman thân là vu yêu, giỏi việc điều khiển linh hồn, nếu có thể hàng phục toàn bộ thủ lĩnh của những thế lực này, đến lúc đó, thực lực của trật tự sẽ lại nâng cao thêm một bậc. Đây cũng chính là ưu thế của Trần Phong. Trong khi các thế lực khác đang tranh giành tài nguyên trên lãnh thổ nhân loại đến mức sức đầu mẻ tráng, thì trật tự đã nhắm đến các dị giới khác, thậm chí đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Trần Phong luôn theo dõi sát sao thời điểm rung chuyển chi niên mở ra. Vì sự tái sinh của hắn, rất nhiều chuyện đã thay đổi, hắn giống như một con bướm ở bên kia đại dương, chỉ cần vỗ nhẹ đôi cánh, cách đó mấy vạn dặm liền sẽ xảy ra vô số biến động. Nhưng có một số việc dù bị ảnh hưởng bởi hắn mà thay đổi, thì cũng có những việc khác, dù thế nào cũng sẽ tái diễn. Ví như thời tiết. Một đợt không khí lạnh sắp sửa giáng xuống vùng đất này. Bây giờ là tháng 1, trong ký ức của hắn, đầu tháng 2 sẽ có một đợt không khí lạnh kinh hoàng càn quét lãnh thổ loài người. Thời tiết thời tận thế căn bản không thể đoán trước, có lẽ là do bão năng lượng, hầu như mỗi tháng đều gây ra những tai nạn lớn nhỏ. Ở thời bình, mưa đá to bằng ngón tay cái đã khiến người ta kinh hãi, mưa đá to bằng quả trứng gà đã được xem là tai nạn nghiêm trọng. Nhưng trong thời tận thế thì sao? Mưa đá to bằng quả trứng gà chỉ là chuyện thường, và theo ghi chép của trật tự, viên mưa đá lớn nhất thậm chí còn to như chậu rửa mặt. Từ trên cao rơi xuống, đừng nói là người thường, ngay cả chức nghiệp giả giai thanh đồng gia đồng mình sắc nếu không phòng bị cũng sẽ bị đập nát thành một bãi thịt nhão. Đây thực sự là một niên đại đa tai đa nạn. Đợt không khí lạnh này thực tế sẽ không kéo dài quá lâu, trong ký ức của hắn, nó bắt đầu từ đầu tháng 2 và kết thúc vào cuối tháng 3, tổng cộng gần 2 tháng. Thế nhưng, ảnh hưởng kéo theo lại vô cùng lớn, vì không khí lạnh khiến bão năng lượng tàn phá khắp nơi, trực tiếp ảnh hưởng đến việc trồng trọt của năm sau. Không có thức ăn đồng nghĩa với đói khát, mà đói khát sẽ mang đến cái chết và sự hỗn loạn còn nghiêm trọng hơn. Trần Phong vẫn luôn tích trữ lương thực, thậm chí đã sắp chất đầy cả bức tường vây thứ hai. Có thể nói, từ năm đầu tiên, hắn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch này. Trong 2 năm, 60% lương thực của trật tự đã được cố ý tích trữ, mục đích cuối cùng chính là để đối phó với đợt không khí lạnh này. Trật tự không thể chết thêm người nào nữa. Đối với Trần Phong, không có vật tư nào quan trọng hơn con người. Sau 2 năm phát triển, những người sống sót trên mảnh đất này đã hoàn toàn xem Trần Phong là chỗ dựa tinh thần. 1 triệu người chỉ là bước khởi đầu, trong vài năm tới, những đứa trẻ sơ sinh lần lượt ra đời sẽ khiến số lượng tín đồ dần dần tăng lên. Đây là một cuộc chiến kéo dài. Một thần linh chân chính, khi xây dựng tín ngưỡng của mình, thậm chí phải mất mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Trong 2 năm, trật tự đã phát triển từ vài vạn người lên đến 1 triệu người như hiện nay, đây đã được xem là một kỳ tích. Tín ngưỡng lực là con đường tắt không giới hạn của Trần Phong, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị xói mòn qua kẽ hở. Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh sẽ khiến thu hoạch đất đai trong năm tới giảm sút, thậm chí là mất trắng. Nhưng lượng lương thực dự trữ trong 2 năm lại có thể đảm bảo cho 1 triệu người tiêu dùng bình thường trong 3 năm. Nhà có thừa lương, lòng không hoảng. Thức ăn và nhân khẩu chính là chỗ dựa lớn nhất của Trần Phong trên thế giới này. Đợt không khí lạnh ảnh hưởng rất rộng, thế lực mới phát hiện kia cũng nằm trong phạm vi tác động. Một người thợ săn, yếu tố đầu tiên cần có chính là sự kiên nhẫn. Trật Tự vốn đã phát hiện ra thế lực kia từ mấy tháng trước, nhưng Trần Phong vẫn ém nhẹm, không tiến hành thương thuyết, bởi vì hắn đang chờ đợi đợt không khí lạnh này ập đến. Ở thế mạnh, luôn có thể nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Trần Phong không phải chúa cứu thế, hắn cũng chưa bao giờ tự nhận mình là một anh hùng. Có thể nói, tất cả những gì hắn làm đều là vì Trật Tự và chính bản thân hắn. Xâm lược đối phương ư, điều đó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Trần Phong, bởi vì hắn có những kế hoạch tác chiến khác. Đợt không khí lạnh này giống như một cái đỉnh đồng chứa đầy nước ấm, còn thế lực kia và những người sống sót trong đó, chính là những con ếch xanh trong đỉnh. Ếch xanh ban đầu chỉ cảm thấy hơi ấm áp, cắn răng chịu đựng, hoàn toàn có thể kiên trì. Con ếch đáng thương tưởng rằng, chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, nhiệt độ nước sẽ lạnh đi, và chúng có thể nghỉ ngơi một chút, rồi lại ra ngoài đồng bắt côn trùng. Nhưng không ai nói cho bầy ếch biết, nhiệt độ nước sẽ không giảm xuống, ngược lại sẽ dần dần tăng lên, từ nhiệt độ ôn hòa ban đầu dần trở nên nóng bỏng, đến cuối cùng, khi bầy ếch cố gắng nhảy ra khỏi đỉnh, nước đã sớm bắt đầu sôi sục. Đây tuyệt đối là một hình ảnh tàn nhẫn. Vô số con ếch phơi bụng trong nước sôi, một vài con vẫn chưa chết nhưng đã mất khả năng giãy giụa, chỉ há miệng, động đậy đôi chân, cố gắng chứng minh mình vẫn còn cơ hội được cứu. Mà điều Trần Phong muốn làm, chính là ung dung đi dạo, nhặt lên những con ếch nửa sống nửa chết ấy, thả vào hồ nước của mình. Ban đầu, có lẽ bầy ếch sẽ có chút khó chịu, dù sao hồ nước cũng là một môi trường xa lạ, nhưng quê hương cũ của chúng đã bị hủy hoại, dù nhiệt độ nước có giảm xuống, thì trong cái đỉnh đồng kia cũng đã đầy rẫy thi thể, hôi thối ngút trời. Nơi đó đã không còn thích hợp để ở lại nữa, bầy ếch muốn sống, chỉ có thể nhảy vào hồ nước, dưới sự che chở của Trần Phong để hồi phục nguyên khí. Từ đầu đến cuối, Trần Phong chưa từng nghĩ đến việc nhắc nhở bầy ếch. Tận thế làm gì có chuyện không chết người. Trần Phong cũng không phải đại thiện nhân hay làm việc tốt, hảo tâm nhắc nhở đối phương sẽ có một trận không khí lạnh đi qua thì có ý nghĩa thực chất gì. Sự tan rã từ bên trong mới là đáng sợ nhất. Dù cho có một đám ếch may mắn trốn thoát khỏi đỉnh đồng, thì mối đe dọa đối với Trật Tự cũng đã giảm xuống mức thấp nhất. Con quái vật khổng lồ mang tên Trật Tự này, thậm chí chỉ cần một bàn tay là có thể đập chết đối phương, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đây là một xã hội người ăn người. Không ăn người khác, thì sẽ bị người khác ăn. Trần Phong chẳng qua chỉ đang thực hiện thân phận của một thợ săn, ẩn mình một bên, âm thầm rình rập. Trưa ngày thứ hai, thuyền thương thuyết đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi bái phỏng đối phương, tự nhiên phải chuẩn bị một ít lễ vật. Lần này, đoàn thuyền thương thuyết có tổng cộng 3 chiếc, trong đó một chiếc chứa đầy quà tặng mà Trật Tự đã chuẩn bị. Ngoài ra, còn có 3 cường giả hoàng kim và một cao thủ truyền kỳ. Trần Phong vốn muốn để Phu Ra làm hộ vệ, nhưng dáng vẻ của cô ấy quá nhỏ nhắn xinh xắn, trừ lúc chiến đấu ra, ngày thường chỉ mang lại cảm giác đáng yêu. Đương nhiên, ngoại hình cũng không thể quá kỳ dị, như Địa Ngục Hỏa hay Saluman, nhìn thế nào cũng giống nhân vật phản diện, cử họ đi qua, ít nhiều cũng sẽ khiến đối phương canh cánh trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Đọa Lạc Thiên Sứ là thích hợp nhất. Y vì duyên cớ của vực sâu mà từ thiên sứ sa đọa thành một sinh vật hắc ám, thánh khiết chi lực xảy ra dị biến, chẳng những không làm giảm khí chất, ngược lại còn thêm một phần cảm giác quỷ mị. Cử y đi qua, không nghi ngờ gì có thể làm tăng thêm hình tượng của Trật Tự. Khởi hành đi. Theo lệnh của Trần Phong, mấy chiếc thuyền kéo vang còi hơi. Tiếng còi bén nhọn, cao vút vang vọng trong tai mọi người. Một thế lực nhân loại mới ư, tin tức này ít nhiều đã bị lộ ra ngoài. So với vẻ mặt xem náo nhiệt của những người khác, sắc mặt của Từ Hồng Trang và Trần Phong lại càng thêm ngưng trọng. Dù sao, chỉ có số ít người hiểu rõ, mấy chiếc thuyền này gánh vác biết bao kỳ vọng của tầng lớp lãnh đạo. So với Trật Tự, Bạch Ngân Thành chẳng qua chỉ là một trại tập trung ngư long hỗn tạp. Bất kể là thực lực, thế lực, hay tầng lớp quản lý, đều không có nửa điểm có thể so sánh với Trật Tự. Trong phòng họp, Từ Triết đang giải thích cặn kẽ cho Trần Phong. Từ Triết là một nhân tài quản lý mà Trần Phong đã thu nạp khi mới thành lập Trật Tự, đại não của y đã thức tỉnh. Trong lúc người thường chỉ nghĩ được một ý niệm, thì trong đầu y đã sắp xếp xong hàng chục, thậm chí hàng trăm suy nghĩ. Giai đoạn đầu thành lập Trật Tự, y được Trần Phong bổ nhiệm làm thành chủ, chuyên phụ trách xây dựng và quy hoạch. Có thể nói, Trật Tự có được vinh quang hôm nay, công lao của y cũng rất lớn. Chỉ có điều, dù y thiên phú dị bẩm, nhưng thực lực lại không xuất chúng, do đó một năm trước đã lui về tuyến 2, để Từ Hồng Trang thay mặt quản lý, trở thành người đứng đầu thành phố này chỉ sau Trần Phong. Nhưng dù vậy, Từ Triết vẫn đảm nhiệm thân phận thủ tịch của ban tham mưu, Trần Phong thậm chí còn không tiếc sử dụng thiên tài địa bảo để giúp y tấn thăng lên hoàng kim giai. Xung quanh đều là các lãnh đạo cấp cao của Trật Tự, bao gồm cả Vương Húc Đông. Vương Húc Đông là thân tín của Ngụy Tốn, sau một thời gian phát triển, y đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Trần Phong gọi y đến họp bàn, cho thấy đã xem y là một nhân tài. Đoàn thuyền xuất phát đã là chuyện của một tháng trước, trong khoảng thời gian này, Trật Tự đã có những cuộc thương thuyết với đối phương, đồng thời cũng mang về một số thông tin sơ bộ. Bạch Ngân Thành. Đây chính là tên của thế lực kia. Căn cứ vào thông tin ban đầu, thế lực này đúng là một tổ chức liên minh do một số thế lực nhỏ tạo thành. Theo ước tính, tổng cộng có 10 thế lực được xếp hạng, nhưng mạnh nhất là hai. Một bên là huynh đệ hội, người cầm lái là hai anh em ruột, văn võ song toàn, quản lý thế lực đâu ra đấy, thực lực đều trên truyền kỳ. Còn một bên kia lại có chút đặc thù. Thủ lĩnh của Long Môn là một tuần thú sư, chỉ có điều, so với việc người thường thuần phục sư tử, voi, thì thứ hắn thuần phục lại là cự long thực thụ. Ngoài những loại rồng lai như trọng giáp long, kim lân long, hắn còn thuần phục được một con cự long chân chính, hoàng đồng long. Khi mới ra đời, vảy của hoàng đồng long có màu nâu sẫm lốm đốm. Theo tuổi tác, vảy của chúng sẽ ngày càng gần màu đồng thau, cuối cùng sẽ ánh lên một màu sắc ấm áp và bóng loáng. Đầu của hoàng đồng long to lớn, có hình đĩa nhẵn bóng và lấp lánh ánh kim loại, sừng nhọn trên cằm sẽ ngày càng sắc bén theo tuổi tác. Cánh và viền xếp nếp có màu xanh lục lốm đốm và sẽ sẫm màu hơn khi chúng trưởng thành. Con ngươi của hoàng đồng long sẽ dần nhạt đi theo tuổi tác, cuối cùng đôi mắt trông như những quả cầu kim loại nóng chảy. Mặc dù yếu hơn nhiều loài rồng khác, nhưng xét theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, hoàng đồng long vẫn là những sinh vật hùng mạnh. Chúng có xu hướng hám lợi mãnh liệt và thường sẵn lòng làm hộ vệ hoặc chiến binh cho bất kỳ ai chịu trả một cái giá cực kỳ hợp lý. So với hồng long, bạch long mà Trần Phong từng gặp đều thuộc phe tà ác, chúng tỏ ra khinh thị và coi thường các sinh linh khác. Nhưng hoàng đồng long lại khác, ôn hòa và hiếu kỳ, chúng là loài rồng nói nhiều nhất và ít khi nổi giận nhất. Ngay cả trong chiến đấu, hoàng đồng long cũng hiếm khi tàn nhẫn hay có lòng thù hận, chúng thường cho phép kẻ thù bị đánh bại chạy trốn. Tuy nhiên, chúng vẫn là rồng. Là những sinh vật tự phụ, cao ngạo và dễ nổi giận, đây là niềm kiêu hãnh bắt nguồn từ huyết mạch, căn bản không thể thay đổi. Giống như những loài rồng khác, hoàng đồng long sẽ nổi giận trước những hành vi thô lỗ hoặc bất kính. Tuy nhiên, trong khi những con rồng khác có thể tấn công dữ dội trong cơn giận, thì hoàng đồng long lại có nhiều khả năng sẽ ngừng nói chuyện và bỏ đi. Bất kỳ kẻ ngu ngốc nào vẫn ngoan cố trước tín hiệu cảnh báo rõ ràng như vậy đều đáng phải nhận lấy hậu quả. Hoàng đồng long thích nơi nóng và có ánh nắng mặt trời, nó có năng lực giống như hồng long, có thể phun ra lửa, thiêu rụi kẻ thù thực sự thành tro tàn. Huynh đệ hội và long môn thế lực ngang nhau, mỗi bên đều sở hữu thực lực phi thường, do đó không ai phục ai. Còn những thế lực nhỏ kia thì không có lựa chọn nào khác, họ lần lượt bám vào hai thế lực cường đại này, và điều đó đã tạo nên Bạch Ngân Thành ngày nay. Nói một cách đơn giản, giống như 10 tiểu quốc bám vào hai đại quốc, hai bên thế lực ngang nhau, tự tạo thành liên minh, ngày thường vì tranh giành tài nguyên và địa bàn mà thường xuyên xảy ra ẩu đả. Từ Triết là phụ tá của Trần Phong, tài trí của y không thể so sánh với Từ Hồng Trang hay Ngụy Tốn. Y đã làm việc ở đây lâu dài, trong 2 năm, đối với các thế lực khắp nơi trong lòng đều có một bản sổ sách rõ ràng chi tiết. Trong tình huống này, y không nghi ngờ gì có thể đưa ra rất nhiều đề nghị mang tính thực chất. Thực lực tổng hợp chẳng ra gì, mà phô trương cũng không nhỏ. Nghe nói tham dự buổi gặp mặt có đến 3 cường giả truyền kỳ, đây là có ý muốn cho trật tự một đòn hạ mã uy. May mà có Đọa Lạc Thiên Sứ ở bên, nếu không thật sự sẽ để âm mưu của chúng đạt được. Theo tôi thấy, đại nhân thực lực thông thiên, trấn áp 3 người này dễ như trở bàn tay, còn lại giao cho chúng tôi xin thề với đại nhân, trong vòng 3 ngày, nhất định có thể xuất lĩnh bộ đội đóng quân trong thành của đối phương. Vương Húc Đông tiếp lời, cũng nói lên thông tin của mình. Là nhân tài do Ngụy Tốn một tay đề bạt, y kế thừa tôn chỉ huyết chiến của Ngụy Tốn, từ đầu đến cuối đều đại diện cho phe chủ chiến, ý đồ dùng phương thức trực tiếp nhất để xâm lược đối phương. Cũng chỉ có Trật Tự mới có đủ thực lực để nói ra những lời này. Đối với chuyến viếng thăm của Trật Tự, Bạch Ngân Thành đã tỏ ra rất chú ý, thủ lĩnh của cả huynh đệ hội và Long Môn đều có mặt, tổng cộng 3 cường giả truyền kỳ. Chú ý ư, ngoài việc một thế lực xa lạ đến thăm là một chuyện, mặt khác có lẽ cũng là để phòng ngừa bên kia giành được nhiều lợi ích hơn. Dù sao, một căn cứ có người sống sót đồng nghĩa với tài nguyên mới và tiềm năng khai thác. 10 thế lực tạo thành 2 liên minh, và 2 liên minh lại tạo thành Bạch Ngân Thành. Điều này rất có cảm giác cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. 3 cao thủ truyền kỳ, nếu đổi lại là một thế lực bình thường, sớm đã sợ đến thất kinh. Dù sao thực lực của người cấp truyền kỳ rõ như 3 ngày, ví như quái vật truyền kỳ ngoài tự nhiên, thân thể động một tí đã 10 mấy mét, tựa như quái vật khổng lồ trong thần thoại, một khi tấn công, thân thể bình thường căn bản không thể ngăn cản. Nhưng Vương Húc Đông rõ ràng chỉ ở giai hoàng kim, có thể nói, gặp phải bất kỳ một người cấp truyền kỳ nào cũng sẽ bị nghiền ép trong nháy mắt, chết không chút tranh cãi. Nhưng khi nhận được những thông tin này, y lại không hề lộ ra bất kỳ vẻ bối rối nào, ngược lại còn khuyên Trần Phong phát động tấn công. Điều gì đã cho y khí thế ngang tàng như vậy? Chính là mảnh đất mà y đang đứng, Trật Tự. Tuy nhiên, Trần Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, mà ngược lại rơi vào trạng thái suy tư. 3 người. Trần Phong nghe xong, mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, thật sự chỉ có 3 người cấp truyền kỳ thôi sao? Ba cường giả truyền kỳ. Đây chẳng qua chỉ là tình hình bề ngoài. Qua báo cáo, Trần Phong biết được Bạch Ngân Thành này không phải là một khối bền chắc như thép. Huynh đệ hội và Long Môn, cùng với vô số thế lực khác quấn quýt lấy nhau, mới tạo nên tòa Bạch Ngân Thành ngày nay. Hai thủ lĩnh của huynh đệ hội đều ở giai truyền kỳ, nếu viết cuộc đời của họ thành sách xuất bản, chắc chắn sẽ sớm bán chạy như tôm tươi. Nhưng điều khiến Trần Phong chú ý nhất lại không phải hai anh em kia, mà là gã tuần thú sư của Long Môn. Trật tự cũng không phải không có tuần thú sư, nhưng so sánh ra, tuần thú sư của trật tự chỉ thuộc dạng tép riêu. Thủ lĩnh của Long Môn lại có thể thuần phục cự long, đây chính là điều khiến Trần Phong kinh ngạc. Trên đời này, nếu nói loại sinh vật nào kiêu ngạo và tự phụ nhất, thì không ai khác ngoài cự long. Cự long là tồn tại gì? Vạn vật chi linh. Chúng tự xưng là tồn tại cường đại nhất trên đời, từ trước đến nay chỉ có chúng nô dịch các sinh linh khác, chứ chưa từng nghe nói có ai tùy tiện bắt cự long làm sủng vật. Dưới tình huống bị ép buộc, rất nhiều cự long thà tự sát chứ không chọn trở thành nô bộc của người khác. Đối với chúng, vinh quang huyết mạch cao hơn tất cả. Thế mà thủ lĩnh Long Môn, rõ ràng chỉ là một con người, lại có thể nhận được sự thần phục của cự long, không chỉ là những con rồng lai, mà ngay cả cự long chân chính cũng cam nguyện cúi đầu xưng thần. Chuyện của Long Môn là sao? Nói kỹ cho ta nghe một chút. Trần Phong vô cùng tò mò, hỏi Từ Triết. Từ Triết sắp xếp lại ngôn từ rồi nói, ngoài những thông tin chính thức, chúng ta cũng đã tự mình điều tra. Nghe nói thủ lĩnh Long Môn tên là Nhâm Hùng, hắn khí vận ngút trời, thậm chí không cần ra ngoài cũng liên tục có quái vật long huyết đến đầu quân, trên người dường như có thứ gì đó khiến lũ cự long mê mẩn. Thật sao? Nếu thần kỳ như vậy, người này không phải là thần linh chuyển thế chứ? Từ Hồng Trang nghe xong, mắt sáng lên nói, nếu không, làm sao có thể đạt được thành tựu như vậy? Sau một thời gian phát triển, các lãnh đạo cấp cao đã sớm biết, ngoài mảnh đất dưới chân này, các dị giới khác còn có vô số không gian vị diện, và trong những vị diện đó, thậm chí còn có cả những thần linh cao cao tại thượng. Những thần linh đó sở hữu thực lực mà phàm nhân khó có thể tưởng tượng, người cấp truyền kỳ đủ mạnh chưa? Nhưng đối phương chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền chết họ. Không thể nào. Nếu là thần linh nhập thể, các thế lực đa chiều khác không thể không phát hiện được. Một thế lực có 1 triệu dân, tài nguyên vô cùng phong phú, không thể nào chỉ có 3 cường giả truyền kỳ. Ta tin rằng, trong đó còn có những lực lượng ẩn giấu. Thần linh dù mạnh, nhưng giáng lâm xuống mảnh đất này nhiều nhất cũng chỉ là một sợi linh hồn mà thôi. Trần Phong phản bác, nếu thật có sinh mệnh dị thế giáng lâm, với nhiều cường giả như vậy, không thể nào tất cả đều không phát hiện được. Một bên, Từ Triết mở miệng, hơn nữa, Bạch Ngân Thành cũng không có lời đồn nào liên quan đến phương diện này của Nhâm Hùng. Hắn có được thành tựu hôm nay, hẳn là dựa vào chính mình. Nếu là như vậy, thì cũng không có gì đáng sợ. Từ Hồng Trang tự nhiên tin tưởng Từ Triết. So với Ngụy Tốn, Từ Triết cũng thuộc phái bảo thủ, chính kiến tương đồng, lại cộng sự đã lâu, chút tín nhiệm này vẫn phải có. Nghĩ thông suốt những điều này, Từ Hồng Trang lẩm bẩm, nếu tên Nhâm Hùng đó không phải là do thần linh đoạt xá, vậy thì hắn không có nội tình hùng hậu, cũng thiếu đi nội hàm thâm sâu khó lường, tình hình như vậy đã tốt hơn nhiều rồi. Chính vì như vậy, mới là đáng sợ nhất. Trần Phong lạnh lùng nói một câu, ngược lại làm cho Từ Hồng Trang giật nảy cả mình. Vì sao? Nếu không phải thần linh đoạt xá, mà lại có thể hấp dẫn cự long đến đầu quân, vậy hắn quả thực chỉ là một tuần thú sư bình thường ư, thiên tư thông minh đến mức nào? Nhất là những con cự long kia không phải bị hắn dùng vũ lực hàng phục, mà là cam nguyện quỳ lạy làm nô. Một sinh vật long huyết không tính là gì, nhưng 10 mấy con, thậm chí ngay cả cự long chân chính cũng lần lượt đến đầu quân, điều này có ý nghĩa gì? Trần Phong nói từng chữ, chữ nào cũng sắc bén, nói trúng vào lòng Từ Hồng Trang. Đừng nhìn chính Trần Phong tu luyện 2 năm đã đạt đến cảnh giới gần sử thi, hắn biết rõ, mình hơn phân nửa là dựa vào cướp đoạt, còn gần một nửa kia là nhờ đám triệu hồi thú hộ giá hộ tống bên cạnh. Trần Phong cũng biết, mình không phải là loại thiên tài thông thường, dù so với Từ Hồng Trang, cũng là một trời một vực. Bản thân hắn dựa vào cũng là tích lũy. Không, so ra, hắn càng giống một tên thổ phỉ ngang ngược, thấy bất cứ thứ gì tốt cũng đều ôm vào lòng mình. Cướp đoạt lâu như vậy, hao phí vô số tài nguyên, hắn mới có được thực lực bây giờ, có thể nói, nếu đổi thành người bình thường, có lẽ đã sớm tiến vào sử thi. Từ Hồng Trang dù sao cũng là cao thủ truyền kỳ, năng lực thức tỉnh tuy không chú trọng vào đại não như Từ Triết, nhưng cũng thông minh vô cùng. Không có tích lũy, trực tiếp đốn ngộ, thậm chí không có va chạm đã thành tựu truyền kỳ, ngoài ra, cự long lại còn trực tiếp đến đầu quân. Từ Hồng Trang không nghĩ ra được, năng lực thức tỉnh của người kia thật sự chỉ đơn giản là tuần thú sư thôi sao? Trần Phong nói không sai, người như vậy, chỉ cần không bị bóp chết từ trong trứng nước, không gian trưởng thành sau này sẽ không thể lường được. Quan trọng hơn là, Nhâm Hùng hiện tại không hề bị bóp chết trong trứng nước, mà đã trưởng thành, còn trở thành một trong 2 cự đầu của Bạch Ngân Thành. lại là một nhân vật đáng sợ. Từ Hồng Trang trong lòng thoáng chốc xoay chuyển bao nhiêu suy nghĩ, rồi đưa ra kết luận. Nàng có được bản mẫu anh hùng, tự nhận thiên phú cũng không tệ, nhưng so với vị nhâm hùng này, lại có vẻ u ám vô cùng, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Thật đúng là cao nhân tất hữu cao nhân trị, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Từ Hồng Trang không thể tưởng tượng nổi, Cự Long Cam Tâm tìm đến, đó là một cảnh tượng như thế nào. Đúng rồi, nghe nói bọn họ rất hứng thú với nô lệ ác ma. Suy nghĩ một hồi, Trần Phong mở miệng hỏi. Lần này đi qua, ngoài việc thương thuyết, Trần Phong còn có một mục đích khác, đó chính là giao thương qua lại. Lý Tư Tư đã cho đối phương xem đặc sản của trật tự, ác ma. Là sinh vật của vực sâu, cho dù là tiểu ác ma yếu nhất cũng có sức lực lớn hơn một nam giới trưởng thành bình thường. Nhất là, sinh mệnh lực của chúng cũng không yếu, trật tự đã làm thí nghiệm, trong tình huống không ăn không uống, chúng vẫn có thể duy trì lao động trong 36 giờ, nếu là người bình thường, đã sớm chết đi mấy lượt rồi. Dưới tình huống này, ác ma tự nhiên có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ nguy hiểm và nặng nhọc, đối với việc xây dựng của bất kỳ thế lực nào, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Những nô lệ kia bán đi, sẽ có một khoản tiền lớn, hoàn toàn có thể xem như một con đường làm giàu. Chỉ là không biết, đại nhân muốn dùng ác ma đổi lấy tài nguyên gì của đối phương. Từ Triết dò hỏi. Hắn không biết Trần Phong rốt cuộc muốn đổi cái gì, lương thực ư trật tự không thiếu. Vũ khí ư nhà máy rèn đúc thứ tư đã nằm trong kế hoạch xây dựng. Đúng vậy, đối với trật tự, tất cả mọi người ngồi đây đều có lòng tin cực cao. Lòng tin này đã sớm vượt lên trên tất cả, đó là tất cả những gì tích lũy được trong 2 năm qua. Mọi người đều đang nghi ngờ, ý định ban đầu của Trần Phong khi buôn bán ác ma là gì. Nhìn ánh mắt dò hỏi của mọi người, Trần Phong nhếch miệng cười một tiếng rồi nói, ta muốn nhân loại, ta phải dùng ác ma để đổi lấy nhiều nhân loại hơn. Số lượng ác ma là vô cùng vô tận. Trần Phong sở hữu vực sâu, có thể triệu hồi ác ma đến vô hạn. Đừng nói là một trật tự, dù có lấp đầy 10 trật tự bằng nô lệ, vực sâu cũng có thể đáp ứng nhu cầu trong thời gian nhanh nhất. Buôn bán nô lệ, đây từ trước đến nay luôn là phương thức thúc đẩy giao thương bình thường giữa hai thế lực. Chỉ có điều, lần này đối tượng mua bán không phải là người da màu quen thuộc, mà là ác ma đến từ vực sâu. Là một loại sinh vật dị giới có sinh mệnh lực siêu cường, ác ma không nghi ngờ gì có rất nhiều khuyết điểm, tính cách lại hỗn loạn, tà ác, căn bản không thích hợp để giao tiếp và trao đổi bình thường. Nhưng sinh mệnh lực của chúng lại vô cùng mạnh mẽ, dù là tiểu ác ma thì sức lực cũng không phải con người có thể sánh bằng. Trật tự vì muốn đẩy nhanh tiến độ công trình, mặt khác cũng là để giảm bớt dân số ác ma, nên mới dùng phương thức cực đoan để đối xử với chúng, và điều này cũng dẫn đến số lượng quân đoàn ác ma sụt giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu biết giữ gìn, một tiểu ác ma hoàn toàn có thể lao động nặng nhọc trong một tháng mới xuất hiện tình trạng suy yếu. Ác ma chết đi, máu thịt cũng sẽ không lãng phí. Là một đám tồn tại không có lòng thương hại, những ác ma còn lại giống như những công nhân vệ sinh trong bể cá, chúng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cử hành một tang lễ theo cách khác cho đồng bạn của mình. Không ai xem ác ma là tài nguyên quý hiếm, do đó trong lòng mọi người, họ không quan tâm đến sống chết của ác ma, mà chỉ đơn thuần tò mò, Trần Phong rốt cuộc muốn dùng ác ma để đổi lấy tài nguyên gì của Bạch Ngân Thành. Và khi Trần Phong nói ra 2 chữ nhân loại, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Từ Triết cũng không ngoại lệ. Tư tưởng của họ đều bị giam cầm rồi, bởi vì về bản chất, họ vẫn là con người. Hơn nữa, đây là thời tận thế, thứ không đáng tiền nhất chính là nhân khẩu. Từ Triết biểu lộ cảm xúc, bỗng nhiên, y như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên sáng rực. Đúng vậy, đây là thời tận thế, thứ không đáng tiền nhất chính là mạng người. Dùng quái vật đổi lấy nhân loại, nếu đặt ở thời bình, chắc chắn sẽ khiến người ta lầm tưởng là dị đoan. Nhưng trong môi trường tận thế này thì lại khác. Căn cứ vào thông tin mà đội thương thuyết truyền về, Bạch Ngân Thành dường như đang đau đầu vì lương thực. Toàn bộ thế lực rất khó nhìn thấy người già, ngoài ra còn có một số cuộc thi đấu lịch luyện nguy hiểm, đáng sợ. Hàng vạn người tham gia, tỷ lệ tử vong lại cao tới 60%, điều này không thể xem là kinh khủng nữa, mà là kinh dị thực sự. Bạch Ngân Thành mặc dù cố gắng che giấu, mỹ danh là sóng lớn đãi cát để sàng lọc ra những nhân vật tinh anh, nhưng Từ Triết sớm đã nhìn thấu, đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để tiêu hao nhân lực mà thôi. Sóng lớn đãi cát, thu hoạch nhân tài, điều này không sai, nhưng cũng không cần đến tỷ lệ tử vong khủng bố như vậy. Ngoài mục đích này ra, mục đích cuối cùng của cuộc thi là giảm bớt những phế nhân tiêu tốn đồ ăn. Bạch Ngân Thành khác với trật tự. Sau 2 năm phát triển, quy mô và nông nghiệp của trật tự là thứ mà Bạch Ngân Thành căn bản không thể theo kịp. Chính vì thế, trật tự mới có thể không kiêng nể gì mà thu nạp nhân khẩu xung quanh. Là một trong những người theo hầu sớm nhất, Từ Triết tự nhiên biết rất nhiều bí mật. Trần Phong cần nhân khẩu, bởi vì hắn cần nhiều tín đồ hơn để lớn mạnh lực lượng của mình. Trật tự trân quý nhân khẩu, tự nhiên xem nhân khẩu là tài nguyên quý giá nhất. nhưng Bạch Ngân Thành lại thiếu lương thực, nếu có thể, tầng lớp lãnh đạo của họ muốn loại bỏ hết những kẻ vô dụng. Dưới tình huống này, khi Trần Phong dùng một ác ma đổi ba nhân khẩu vô dụng, nếu Từ Triết là lãnh đạo cấp cao, chắc chắn cũng sẽ không từ chối giao dịch này. Quan trọng hơn là, Từ Triết đã tham gia và hoàn thiện kế hoạch S xanh. Căn cứ vào thông tin Trần Phong cho trước đó, không bao lâu nữa, xung quanh sẽ xảy ra một trận không khí lạnh chí mạng. Trận không khí lạnh đó một khi lan đến Bạch Ngân Thành, trong tình huống không có cảnh báo, tỷ lệ tử vong sẽ đạt đến một mức độ kinh dị. Từ Triết không phải là kẻ cuồng sát máu lạnh như Ngụy Tốn, vì vậy đối với kế hoạch này y vốn có mâu thuẫn. Nhưng thân phận của y là phụ tá của Trần Phong, cũng là người sáng lập trật tự, y có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm lớn mạnh trật tự. Dù cho biển máu ngập trời, y cũng phải một mực tiến lên. Và bây giờ, Trần Phong nói rõ phải dùng ác ma đổi lấy nhân khẩu. Điều này có nghĩa là, tính mạng của không ít người sẽ được cứu rỗi. Từ Triết vốn đang lòng không nở vì kế hoạch đã định, tự nhiên là 100% tán thành. Từ Triết, chuyện này giao cho ngươi phụ trách, hãy tranh thủ lợi ích tối đa hóa, bất kể bao nhiêu nhân khẩu, ta đều thu nhận hết. Trần Phong nói với Từ Triết. Trật tự hiện tại không thiếu thứ gì, chỉ không thiếu lương thực. Đừng nói là mấy vạn người, dù cho toàn bộ Bạch Ngân Thành đến đầu quân, Trần Phong cũng có thể đảm bảo những người này sẽ không bị thiếu ăn. Nhưng Điển Cố Kiến nhiều cắn chết voi Trần Phong cũng hiểu. Bất kể là chiến lược cao cấp hay trang bị, Bạch Ngân Thành và trật tự không chỉ chênh lệch một bậc. Nhưng con thỏ bị dồn ép cũng sẽ cắn người. Nếu thật sự phát động xâm lược Bạch Ngân Thành, không chết người là chuyện hoàn toàn không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Phong vẫn cảm thấy kế hoạch S xanh an toàn hơn. Nếu đợt không khí lạnh xảy ra, Bạch Ngân Thành tất nhiên sẽ vì thiếu lương thực mà phải nhờ cậy mình. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể đòi hỏi thêm nhiều tài nguyên nhân khẩu hơn. Qua trận này, dù Bạch Ngân Thành cuối cùng có chống cự, cũng là nguyên khí đại thương. Trong tình huống thiếu hụt tài nguyên nhân khẩu, chỉ dựa vào chức nghiệp giả để làm lớn mạnh một thế lực, căn bản chỉ là người si nói mộng. Chủ nhân, lão già kia đã hoàn thành việc chuyển đổi, Lô Cương Thi đầu tiên hiện đã bắt đầu lao động. Trong lúc mấy người đang trò chuyện, Liệt Ma vội vã từ bên ngoài đến báo cáo. Liệt Ma trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn quen thuộc với cảnh giới nửa bước sử thi của mình. Vốn dĩ nàng đã có nền tảng vững chắc, những ngày tu luyện này càng có nhiều tiến bộ, đã hoàn toàn củng cố. Dù là mùa đông, Liệt Ma vẫn mặc một bộ váy, tinh thần khí thế đều hoàn mỹ không tì vết, trên gương mặt nhỏ nhắn, óng ánh một tầng quang hoa. Tốt, chúng ta cùng đi xem. Trần Phong nghe nói Saluman đã hoàn thành việc chuyển đổi, vung tay, cùng mọi người đi ra ngoài. Hồi sinh vong linh là năng lực sở trường của Saluman. Và khi tiến vào nửa bước sử thi, năng lực này càng sớm đã đạt đến đỉnh cao. Mục đích của Trần Phong là để trật tự tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng không gián đoạn. Dù ác ma có thể chịu khó, nhưng dù sao cũng là máu thịt, là sinh linh thì dù máu thịt có mạnh đến đâu cũng sẽ mệt mỏi. Do đó, Trần Phong đã nhắm đến vong linh. Vong linh, bất tử bất diệt, không biết mệt mỏi, chỉ cần lương thực đầy đủ, chúng hoàn toàn có thể lao động 24 giờ. Đối với Trần Phong mà nói, đây không nghi ngờ gì là những nhân viên tận tụy nhất. Không có ai hơn. Mọi người theo bước chân của Trần Phong đi về phía trước. Khi đến bức tường vây ngoài cùng, mọi người nhất thời cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ. Và khi họ hoàn toàn leo lên tường vây nhìn xuống, một đám thân ảnh lít nha lít nhíp liền xuất hiện trong mắt họ. Hiện ra trước mắt là một đám ác ma thực thụ. Chỉ có điều, khác với vẻ lười biếng thường ngày, những con ác ma này giờ đây đứng thẳng tắp, đôi mắt đỏ ngầu nguyên bản đã hoàn toàn bị một màu trắng đục bao phủ. Chúng không còn là ác ma của vực sâu nữa. Mà là một đám cương thi đã được chuyển hóa hoàn toàn. Cương thi không phải là zombie. Zombie là những sinh vật vong linh cấp thấp lây lan virus và cơ thể sẽ mục rữa, còn cương thi lại là một thể vong linh cao cấp hơn cả khô lâu chiến sĩ. Cương thi sẽ không dễ dàng mục rữa, mình đồng da sắt, đạn thường hoàn toàn vô hiệu. Còn những lưỡi đao chưa được cường hóa, dù có chém cả ngày cũng không gây ra được bất cứ thương tổn nào. Tại vùng bình nguyên Bạch Cốt, nếu khô lâu chiến sĩ là pháo hôi, là binh chủng tiêu hao tấn công ở tuyến đầu, thì cương thi đã được xem là chiến lực trung cấp. Saluman đứng ở một bên, mặt không biểu cảm, nhưng so với trước đây cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi. Sau khi tấn thăng nửa bước sử thi, sắc mặt y càng thêm hồng nhuận. Nếu nói lúc y vừa tấn thăng truyền kỳ, người ta nhìn một cái là có thể nhận ra y là một vong linh, thì bây giờ, y lại mang đến cảm giác của một người vừa qua một trận bạo bệnh, mới từ tay tử thần thoát ra. Y ngày càng giống một con người thực sự. Từ sắc mặt mà phán đoán, dù vẫn mang lại cảm giác bệnh tật, vì sắc mặt quá kém, tái xám, trên gò má chỉ có một tia hồng nhuận. Nhưng Trần Phong biết rõ, y vốn là một vong linh. Lúc ban đầu triệu hồi, Saluman chỉ là một bộ xương trắng, thậm chí không có một sợi máu thịt. Nhưng bây giờ, y không chỉ tấn thăng thành vu yêu, mà trên người còn có thêm một chút sinh khí, Sự thay đổi này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Và theo sự tấn thăng, năng lực của Saluman cũng đã được tiến hóa. Việc chuyển hóa vong linh không còn giới hạn ở khô lâu, mà là cương thi cấp cao hơn. Những cương thi này mỗi con đều sở hữu chiến lực phi thường, lực lớn vô cùng, nếu đưa vào công cuộc xây dựng, hiệu suất không biết sẽ cao hơn ác ma gấp bao nhiêu lần. Không chỉ vậy, những cương thi này còn có thể tham gia vào việc phòng bị chiến tranh. Chúng không phải zombie, dưới sự chỉ huy của Saluman, chúng thậm chí còn hiểu được một số biến hóa trận hình đơn giản. Tốt, xem ra cũng không tệ lắm. Tính thời gian, đội viếng thăm đáp lễ của Bạch Ngân Thành cũng sắp đến rồi, chúng ta bây giờ qua đó nghênh đón họ đi. Sau khi xem xong tác phẩm đắc ý của Saluman, Trần Phong quay đầu lại nói với mấy thuộc hạ. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Sau một tháng quan sát, Bạch Ngân Thành cuối cùng cũng đã quyết định viếng thăm đáp lễ. Tính thời gian, chính là hôm nay. Ngay lúc Trần Phong cùng đông đảo lãnh đạo cấp cao còn đang tuần tra quân đoàn cương thi, thì những vị khách đến từ Bạch Ngân Thành cũng đã bước lên mảnh đất của trật tự. Khách từ xa tới, tất là khách quý. Một đội xe do Bạch Ngân Thành cử đi, ngồi trên những cỗ xe ngựa được kéo bởi Titan cự trùng, tiến về phía nội thành trật tự. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, xe ngựa chạy nhanh vào vòng tường vây thứ hai của trật tự, chỉ còn một chút nữa là có thể tiến vào khu vực trung tâm. Không thể không nói, cái gọi là trật tự này so với Bạch Ngân Thành mà họ đang ở còn giàu có hơn nhiều. Ngay cả tường vây xung quanh cũng được xây dựng cao lớn uy vũ, sàn nhà đều là từng khối đá xanh. Titan cự trùng đạp trên phiến đá, phát ra tiếng tí tách, rất trong trẻo. Trật tự này quả thực có một luồng khí thế uy vũ, hơn nữa người dân ở đây ai nấy đều tinh thần phấn chấn, xem ra không phải là những kẻ ăn không no. Chỉ có điều, người ở đây đông như vậy, thế lực này làm sao nuôi sống được nhiều người thế? Sau khi tiến vào vòng tường vây thứ hai, Hứa Ôn từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, đánh giá phong cảnh trong thành. Trên đường đi, các cửa hàng, người đi đường, đường phố, thậm chí cả rãnh thoát nước, người quét dọn, đều đâu vào đấy. Ở phía đông thành, trong một tòa điện phủ lớn bằng đá, còn truyền đến tiếng đọc sách trong trẻo của rất nhiều đứa trẻ, chúng đang đọc những tác phẩm văn học của thời bình. Thành này quản lý thật tốt, so với cái nơi chướng khí mù mịt, âm u đầy tử khí như Bạch Ngân Thành thì tốt hơn gấp vạn lần. Đây mới thực sự là một cứ điểm, không chỉ có cửa hàng, mà ngay cả trường học cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra, trên mặt đất đen như sắt, còn có từng đội nghi trượng cầm cờ, thổi những chiếc kèn lệnh hùng tráng, đánh trống, giống chuông. Cách thức này so với xã hội hiện đại có vẻ hơi quê mùa, nhưng những người trong đội ngũ này kém nhất cũng là cao thủ giai thanh đồng. Hơn nữa, những chiếc kèn lệnh kia đều là chiến lợi phẩm thu được khi chinh phạt trùng giới, trong đó không ít là di hài do trùng hoàng cấp truyền kỳ để lại. Và rải rác xung quanh, còn có những hộ vệ vũ trang đầy đủ, đứng vững như đinh đóng cột, tất cả đều cho thấy trật tự là một thế lực chính quy. Thực lực của những người này càng khoa trương hơn, toàn bộ đều là cao thủ Bạch Ngân. Họ đứng đó, tựa như những cây đại thụ cắm rễ sâu trong lòng đất. So với Bạch Ngân Thành chẳng chuẩn bị gì, nghi thức nghênh đón của trật tự đã sớm khiến đoàn viếng thăm kinh hãi trợn mắt há mồm. Uy vũ của một thế lực nhìn vào đâu? Dĩ nhiên là lễ nghi. Lễ nghi uy nghiêm, lòng người sẽ an ổn, ngưng tụ, cảm thấy mình không phải là một đám ô hợp, mà là một quốc gia chính quy. Thật là một trật tự đáng gờm. Hứa Ô ngồi trong xe ngựa, trông thấy hai bên đại lộ của trật tự, đâu đâu cũng là những ngôi nhà đá vung vức, trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh. Hắn là tâm phúc của Nhâm Hùng, được xem là một nhân vật có tiếng tăm ở Long Môn. Trong hai năm dài, hắn đã phò tá Nhâm Hùng từng bước đi đến đỉnh cao, hiện giờ còn trở thành một trong hai cự đầu của Bạch Ngân Thành. Hứa Ôn hiện đang ở giai hoàng kim, tự nhận mình cũng là một nhân vật trong thời mạt thế này, nhưng khi đến trật tự, hắn mới phát hiện mình có chút ép ngồi đáy giếng. Vốn dĩ khi trật tự đến viếng thăm, sự xuất hiện của một thế lực mới không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của đông đảo các thế lực. Có thể nói, trong một tháng ngắn ngủi, vô số suy đoán và ý tưởng đã được thảo luận sôi nổi ở Bạch Ngân Thành. Nơi nào cũng không thiếu phe chủ chiến, khi biết có một vùng đất mới, không ít người đã nảy sinh ý đồ, thậm chí còn tuyên bố muốn công chiếm trật tự. Ban đầu Hứa Ôn cũng có chút động lòng, nhưng khi đến nơi này, hắn mới phát hiện suy nghĩ của mình ngây thơ đến nhường nào. So với thế lực này, Bạch Ngân Thành càng giống một khu ổ chuột của nạn dân, hai bên căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Lần viếng thăm đáp lễ này, không chỉ có Hứa Ôn, mà huynh đệ hội cũng đã cử tâm phúc đến. Hứa Ôn biết rõ, không chỉ mình hắn, mà đối phương chắc hẳn cũng đang bối rối trước mọi thứ trước mắt. Dù sao, trật tự thật sự quá cường đại. Bước qua đội nghi trượng, Hứa Ôn đi vào phòng khách. Cả căn phòng toát lên một cảm giác khí vũ rộng rãi. Đông đảo lãnh đạo cấp cao của trật tự ngồi ung dung bốn phía, đỉnh phong Bạch Ngân không ít, giai hoàng kim cũng không thiếu, mà Đọa Lạc Thiên Sứ và Medusa, hai cường giả truyền kỳ, lại càng đứng ở hai bên, mang đến một áp lực chết người. Đây là một đại yến. Đúng lúc này, bốn phía vang lên tiếng nhạc du dương. Khi Hứa Ôn vừa bước vào, liền thấy người ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh có một cô gái mặc váy ngắn làm bạn, chính là Trần Phong. Trước khi đến trật tự, Hứa Ôn đã vạch sẵn trong đầu kế hoạch đàm phán. Thậm chí, hắn còn mang theo một chút cảm giác ưu việt. Bạch Ngân Thành có 1 triệu dân, mà Long Môn lại là một trong 2 thế lực đứng đầu, với tư cách là tâm phúc của Nhâm Hùng, Hứa Ôn tự nhiên cũng nắm trong tay không ít quyền lực. Thế nhưng, trên suốt chặng đường, sau khi chính thức nhìn thấy trật tự, cảm quan của Hứa Ôn bắt đầu thay đổi. Từ thái độ coi trời bằng vung ban đầu, chuyển sang trang nghiêm và kinh ngạc, rồi đến bây giờ là chết lặng, tâm trạng của hắn giống như đi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, không thể nói nên lời. Hứa Ôn tin rằng, không chỉ mình hắn, mà ngay cả đồng bạn của mình, cả quan ngoại giao có tài ăn nói như rồng leo phượng múa, kẻ đã xúi dục không biết bao nhiêu người vì huynh đệ hội mà bán mạng, cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tất cả những điều này. Thời còn hòa bình, hắn vốn là một luật sư nổi tiếng, từng thụ lý những vụ án tầm cỡ quốc tế. Trong thời tận thế này, hắn được huynh đệ hội trọng dụng và trở thành nhân vật số 3. Về lý mà nói, sóng to gió lớn nào mà hắn chưa từng trải qua. Nhưng chính một kẻ kình địch của Long Môn như vậy, khi nhìn thấy tất cả công trình và lực lượng nhân sự của trật tự, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, thậm chí còn lần đầu tiên lắc đầu với Hứa Ôn, ra hiệu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phòng họp này không tráng lệ như trong tưởng tượng, nếu xét về độ xa xỉ thì căn bản không thể so sánh với các kiến trúc của Bạch Ngân Thành. Nhưng cả hai người đều không dám khinh thị bất kỳ ai đang ngồi đây. Nếu nói những đội ngũ nghênh đón bên ngoài chỉ khiến đoàn viếng thăm có chút kinh ngạc, thì những người trong phòng khách này lại không thể không khiến họ phải coi trọng. Hứa Ôn tiến vào đại sảnh, đã nhìn thấy một dãy ghế dài, trên đó đang ngồi mấy chục nam nữ, ai nấy đều ánh mắt sắc bén, không phải hạng tầm thường. Hứa Ôn thân là cao thủ hoàng kim, tự nhận thực lực không yếu, nhưng trong số mấy chục người này, hắn lại cảm nhận được không dưới 6 luồng khí thế ngang bằng với mình. Nhất là đôi nam nữ ngồi ở vị trí cao nhất kia, không khỏi khiến Hứa Ôn phải nhìn thêm vài lần. Bởi vì đôi nam nữ này, người nam khuôn mặt lạnh lùng, mũi cao thẳng, ngồi ở đó mà như có sức ảnh hưởng bao trùm cả thế gian, khiến lòng người không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi. Còn cô gái kia, dù là mùa đông vẫn mặc một bộ váy ngắn, trên đầu cài một dải lụa ngũ sắc, đôi mắt có chút màu lam, lấp lánh như lưu ly, mang đến một cảm giác bí ẩn. Cô bé này trông rất đáng yêu, cũng không tỏ ra sợ sệt, thấy có người nhìn mình còn nở một nụ cười. Nhưng ngay khoảnh khắc cô bé mỉm cười, Hứa Ôn lại cảm thấy mình lập tức bị ném vào một hầm băng âm mấy chục độ. Đừng nói là dũng khí, ngay cả sinh mệnh cũng như bị đông cứng ngay lập tức. Đó là một cảm giác mà chỉ cần đối phương nảy một ý niệm là có thể trực tiếp giết chết mình. Đây là cảnh giới gì? Đồng tử Hứa Ôn co rụt lại, ánh mắt cũng bắt đầu có chút tan rã. Hắn không phải là chưa từng trực diện với nỗi sợ hãi. Con cự long của thủ lĩnh cao 10 mấy mét, chỉ riêng cái đầu rồng đã to như một ngọn núi nhỏ. Hứa Ôn đứng trước mặt nó, giống như một con thỏ trắng bé bỏng, không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng Hứa Ôn nghĩ lại, cho dù là đối mặt với cự long, hắn cũng không thất thố như bây giờ. Điều này có ý nghĩa gì? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật bày ra trước mắt, cô bé trông có vẻ ngây thơ hồn nhiên này lại là một tồn tại kinh khủng hơn cả cự long. Hứa Ôn chỉ cảm thấy sự trấn tĩnh mà mình đã học được trong mấy chục năm qua, vào khoảnh khắc này đã tan thành mây khói, ngay cả trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Sự chú ý của Hứa Ôn hoàn toàn tập trung vào liệt ma, còn vị sứ giả kia, Thạch Xây Quân đến từ huynh đệ hội, thì bắt đầu đánh giá Trần Phong. Người đàn ông đó ngồi ở vị trí cao nhất, hiển nhiên là lãnh tụ thực sự của thế lực này. Y ngồi bất động, giống như một tảng đá, coi như không thấy sự có mặt của họ. Bên hông y, cài một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm bên ngoài được làm từ da của một loại động vật kỳ quái, lớp vảy xếp tầng tầng lớp lớp, lại tương tự như vị trí tim của con cự long mà Nhâm Hùng nuôi nhốt. Đây chẳng lẽ là một miếng da rồng thật sự? Thạch Xây Quân chỉ liếc qua một cái, liền biết đây nhất định không phải là vật phàm. Hơn nữa, một vũ khí được bao bọc bởi vảy rồng, lại là thần binh lợi khí cỡ nào? Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến người ta kinh hãi. Vũ khí thực sự của Trần Phong là Vô Tận Chi Kiếm. Vốn là một á thần khí, trên đời này còn có thứ gì có thể che giấu được sự sắc bén của nó. Do đó, Trần Phong chỉ có thể đem nó vùi vào trong cơn bão của một vị diện đã bị hủy hoại. Nói cũng thật trùng hợp, có lẽ là do Vô Tận Chi Kiếm quá đáng sợ, cơn bão vốn đang tàn phá dữ dội, tại vị trí của Vô Tận Chi Kiếm cũng trở nên chậm lại rất nhiều. Ngoài ra, Vô Tận Chi Kiếm lại còn đang hấp thu cơn bão kịch liệt đó. Lửa gặp gió thì mạnh. Cơn bão trong vị diện bị hủy hoại đại diện cho sự hủy diệt, là biểu tượng của tai nạn thực sự, có thể tưởng tượng được, sức mạnh trong đó đã kinh khủng đến mức nào. Mà Vô Tận Chi Kiếm sau khi hấp thu sức mạnh hủy diệt này, năng lượng có thể sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Nếu cứ để như vậy lâu dài, sức phá hoại thậm chí còn có thể tăng thêm một bậc. Á thần khí lại tiến hóa, không phải sẽ trở thành một thần khí thực sự sao? Phải biết rằng, thần khí đối với một số vị thần tối cao mà nói, đều là vũ khí tất yếu phải có, là trân bảo mà họ sẽ dùng mọi cách để giành lấy. Trần Phong có được thu hoạch này, chỉ có thể nói là trời cao chiếu cố, còn lại, liền giao cho thời gian tích lũy, để vô tận chi kiếm có thể hấp thu càng nhiều năng lượng hơn. Đương nhiên, vũ khí mà các thợ rèn hiện tại chế tạo cũng vô cùng sắc bén. Với tư cách là người cầm quyền thực sự của trật tự, hắn tự nhiên cũng có thể sở hữu một thanh thần binh. Giống như thanh vũ khí đeo ở hông này, được luyện từ khoáng thạch trong vực sâu, bên trong còn phong ấn linh hồn của một trùng hoàng cấp truyền kỳ. Mặc dù không sắc bén bằng vô tận chi kiếm, nhưng cũng được coi là một thanh thần binh thực sự. Dù là địa hình long giai hoàng kim, bị thanh trường kiếm này chém vào người, lớp giáp dày cũng sẽ bị xé toạc, máu tươi tuôn ra. Thạch Xây Quân nhìn Trần Phong, đại não bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Loại cảnh giới tinh thần ngồi ngay ngắn bất động, coi trời đất vạn vật như không có trong lòng này, chỉ có loại cao thủ tu luyện đến cực điểm mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, thời còn hòa bình làm luật sư, Thạch Xây Quân sớm đã luyện thành một thân bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn loáng thoáng cảm nhận được, ẩn giấu bên trong thân thể người đàn ông này là một loại sức mạnh tĩnh mịch như sa mạc hoang vu. Quả là một nhân vật đáng sợ, khó trách có thể thành lập nên thế lực dưới chân này. Thạch Xây Quân thầm nghĩ trong lòng. Uy hiếp ư, trên đời này, sự phớt lờ mới là uy hiếp lớn nhất. Trần Phong ngồi trên đài cao, nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời, lại khiến cho đông đảo cao thủ của Bạch Ngân Thành như ngồi trên bàn chông. Buổi gặp mặt hôm nay, không phải là để thương thảo giao dịch, chỉ là một lần gặp mặt đơn giản. Từ Hồng Trang, Đoạ Lạc Thiên Sứ, Medusa gộp lại đã là ba cường giả truyền kỳ, tình huống này giống hệt như lúc Bạch Ngân Thành tiếp đãi họ. Về phần Liệt Ma, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Vốn dĩ Trần Phong muốn để nàng ở ngoài, nhưng Liệt Ma lại có tâm tính trẻ con, nên hắn đành bất đắc dĩ để nàng ở bên cạnh mình. Còn việc những vị khách của Bạch Ngân Thành có phát hiện ra thực lực của Liệt Ma hay không, Trần Phong cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm một điểm, đó là đối phương có thể mang lại cho trật tự bao nhiêu lợi ích. Buổi gặp mặt nhanh chóng kết thúc, Trần Phong thậm chí còn không tham gia tiệc tối, không phải vì xem thường, mà là vì thực sự không cần thiết. Về việc giao dịch, Trần Phong đã toàn quyền giao cho Từ Triết quản lý. Đối với tâm phúc của mình, Trần Phong có lòng tin tuyệt đối, hắn tin chắc rằng y có thể mưu cầu lợi ích lớn nhất cho trật tự. Phu ra tay cầm một thanh vũ khí đã được cường hóa, thân hình di chuyển qua lại trong sân luyện võ, phiêu hốt, cực kỳ nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, chân không chạm đất, tốc độ đã đạt đến cảnh giới lăng lệ. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Phu ra hiện tại đối với võ đạo đã dung hội quán thông, không chỉ là quyền thuật, mà ngay cả các loại võ đạo khác cũng chỉ cần chạm vào là đã đạt đến trình độ đại sư. Phạt. Phu ra đột nhiên lao đi như một tia chớp, đến bên cạnh một cây đại thụ trong sân luyện võ, hai chân đạp một cái, người đã như một con báo leo lên cây, một kiếm điểm ra. Phập. Một con tiểu ma quỷ đang đậu trên cành cây bị một kiếm điểm trúng, kêu lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống. Những con tiểu ma quỷ này được xem như lô phi hành bộ đội đầu tiên, là chiến lợi phẩm mà Trần Phong thu được khi tiêu diệt âm mưu của ma quỷ. Chỉ có điều, theo sự phát triển của trật tự, chúng đã lui về tuyến 2. Theo lý mà nói, ma quỷ là dị vật, nhưng trong khoảng thời gian này chúng đã cống hiến không ít, không có công lao cũng có khổ lao, do đó được giữ lại. Ngày thường có người chuyên nuôi nấng, cũng coi như một cảnh đẹp độc đáo. Phu ra ở vực sâu không biết đã giết bao nhiêu ác ma, ngoài ra, số lượng ma quỷ cũng không phải ít. Dù sao, với tư cách là kẻ thù số một của ác ma, ma quỷ thường xuyên xâm phạm để chém giết. Đối với loại sinh mệnh tà ác này, phu ra căn bản không có nửa điểm thương hại. Nhưng những con tiểu ma quỷ ở trật tự bây giờ lại được xem như một đám linh vật, mỗi ngày bị cư dân nuôi như bồ câu. Vì không thiếu thức ăn, con nào con nấy đều mập mạp gấp đôi so với trước. Phu ra tung ra một kiếm xong, người lập tức nhảy xuống cây, không một tiếng động, tay vừa đưa ra đã bắt được con tiểu ma quỷ vào tay. Chỉ có điều, con tiểu ma quỷ dường như bị kinh hãi tột độ, trực tiếp ngất đi. Được rồi, đừng giả vờ nữa ta giết thật đấy, xem lá gan ngươi có nhỏ như vậy không. Phu ra nắm con tiểu ma quỷ trong tay, dùng sức hất một cái. Con tiểu ma quỷ tỉnh lại, giãy dụa một chút rồi kinh hoảng bay đi, vẫn đậu trên cành cây, nghiêng đầu nhìn phu ra, dường như đang suy nghĩ điều gì. Thực lực của tiểu ma quỷ không yếu, nhất là mấy con còn sống sót này, mỗi con đều có thực lực giai bạch ngân, đương nhiên sẽ không vì một cú vồ nhẹ mà sợ vỡ mật. Giống như vừa rồi, đó chẳng qua chỉ là một thủ đoạn bản năng của nó. Tiểu ma quỷ giỏi nhất là lừa gạt, trước hết làm giảm sự đề phòng của người khác rồi mới đột nhiên ra tay. Đừng nhìn nó mập mạp, ngày thường cũng không tỏ ra có bất kỳ địch ý nào, nhưng tất cả những điều đó chỉ là được xây dựng dưới sự áp chế của trật tự. Nếu đặt nó ra ngoài, người bình thường nào gặp phải cũng sẽ không có mấy ai sống sót. Ma quỷ chính là ma quỷ, trật tự chẳng qua chỉ là một chiếc công xiềng đeo trên người nó, Một khi gông xiềng được tháo ra, nó sẽ biến thành một con mãnh thú khát máu thực sự trong chớp mắt. Tốt. Trần Phong vừa đi tới, nhìn thấy một loạt động tác của Phu Ra, hắn cũng không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Chiêu vận kiếm này của Phu Ra, trong nháy mắt đã leo lên cây, lấy kiếm đâm ma, mũi kiếm sắc bén đâm đến thân thể tiểu ma quỷ, nhưng lại chỉ là một cú chấn động, làm cho tiểu ma quỷ choáng váng, sau đó xuống cây bắt lấy. Một loạt thủ đoạn này được hoàn thành trong chớp mắt, tốc độ, kỹ xảo, lực đạo, đơn giản đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Trần Phong tự nhiên cũng có thể làm được, Phu Ra đã hoàn toàn dung hợp với giai vị truyền kỳ. Trong số những triệu hồi thú mà Trần Phong triệu hồi, nếu nói Saluman là bí ẩn nhất, thì Phu Ra lại là người hiếu thắng nhất. Chỉ ở giai hoàng kim, Phu Ra đã vì theo đuổi sức mạnh mà liều mạng tham gia huyết chiến, từ đó tấn thăng thành cường giả truyền kỳ. Và bây giờ, khi nhìn thấy Liệt Ma và Saluman lần lượt tấn thăng, với tính cách hiếu thắng của Phu Ra, không nghi ngờ gì nàng đã cảm nhận được một áp lực cấp bách. Chà chà. Liệt Ma tựa vào bên cạnh Trần Phong, miệng phát ra vài tiếng chật chật, lớn tiếng nói, Phu Ra tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, xem bộ dạng này của tỷ không bao lâu nữa là có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo rồi, so với cái tên địa ngục hỏa mới đến kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Ở phía xa, Trần Phong cũng đã dẫn địa ngục hỏa ra ngoài cho thông khí, để nó thích ứng với thế giới loài người. Bằng không, khi đại chiến bắt đầu, Trần Phong triệu hồi địa ngục hỏa ra, nó không biết gì cả, khó tránh khỏi sẽ gây tổn thương cho quân mình. Xung quanh địa ngục hỏa là một khoảng đất trống, trong lúc rảnh rỗi, nó vung vẩy nắm đấm, mỗi chiêu tung ra đều xé rách không khí, chấn động cả sân đấu, trên mặt đất xuất hiện từng dấu chân sâu hoắm, uy thế không thể địch nổi. Liệt Ma đã học được cách trêu chọc, nàng thấy ánh mắt của Trần Phong bị Phu Ra thu hút, nên mới lớn tiếng kinh hô, đem Phu Ra và địa ngục hỏa ra so sánh. Không biết đây là lời khen hay là lời chế giễu. Phu Ra, nghĩ một lát đi, lại đây cho ta xem. Trần Phong vỗ nhẹ vào đầu Liệt Ma, ra hiệu cho nàng đừng nói nhiều nữa. Không thể không thừa nhận, sau khi Liệt Ma tấn thăng, trí tuệ của nàng lại một lần nữa biến đổi, bây giờ còn học được cả cách châm chọc người khác. Trên mặt Phu Ra cũng không có một giọt mồ hôi, trắng trẻo sạch sẽ, nàng đi tới. Nhưng bên cạnh vẫn có mấy người hầu gái, người bưng nước, người cầm khăn lông, để nàng rửa tay lau mặt. Lúc này, Phu Ra không còn dáng vẻ của một con báo, mà là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mặc bộ đồ luyện công tinh xảo, vô cùng có khí chất, so với những siêu mẫu kia còn có một vẻ đẹp hoang dã khó tả. Hơn nữa, trong trật tự này, ai mà không biết quan hệ của nàng và Trần Phong, do đó bên cạnh luôn có mấy người hầu gái chăm sóc. Hơn nữa, Hồng Dịch đương nhiên sẽ không để tiểu muội muội này chịu khổ thêm nữa, mỗi ngày đều có mười mấy nha đầu hầu hạ. Đừng tự ép mình quá chặt, con đường ngươi đi vốn là tích lũy, còn Liệt Ma và Saluman đi đều là đường tắt. Con đường đó hợp với họ, nhưng lại không hợp với ngươi. Thấy Phu Ra đến, Trần Phong giúp nàng sửa lại mái tóc, chỉnh lại quần áo, cử chỉ thật giống như đang quan tâm người yêu của mình, sau đó, hắn lại chỉ điểm cho nàng vài câu. Vốn dĩ Trần Phong không có quyền lên tiếng, nhưng hiện tại hắn đã tấn thăng nửa bước sử thi, đối với cảnh giới, ít nhiều cũng có những nhận thức mới. Có lẽ là nghĩ đến điều gì đó, Trần Phong giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng điểm vào giữa trán Phu Ra. Phu Ra không biết Trần Phong muốn làm gì, nhưng lại không hề động đậy, một bộ dáng nhu thuận đáng yêu, đâu còn nửa điểm khí tức tàn nhẫn khi ở vực sâu. Thực lực của ta bây giờ không yếu, cũng có thể điều động một phần tín ngưỡng lực. Thiên phú của Phu Ra không tệ, cái thiếu chính là một chút cơ duyên. Nếu ta có thể dùng tín ngưỡng lực để trải đường cho nàng, tương lai của Phu Ra có lẽ sẽ dễ đi hơn một chút. Trần Phong thầm nghĩ khi ý niệm của hắn tiến vào trong tâm trí của Phu Ra. Có thể nói, cứ điểm ác ma uy chấn tứ phương như hiện tại, kể từ khi thành lập đã chinh phạt vô số ác ma cùng các chủng tộc hắc ám, và tất cả những điều đó gần như đều là công lao của Phu Ra. Cứ điểm ác ma có được nền tảng khổng lồ như ngày nay, cũng gần như hoàn toàn dựa vào sự phát triển của nàng. Đúng vậy, Liệt Ma thực lực thông thiên, đã đạt tới cảnh giới nửa bước sử thi, nhưng vai trò của nó ở cứ điểm ác ma lại không lớn. Hầu hết thời gian, nó đều ở bên cạnh Trần Phong. Vì vậy, toàn bộ việc vận hành và quản lý cứ điểm đều do một tay Phu Ra quán xuyến. Trần Phong xưa nay không thích bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Trật tự và cứ điểm ác ma vận hành song song. Dưới sự quản lý của Phu Ra cùng sự hỗ trợ về vũ khí, con đường thức tỉnh của nàng trong vực sâu thuận lợi như một vị thần, gần như làm lu mờ tất cả các lãnh chúa ác ma lân cận. Những năm gần đây, các thế lực xung quanh cứ điểm thậm chí đã thành lập liên minh, với mục đích duy nhất chính là nhắm vào thế lực mới nổi Phu Ra. Đừng nói là ác ma, ngay cả Goblin, Ogre, thậm chí là ma cà rồng đều xem Phu Ra là đại địch số một, hận không thể trừ khử nàng cho nhanh. Tuy nhiên, Trần Phong trước nay vẫn chỉ xem cô gái miêu tộc từng nếm trải khổ đau, vật lộn cầu sinh trong vực sâu này như một tôi tớ. Nhưng dù xét về mối quan hệ giữa hai người, hay tài năng của Phu Ra, Trần Phong đều có ý định bồi dưỡng nàng. để nàng có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo mà không còn bất kỳ vướng bận nào, hắn quyết định dùng ý niệm của mình xâm nhập vào sâu trong linh hồn Fura để dò xét tận gốc rễ. Thủ đoạn xâm nhập vào sâu trong linh hồn để dò xét bản nguyên này đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ tinh xảo, cùng với sức mạnh và năng lực khống chế khổng lồ, người thường căn bản không thể làm được. Nếu không, chỉ cần bắt được một người, đâu cần phải tra hỏi ép cung, cứ trực tiếp xâm nhập vào sâu trong linh hồn của đối phương là xong. Khi đó, tự nhiên có thể hạ ấn ký, khiến đối phương tuyệt đối trung thành với mình. Thế nhưng, linh hồn trong cơ thể là một thứ vật chất yếu ớt. Nếu xâm nhập một cách thô bạo, thậm chí sẽ làm tổn hại đến linh trí của đối phương, biến họ thành một kẻ tàn phế thực sự. Chuyện này cũng may là nhờ Trần Phong đã ở cảnh giới nửa bước sử thi, lại còn là một triệu hồi sư, có thể khống chế tinh thần lực một cách khéo léo. Đổi lại là người thường, dù có năng lực khống chế đó nhưng cảnh giới không đủ, hoặc cảnh giới đủ nhưng tinh thần lực lại không được tinh thuần như vậy. Lúc này, điều Trần Phong muốn làm là trước tiên dò xét linh hồn của Fura, sau đó dùng tín ngưỡng lực giúp nàng thoát thai hoán cốt, trải đường cho tương lai. Ý niệm lấp lánh tựa kim cương không tì vết tiến vào cơ thể Fura, và ngay lập tức, Trần Phong đã tìm thấy linh hồn của nàng. Linh hồn của Fura cũng được tạo thành từ vô số ý niệm. Những ý niệm này nhiều vô cùng, có đến hàng vạn hàng triệu, nhưng rất nhiều trong số đó là tạp niệm không cần thiết. Màu sắc của chúng cũng đa dạng, có màu đen nhánh, có màu xanh biếc, có màu xanh lam, có màu trắng tinh, cũng có màu xám trắng. Trần Phong biết, đó là vì Fura chủ tu võ đạo, phương diện tinh thần lực không được rèn luyện nhiều. Nói một cách đơn giản, các loại ý niệm trong linh hồn Fura giống như cát trên bãi biển, số lượng nhiều không thể tưởng tượng. Con người có thất tình lục dục, những ý niệm sinh ra mỗi ngày căn bản không thể đếm xuể. Thấy đồ ăn ngon thì tham lam, thấy người đẹp thì nổi sắc dục, thấy người giàu có hơn mình thì nảy sinh lòng đố kỵ. Những ý niệm này dù chỉ thoáng qua, nhưng lại khắc sâu vào tầng sâu nhất của linh hồn, ngày qua ngày tích tụ lại. Theo năm tháng, những ý niệm này tự nhiên nhiều như cát sỏi. Nhưng tạp niệm là thứ rất khó tiêu trừ hoàn toàn. Khoảnh khắc trước vừa tu luyện loại bỏ đi, khoảnh khắc sau chúng lại mọc lên như nấm sau mưa, lớp này ngã xuống lớp khác lại trồi lên. Chỉ có những vị thần tối cao thực sự mới có thể vĩnh viễn tiêu trừ tạp niệm và khiến chúng không còn sinh ra nữa. Đúng vậy. Ngoại trừ những sinh mệnh vô địch, siêu thoát khỏi mọi thứ như thần tối cao mới có thể đoạn tuyệt tạp niệm. Ngoài ra, ngay cả những thần linh như Rosa cũng bị tạp niệm trói buộc, trở thành nô lệ của dục vọng. Chỉ là, thần linh cũng có thủ đoạn của riêng mình, giống như một tấm gương sáng, chỉ cần thường xuyên lau chùi, bụi bặm rơi xuống liền bị quét đi, có thể giữ cho gương luôn sáng bóng. Nhưng nếu muốn không cần lau chùi mà vẫn giữ được sự sáng bóng, thì đó là chuyện không thể nào. Tạp niệm trong linh hồn Fura, thật nhiều a. Sau khi tiến vào linh hồn của Fura, Trần Phong cảm thấy bốn phía đều bị vây quanh bởi vô vàn điểm sáng, tựa như những vì sao lơ lửng giữa vũ trụ. Ý niệm kia chính là võ đạo chi niệm của Fura. Trần Phong tìm kiếm hồi lâu giữa muôn vàn điểm sáng. Đột nhiên, hắn phát hiện một ý niệm của Fura đặc biệt lớn mạnh, mang màu hoàng kim, nhìn thoáng qua có thể thấy vô số bóng người ẩn hiện bên trong, như đang diễn luyện các loại võ công. Trần Phong liền biết, đây chính là ý niệm võ đạo của Fura. Nắm được ý niệm này, chẳng khác nào thấu hiểu được toàn bộ sở học võ đạo cả đời của nàng. Có thể nói, nếu Trần Phong bây giờ thôn phệ ý niệm này, dù không thể trở thành một đại sư quyền pháp, nhưng cũng có thể khiến võ đạo của mình trong khoảnh khắc đạt đến một giai đoạn kinh khủng. Giống như Fura đã từng nói, Trần Phong theo đuổi võ đạo quá muộn, muốn trở thành cao thủ cần nhiều năm tích lũy, nhưng thứ trước mắt này lại là một con đường tắt đối với hắn. Giống như cái bóng đen mà Trần Phong từng huyết tế triệu hồi thú của mình, chỉ cần thôn phệ ý niệm võ đạo này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Thế nhưng hắn sẽ không làm vậy. Trần Phong tuy âm hiểm, nhưng lại không đi con đường của kẻ cô độc thực sự. Fura đi theo hắn, vừa có công lao vừa có khổ lao. Hơn nữa, nàng còn là nữ nhân của hắn. Nếu bây giờ vì võ đạo mà cướp đoạt ý niệm của nàng, thủ đoạn tàn nhẫn đến thế, với con người của Trần Phong, thật sự không làm được. Tiếp tục quan sát, bên cạnh ý niệm võ đạo màu hoàng kim này là một ý niệm màu huyết sắc không hề thua kém, bên trong chứa đựng sự bất bình, bất khuất và chiến ý mãnh liệt. Đây là trái tim kiên nghị của Fura bấy lâu nay. Chính vì trong lòng luôn có ý niệm muốn trở nên mạnh mẽ, nàng mới có thể cắn răng kiên trì đến bây giờ. Trong trăm ngàn ý niệm của Fura, không có gì không ổn, tạp niệm chiếm đa số, nhưng ý niệm võ đạo cũng khá lớn mạnh và vững chắc. Bây giờ nếu ta dùng tín ngưỡng lực giúp nàng gột rửa, sẽ khiến con đường tấn thăng sử thi của nàng trở nên thông suốt. Chỉ là, sự tiêu hao này sẽ rất lớn, không biết phải tốn bao nhiêu tín ngưỡng mới có thể hoàn thành đây. Đương nhiên, tình huống này căn bản không cần cân nhắc nhiều. Lần này Trần Phong vốn đã định dùng tín ngưỡng để giúp Fura gột rửa linh hồn, còn chuyện hao tổn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tín ngưỡng lực hết rồi có thể thu thập lại, nhưng một cường giả nửa bước sử thi, tương lai rất có khả năng tấn thăng lên cảnh giới sử thi, thì lại là thứ thực sự có thể ngộ mà không thể cầu. Ngoài việc gột rửa ý niệm võ đạo, Trần Phong không để tâm nhiều đến những ý niệm khác của Phu Ra. Hắn tuy có thể dựa vào tinh thần lực siêu cường để nghiền nát hết những ý niệm hỗn loạn kia, nhưng chúng lại là kinh nghiệm trưởng thành của Phu Ra, là thứ tài sản quý giá nhất của nàng. Dù chứa đựng một vài ký ức không vui, nhưng đó cũng là động lực để Phu Ra không ngừng tiến về phía trước. Nếu Trần Phong hủy đi những ý niệm này, khiến Phu Ra mất đi một vài trải nghiệm tồi tệ, nhưng không có quá khứ bi thảm, có lẽ Phu Ra cũng sẽ mất đi niềm tin vươn lên. Làm vậy ngược lại sẽ lợi bất cập hại. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Phong điều động tín ngưỡng lực trong cơ thể. Những tín ngưỡng này trông giống như một dòng sông dài lốm đốm, bên trong phản chiếu hình ảnh của vô số người sống sót đang cầu nguyện. Ý niệm của Trần Phong lập tức khóa chặt vào dòng sông tín ngưỡng, đột nhiên di chuyển qua, bao bọc lấy ý niệm võ đạo của Phu Ra. Ngay lập tức, ý niệm đó từ màu hoàng kim chuyển thành màu võ quyết. Ngay khi Trần Phong vừa bao bọc lấy nó, ý niệm này bỗng nhiên tăng lớn gấp trăm ngàn lần. Trong nháy mắt, nó che lấp tất cả các thần niệm khác của Phu Ra. Ngay cả khi cộng tất cả các ý niệm còn lại, cũng không thể sánh bằng ý niệm màu võ quyết này. Nó tựa như một mặt trời thực sự, treo cao trong linh hồn của Phu Ra. Tín niệm võ đạo của Phu Ra bắt đầu lột xác. Cùng lúc đó, cơ thể nàng ở thế giới loài người đột nhiên run rẩy, trán cũng toát mồ hôi. Đối với một cường giả, đặc biệt là một đại sư quyền pháp chuyên tu thể thuật mà nói, đây là chuyện không thể nào. Phu Ra từ nhỏ lớn lên trong vực sâu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, may mắn có được thể chất rắn rỏi mới có thể đi đến ngày hôm nay. Để rèn luyện ý chí, nàng thậm chí còn từng đi dạo trong mắt bão, đứng dưới thác nước để gội rửa. Dù ngày thường gãy xương, nứt xương cũng chưa từng thất thố dị thường như hôm nay. Nhưng bây giờ thì khác. Trần Phong đang ra tay từ bên trong cơ thể, gột rửa ý niệm của nàng, để Phu Ra có thêm một bước lý giải và nhận thức về võ đạo. Từng luồng tín ngưỡng lực lớn như sông chảy vào ý niệm của Phu Ra, và ánh sáng màu võ quyết kia cũng ngày càng đậm đặc. Tinh thần lực của Trần Phong trong nháy mắt bị cuốn vào giữa mặt trời màu võ quyết. Một lực phong ấn và kéo căng mạnh mẽ như muốn hút hắn vào giữa tâm ngọn lửa vô tận. Thú vị đây, ta không thôn phệ Phu Ra, mà ý niệm của nàng lại muốn thôn phệ tinh thần lực của ta sao? Ngay khoảnh khắc sắp bị phong ấn, ý niệm này của Trần Phong đột nhiên bùng phát ra ánh sáng vô tận, phá tan ngọn lửa. Trở thành dị năng giả rồi, vậy chúng ta có thể đến thành thị không? Nặc Nặc hiển nhiên cũng đã nghe qua những lời đồn về nơi đó. Chúng ta cần thêm một chút thời gian. Anh vẫn còn một vài chuyện phải làm ở đây. Hơn nữa, đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai, đây là bí mật của chúng ta. Dương Thức khó khăn nuốt xuống miếng bánh mì đã biến thành màu đen. Cứ mỗi lần ăn một miếng, anh lại phải uống gấp đôi lượng nước vào bụng. Nặc Nặc ngoan ngoãn gật đầu. Đối với cô bé, so với thành thị, nơi nào có Dương Thức mới là quan trọng nhất. Dương Thức cũng không giải thích quá nhiều với Nặc Nặc, dù sao, những chuyện này ngay cả chính anh cũng khó mà tiêu hóa nổi, sao có thể trông cậy vào một đứa trẻ 7 tuổi. Chỉ làm cô bé thêm lo lắng mà thôi. Tầng hầm lúc nào cũng âm u nhưng hai người đã sớm quen với tất cả. Nặc Nặc là một cô bé chăm chỉ, tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng đã có thể dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Hai người phân công hợp tác, Dương Thức phụ trách tìm kiếm thức ăn, còn Nặc Nặc thì ở nhà dọn dẹp. Sau bữa trưa đạm bạc, Dương Thức ngồi một bên, tiếp tục suy nghĩ về hướng đi sau này, còn Nặc Nặc thì gấp quần áo gọn gàng, cố gắng vứt đi những thứ rác rưởi vô ích. Ngay khi hai người đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm có, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập, thậm chí còn xen lẫn tiếng quát tháo, mở cửa, hai con sâu mọc kia, đến lúc giao tiền thuê nhà rồi. Tiểu thư Alina đã ngồi lên xe ngựa rồi, quả là một nàng công chúa xinh đẹp. Quan trọng hơn, cô ấy còn là một mục sư tập sự nữa đấy, nghe nói chưa? Giáo đình đã đích thân ban cho tiểu thư Alina cuốn sổ tay trị liệu thuật, một khi tiểu thư học được, sẽ trở thành một mục sư thực thụ. Gã đàn ông mặc chữ điền có vẻ rất hoạt ngôn. Khi nói đến tiểu thư Alina, khóe miệng hắn thậm chí còn cong lên, rõ ràng là một trong những người ngưỡng mộ cô ấy. Nhưng sự chú ý của Dương Thước lại bị một câu nói khác thu hút. Trị liệu thuật. Mục sư. Dương Thước hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản, dường như không quan tâm mà hỏi, trị liệu thuật thần kỳ lắm sao? Có thể giải độc không? Gã mặt chữ điền cười lớn một tiếng, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn Dương Thước, Harvey, cậu bị sao thế? Lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Đừng nói là giải độc. Chỉ cần năng lượng đủ mạnh, thậm chí còn có thể khiến tay chân bị gãy mọc lại. Nếu chúng ta học được thì tốt rồi, sau này lúc chiến đấu, căn bản không cần lo bị trọng thương. Có điều, cái này cần có tinh thần lực mới học được, loại võ sĩ cấp thấp như chúng ta, cả đời này cũng không thể trở thành mục sư. Gã mặt chữ điền hoạt ngôn lại một lần nữa tiết lộ không ít thông tin. Trị liệu thuật. Đồng tử Dương Thước co rút lại, đây có lẽ là bước đầu tiên dẫn đến manh mối. thân hình nhỏ bé của Nặc Nặc co quắp lại một chỗ, trông như một chú cún con bị bỏ rơi giữa trời tuyết. Mỗi một hơi thở đều vô cùng yếu ớt, cảm giác như dây tiếp theo sẽ tắt thở. Nửa giờ trôi qua, thi độc đã xâm lấn khắp tứ chi của Nặc Nặc. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, cô bé đã hoàn toàn không thể cứu chữa. Nhưng bây giờ Dương Thước đã có được trị liệu thuật, đối với anh, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng. Làm sao để sử dụng trị liệu thuật? Dương Thước có chút vụng về giơ tay lên, rồi đặt lên người Nặc Nặc. Ngô! Đột nhiên, một luồng cảm giác tê dại từ ngón tay lan ra, giống như bị điện giật, một dòng năng lượng xa lạ đang vận chuyển giữa các ngón tay. Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng trắng nở rộ trong lòng bàn tay. Đồng tử Dương Thước đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy rõ ràng, vết thương vốn đã bị nhiễm trùng, hoại tử của Nặc Nặc, vậy mà đang dần dần trở nên hồng hào, như thể độc tố đã được loại bỏ, thậm chí mùi hôi thối cũng bắt đầu nhạt đi. Tất cả những điều này không phải là mơ. Trị liệu thuật thật sự có hiệu quả. Cuộc lịch luyện bắt đầu. Sau khi phân chia nhân số một cách đơn giản, đám trẻ chưa từng trải sự đời cuối cùng cũng bước vào một hành trình vô định. Trời nhá nhem tối, những phế tích đổ nát hiện rõ vẻ hoang vu, luôn mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo và âm u. 1.000 người không phải là ít, nhưng khi tiến vào khu phế tích rộng lớn này, họ chẳng khác nào mấy ngàn hạt cát trôi vào dòng sông, rất nhanh đã bị môi trường xung quanh chia cắt. Hơn nữa, đây chỉ là đợt đầu tiên, bởi vì đoàn lịch luyện lần này có số người đột phá mấy vạn, tổng cộng 12.000 người tham gia. Các thiếu niên thiếu nữ có thể lập thành đội, nhưng số người không được vượt quá 20. Làm như vậy là để đề phòng số lượng quá đông, tụ tập lại với nhau để giành chiến thắng cuối cùng. 20 người trong môi trường rộng lớn này được coi là một đội thông thường, vì vậy được liệt vào số lượng tiêu chuẩn. Nếu vượt quá số người mà bị phát hiện, toàn bộ thành viên sẽ bị hủy bỏ tư cách, bị ném đến hầm mỏ và bị đày làm nô lệ. Lý Khang Hoa đi giữa đám người, tay siết chặt con dao găm. Ngoài tự nhiên rất nguy hiểm, với tư cách là một người nhặt rác, cậu đã vô số lần đối mặt với cái chết, vì vậy cậu hiểu rõ, dù bây giờ có mười mấy người đi cạnh nhau, cũng không thể có một chút lơ là. Xoạt xoạt. Một tiếng động vang lên, một con bọ cạp khổng lồ từ phía trước đám người chạy qua. Dù đã biến dị, chúng vẫn giữ lại một vài bản năng, kết ba ngày, đối với chúng, màn đêm mới là thời điểm đi săn thực sự. Bọ cạp thời bình thường chỉ lớn bằng ngón tay cái, loại to bằng lòng bàn tay chỉ có ở rừng mưa nhiệt đới. Nhưng con bọ cạp trước mắt này, hình thể lại như một đứa trẻ 2-3 tuổi, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào trong đám người. Ở thành Bạch Ngân, trước đây cũng có một vài trường học. Chỉ có điều, so với hệ thống giáo dục có kế hoạch của trật tự, thành Bạch Ngân chú trọng nhiều hơn vào kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên. Nơi đó sẽ bắt những sinh vật biến dị bên ngoài về để giảng giải, từ tập tính cho đến nhược điểm, đều sẽ được ghi chú rõ ràng. Bọ cạp đá. Loại côn trùng biến dị này tốc độ rất nhanh. Không giống con được giảng trên lớp, con bọ cạp đá này hình thể lớn hơn, ngòi độc ở đuôi cũng nhọn hơn, đặc biệt là 8 con mắt màu đỏ rực. Dù nó chỉ lướt qua, nhưng đám người vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý lạnh lẽo và sự tham lam của nó. Đối với bọ cạp đá mà nói, đám thiếu niên thiếu nữ trước mắt đơn giản là một đám thức ăn di động. Sở dĩ nó chưa chủ động tấn công, không phải là không dám ra tay, mà là chưa đến thời điểm đi săn thực sự. Có lẽ nó đang trốn ở một góc nào đó, lặng lẽ quan sát nhóm của Lý Khang Hoa, tìm cơ hội để ra tay. Bọ cạp đá, sinh vật sống theo bầy đàn, ngòi đuôi là vũ khí của chúng. Ưu điểm là tốc độ nhanh nhẹn, khứu giác nhạy bén, nhược điểm là sợ bất cứ thứ gì sáng chói. Do đặc thù của môi trường, mắt của chúng đã biến dị, trong bóng tối thị lực bình thường, nhưng dưới ánh sáng ba ngày, chúng lại như kẻ mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch. Một giọng giải thích vang lên từ trong đám người, dù ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng không khó để nghe ra sự tự phụ và kiêu ngạo trong đó. Nhâm Đồng Tân, được giáo viên đánh giá là thông minh. Trước khi tham gia lịch luyện một tháng, mọi người sẽ tham gia một khóa huấn luyện. Trong tháng này, hắn thường xuyên thể hiện khả năng suy 1/3, lại thêm việc từng là sinh viên thể dục thời bình, thể năng tương đối nổi bật, vì vậy rất phù hợp với hình tượng học sinh giỏi trong miệng huấn luyện viên. Chỉ có điều, tính cách hắn có chút phù phiếm, luôn thích thể hiện bản thân. Vì thời gian không cho phép, hơn 1.000 người không thể lựa chọn kỹ lưỡng, vì vậy đều nhanh chóng lập thành các đội riêng. Trong 19 người này, có người bình thường, có người chất phác, cũng có kẻ được gọi là thiên chi kiêu tử. Nhâm Đồng Tân, trước đây cũng là một tồn tại giống như học sinh giỏi trong trại dự bị. Có lẽ đã quen được Tân Bốc, hắn luôn thích thể hiện mình. Chỉ có cậu là biết nhiều. Nhưng cũng đúng, loại như bọ cạp đá chỉ nguy hiểm vào ban đêm thôi, ban ngày chúng chỉ có thể làm bia đỡ đạn cho người ta chém giết. Một giọng nói trong trẻo vang lên, người nói là một cô gái nũng nịu, dung mạo bình thường, nhưng đôi chân lại thẳng tắp, khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần. Những thiếu nam thiếu nữ này chỉ mới 16, 17 tuổi, đang ở độ tuổi mới biết yêu. Hơn nữa, vì thảm họa, người nhà ít nhiều đã bị tổn thương, thậm chí toàn bộ đã qua đời. Không có ràng buộc và kiềm chế, quyền lựa chọn bạn đời tự nhiên không ai quản. Một nam một nữ này, trước đây đã là bạn trai bạn gái của nhau. Bây giờ, nghe được lời tán đồng, trong mắt Nhâm Đồng Tân thoáng qua một tia đắc ý, dù sao, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, ai ở độ tuổi này được khen vài câu, đặc biệt là được người con gái mình yêu khen ngợi, tâm trạng cũng sẽ phơi phới lên một chút. Dừng bước, Nhâm Đồng Tân quay người, nói với mọi người, tiểu nhị nói không sai, loại như bọ cạp đá, ban đêm có nguy hiểm nhất định, nhưng vì ban ngày thị lực bị suy yếu, chúng rất ít khi chủ động tấn công, cho nên căn bản không cần quá để tâm. Nghe Nhâm Đồng Tân giảng giải, đám người gật đầu ra hiệu. Rất rõ ràng, dù cuộc lịch luyện chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng Nhâm Đồng Tân đã nghiễm nhiên dựa vào tài học của mình để nhận được sự đồng ý của mọi người, trở thành kẻ cầm đầu. Không cần quá để tâm. Xin cậu hãy chú ý đến lời nói của mình. Rất ít không có nghĩa là sẽ không. Thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người, chó bị dồn vào chân tường còn biết nhảy tường. Đối với một môi trường xa lạ như thế này, không phải chuyện gì cũng cứng nhắc như trong sách giáo khoa. Một lời bình luận cay độc vang lên từ phía sau đám người. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Lý Khang Hoa đang cầm dao găm, mặt lạnh như tiền. Dù không thông minh như Nhâm Đồng Tân, nhưng sau 2 năm lăn lộn trong giới nhặt rác, Lý Khang Hoa cũng có một bộ quy tắc sinh tồn của riêng mình, đó là ở ngoài tự nhiên, không thể có một chút lơ là nào. Cậu đã từng thấy, một tráng hán phút trước còn ra vẻ hô phong hoáng vũ, ngạo nghễ ta đây, phút sau đã bị sâu hút máu hút thành một bộ xác khô. Cậu cũng đã thấy những kẻ đáng thương tùy tiện, không cẩn thận kinh động đến zombie, rồi bị phân thây thảm thương. Thậm chí, có những chức nghiệp giả vì tự cho mình là giỏi mà coi trời bằng vung, để rồi ngày thứ hai bị phát hiện chết thảm trong con hẻm. Lý Khang Hoa biết rõ súng bắn chim đầu đàn, vì vậy ngày thường, cậu đa số bị người ta cho là tính cách chất phác. Lý Khang Hoa chỉ cầu sinh tồn, vì vậy đối với những lời bàn tán này căn bản không để trong lòng. Nhưng bây giờ thì khác, cuộc lịch luyện của cả vạn người trên một bình nguyên rộng lớn, còn có vô số giả thú và côn trùng. Hơn nữa, những lời mà huấn luyện viên nói trước cuộc lịch luyện vẫn còn văng vẳng bên tai Lý Khang Hoa, tựa như tiếng sấm, thỉnh thoảng làm người ta rùng mình. Muốn đạt được thành tích, các ngươi có thể đi cướp đoạt, thậm chí là giết người. Lời nói này, người khác hiểu ra sao Lý Khang Hoa không quản được, cũng không muốn quản, nhưng cậu lại khắc sâu trong đầu, và luôn dùng nó để cảnh báo bản thân. Lý Khang Hoa biết rằng, nhân tính trong thế giới tận thế này là không thể đo lường được. Một số người, có lẽ thật sự sẽ làm ra những hành động tà ác đó. Đội ngũ này chỉ có 19 người, đây là chỗ dựa để Lý Khang Hoa sống sót trong khu vực nguy hiểm này. Nếu có thể, Lý Khang Hoa không hy vọng bất cứ ai phải chết vì sự bất cẩn, trong đó bao gồm cả Nhâm Đồng Tân với tính cách có phần phù phiếm kia. Bởi vì mỗi khi mất đi một người, đối với cậu mà nói, sẽ gián tiếp tăng thêm một chút nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, không chỉ đến từ quái vật, mà còn đến từ sự thù địch của các đội khác. Lý Khang Hoa, cậu có ý gì? Cậu đang nói tôi nói bừa sao? Bị vả mặt trước đám đông, điều này khiến Nhâm Đồng Tân vốn kiêu ngạo không thể chấp nhận được. Giờ khắc này, ánh mắt hắn có chút sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Khang Hoa, giọng điệu không thân thiện. Không quan tâm đến giọng điệu của Nhâm Đồng Tân, Lý Khang Hoa vẫn mặt không đổi sắc nói, chỉ là nói sự thật thôi. Đây là phế tích, không phải phòng học. Bọ cạp đá cũng không phải là văn tự và hình vẽ trong sách giáo khoa, cũng không phải là con thú cưng bị nhốt trong lồng của chính trị viên, mà là thứ thực sự tồn tại ở mọi ngóc ngách. Loại như bọ cạp đá, tuy đại đa số sẽ không chủ động tấn công vào ban ngày, nhưng chắc chắn sẽ có một vài trường hợp đặc biệt xảy ra, ví dụ như lãnh địa bị chiếm, ví dụ như đói khát, hay đang trong thời kỳ động dục. Đối với đám người trước mắt, Lý Khang Hoa thực sự không có chút tình cảm nào. Dù sao, tận thế ngoài việc dạy cho Lý Khang Hoa sự độc lập, còn dạy cho cậu sự lạnh lùng. Thường xuyên thấy thi thể, nội tâm của cậu đã sớm được rèn luyện như đá. Trong số những người tham gia lần lịch luyện này, có gần một nửa là quân dự bị. Họ trước đây vì còn nhỏ tuổi nên được sắp xếp làm các công việc chế tác trong thành, hoặc là xây dựng nhà cửa, hoặc là may vá. Mỗi ngày đều có thức ăn cung cấp, vì vậy chưa từng thấy nhiều cảnh giết chóc. Trong ý thức của họ, kiến thức hiện có phần lớn là nội dung của khóa huấn luyện tạm thời trong một tháng qua. Những người này không có kinh nghiệm, chỉ như những tân binh trên chiến trường. Nổ súng và giết người là hai khái niệm khác nhau. Nếu là ở ngoài tự nhiên bình thường, Lý Khang Hoa cũng sẽ không làm cái việc tốn công vô ích này. Dù sao, người không phải do mình giết, người khác muốn chết, cũng chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng bây giờ thì khác, con đường sinh tồn kéo dài 7 ngày quá dài, thiếu một người chính là thiếu một chiến lực. Vì vậy, Lý Khang Hoa không muốn thấy bất kỳ ai chết vì ngu muội, bởi vì điều đó sẽ tăng thêm áp lực và nguy hiểm cho cậu. Lý Khang Hoa, cậu đang cố tình gây sự đúng không? Ngay khi Lý Khang Hoa vừa dứt lời, giọng điệu có phần hung hãn của Nhâm Đồng Tân đã vang lên bên tai cậu. Với tính cách ham thể hiện của Nhâm Đồng Tân, làm sao hắn có thể chấp nhận được việc bị Lý Khang Hoa vả mặt như vậy? Tôi gây sự. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tin hay không là tùy các người. Các người không cần phải quan tâm đến bọ cạp đá, dù sao, các người sống hay chết, cũng không có quan hệ gì với tôi. Lý Khang Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nói. Hết chương 920. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.